Lâm Mậu là cái nói một không hai người, nếu cấp ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được. Lâm thị thương nghiệp đế quốc tuy rằng quy mô khổng lồ, nhưng chủ yếu sản nghiệp vẫn luôn bị hắn chặt chẽ chộp vào lòng bàn tay, hắn ngầm muốn đại động, không ai có thể ngăn cản, thậm chí không ai có thể phát hiện một tia manh mối. Lâm gia dù sao cũng là cái trăm năm vọng tộc, dòng chính chi thứ, dân cư đông đảo, cũng không phải mỗi người đều cùng Lâm Mậu tổ tôn hai một lòng, mà tận thế sắp xảy ra tin tức này quá mức làm người nghe kinh sợ, mặt khác gia tộc thành viên tuyệt đối không dám lấy Lâm gia trăm năm cơ nghiệp đi đánh cuộc này chưa kinh chứng thực tiên đoán. Chờ tiên đoán bị chứng thực thời khắc đó lại động tác rồi lại gắn liền với thời gian quá muộn. Cho nên, Lâm Mậu trở lại Lâm gia sau ai cũng không chịu kiến, trực tiếp liền gọi điện thoại cho chính mình kế toán đoàn đội, làm bọn hắn đem Lâm gia sở hữu vốn lưu động bí mật chỉnh hợp ra tới, phương tiện tôn tử tùy thời lấy dùng. Kế toán đoàn đội nhận được mệnh lệnh khi như thế nào kinh ngạc tất nhiên là không cần đề, luôn mãi xác nhận Lâm lão gia tử tinh thần trạng huống tốt đẹp, không phải lời nói đùa sau, đoàn đội các tinh anh lập tức bắt đầu hạch toán, suốt 2 tuần sau, một bút con số thiên văn bị đánh tới Lâm Văn Bác tư nhân tài khoản thượng, mà Lâm thị xí nghiệp cũng thành cái đồ có này biểu vỏ rỗng. Lâm Văn Bác một bên từ các loại con đường mua sắm súng ống đạn dược, cường điệu mua rất nhiều phi cơ trực thăng cùng trọng hình xe thiết giáp, một bên cao điệu tuyên bố Lâm thị xí nghiệp sắp tiến quân thực phẩm ngành sản xuất, hướng ngân hàng thải một số tiền khổng lồ, nhanh chóng tổ kiến một khu nhà lương thực xưởng gia công, từ toàn thế giới trong phạm vi đại lượng thu mua nông sản phẩm. Cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên bên này cũng chút nào không dám chậm trễ, không giấu vết cướp lấy A tỉnh quân đội quyền khống chế. Bọn họ không phải không nghĩ tới đem mặt thế tin tức tuyên bố đi ra ngoài, khiến cho dân chúng cảnh giác. Nhưng thử hỏi, ai sẽ tin tưởng loại này nhìn không thấy ảnh nhi lời nói vô căn cứ. Đến lúc đó, mặt trên lấy nhiều loạn xã hội trật tự tội danh bãi miễn bọn họ chức vụ, phái một cái không hề biết cũng không hề phòng bị quản lý giả xuống dưới, dân chúng thương vong sẽ lớn hơn nữa, cục diện sẽ càng thêm khó có thể khống chế. Sở hữu chuẩn bị công tác đều ở đâu vào đấy tiến hành giữa, thời gian cũng ở từng giọt trôi đi, mặt thế tiến đến trước đếm ngược tháng thứ 3, bị cung hương di diễn xưng là diệt thế tam bộ khúc thiên biến, vật biến, người biến cũng đi tới đệ nhị bộ khúc, vật biến. Vật biến chính là động vật biến dị. Có lẽ là bởi vì động vật thân thể cấu tạo so nhân loại đơn giản, càng dễ dàng đã chịu dần dần đầu độc tầng khí quyển ảnh hưởng, so nhân loại sớm hơn biểu hiện ra khác thường. Có động vật trong một đêm da lông thay đổi nhan sắc, có động vật mọc ra không nên lớn lên cánh sừng, có động vật trong khoảng thời gian ngắn thể tích bạo tăng. Tóm lại, trong bất chi bất giác, rất nhiều thần thoại chuyện xưa chung mới tồn tại linh thú sống sờ sờ xuất hiện ở hiện đại xã hội. Loại này dị thường hiện tượng khiến cho các nhà khoa học cực đại chú ý, đông đảo TV truyền thông sôi nổi đẩy ra thăm dò tiết lộ tiết mục, giả tỉnh kinh người. Ở ồn ào huyên náo nhiệt nghị chung, mọi người không hề có nhận thấy được ngập đầu tai nạn đang ở đi bước một tới gần. Mệt nhọc suốt 8 tháng, tận thế gần trong gang tấc, sở hữu chuẩn bị công tác đều đã ổn thỏa, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Cung Hương Di khó được cho chính mình thả một ngày giả, đại ở trong nhà hơi sự nghỉ ngơi, thả lỏng căng chặt gần một năm thần kinh. Nhân sự đã hết, về sau hết thể nhưng xem thiên ý. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Cung Lê Hân cũng không cần đi trường học đi học. Sáng sớm rời giường sử dụng sau này quá bữa sáng liền mở ra TV quan khán các loại tìm tòi bí mật tiết mục. Này đó tiết mục thiết trí phi thường xảo diệu, trong đó nỗi băn khoăn trải rộng, trì hoan thật mạnh, liền kiến thức rộng rãi hiện đại người nhìn đều rắc muốn ngừng mà không được, càng miễn bản Cung Lê Hân cái này kiến thức thiển cận cổ nhân. Cuộn tròn ở mềm xốp trên sofa, ôm yêu nhất miệng rộng hầu công tử, hắn đôi mắt tinh lượng, biểu tình chuyên chú. Sớm như vậy liền đang xem TV. Cái gì tiết mục? Tống Hạo Nhiên hạ đến phòng khách. Thấy tự đắc này nhạc, biểu tình linh động tiểu hải tử, tâm tình ngăn không được nhẹ nhàng lên, cười đi qua đi hỏi đến. Tống đại ca sớm. Cung Lê Hân nghiêng đầu, mi mắt cong cong vân an, chỉ vào tivi màn hình góc phải bên dưới tiêu đề nói, miêu yêu chuyện lạ. Rất đẹp. Lúc này Cung Hương Di cũng chậm rãi dạo bước xuống lầu, nhân Lâm Văn Bác gọi điện thoại tới, nói cho nàng mang bữa sáng, nàng chờ đợi chung chán đến chết, liền cũng đi vào phòng khách ngồi xuống xem tivi. Chẳng qua nàng đơn độc một người hoa ở góc. Ly Cung Lê Hân rất xa, một trương mặt đẹp mặt vô biểu tình, lệnh Tống Hạo Nhiên có chút không mừng. Cung Hương Di tự đạt được tiên đoán cùng không gian năng lực sau tính tình đại biến, chẳng những đối đại thế sự giá trị quan càng ngày càng lương bạc, ngay cả đối đại thân nhân cùng ái nhân cũng có chút lanh khốc vô tình. Nàng khi thì hiển lộ ra tâm lộng quyền cùng cao nhân nhất đẳng cảm giác về sự ưu việt đều lệnh Tống Hạo Nhiên cực kỳ phản cảm. Người là sẽ biến, đặc biệt ở đã trải qua trọng đại sự cố sau, nhưng này đó biến hóa có tốt có xấu. Ở Tống Hạo Nhiên trong mắt, Cung Hương Di thay đổi hiển nhiên không phải chuyện tốt. Tuy rằng trước kia cùng Cung Hương Di cảm tình càng vì thâm hậu, nhưng hiện tại Cung Lê Hân sớm đã siêu việt Cung Hương Di ở Tống Hạo Nhiên cảm nhận chung địa vị, huống hồ Cung Hương Di sớm đã là bạn tốt Lâm Văn Bác trách nhiệm, hắn về tình về lý đều không nghĩ quản được quá rộng, liền cũng không hề chú ý đối phương, đem ngoan ngoãn đáng yêu tiểu hài tử một ôm, gắt gao ôm vào trong ngực, an nhàn loa ở trên sofa bồi hắn xem TV. Lâm Văn Bắc động tác nhanh chóng, 10 phút sau liền dẫn theo đại túi từ nhớ sữa đậu nành cùng sớm một chút tiến vào, thấy phòng khách mọi người, vội vàng tiếp đón bọn họ qua đi dùng cơm, đang muốn lên lầu mời cung phụ, từ người hầu nơi đó biết được cung phụ trời chưa sáng liền đi bộ đội liền dừng bước. Cảm ơn Lâm đại ca. Ta sáng sớm liền ăn qua. Ăn hai lung trưng sủi cảo cùng một chén cháo, hiện tại thực no. Cung Lê Hân đỡ Tống Hạo Nhiên cường kiện cánh tay ngồi dậy chiều Lâm Văn Bắc nhìn lại, mày ninh thành một đoàn, một tay vô về tròn xoay bụng, biểu tình rất là tiếc nuối. Sớm biết rằng Lâm đại ca muốn mang từ nhớ mỹ vị sớm một chút lại đây, hắn sẽ không ăn như vậy nhiều đồ vật. Cung Lê Hân về điểm này tiểu tâm tư đều rõ ràng viết ở trên mặt, Lâm Văn Bắc buồn cười, đi qua đi sờ sờ hắn mềm mại phát đỉnh, lời nói mang theo thật sâu ý cười, kia thật là đáng tiếc, sớm biết rằng ta liền cấp tiểu Hân trước tiên gọi điện thoại. Từ nhớ sớm một chút rất khó mua được, Lâm đại ca gọi người bài thật lâu đội. Cung Lê Hân nghiêng đầu, tú khí lông mày ninh càng khẩn, mắt to chớp chớp, tiết lộ hắn nội tâm dãy rủa, "No, kỳ thật, ta còn có thể uống một chén sữa đậu nành." Bụng hẳn là còn có thể tắc một ly sữa đậu nành đi vào. Từ nhớ sữa đậu nành thuần hậu ngọt lành, mang theo một cổ đậu nành thanh hương, chỉ thoáng dư vị một phen cái loại này tư vị, Cung Lê Hân liền hạnh phúc hiếp mắt, vươn phấn nộn cái lươi liếm lắp chính mình cánh ngôi. Thấy hắn thèm nhỏ dãi đáng yêu biểu tình, Lâm Văn Bắc ánh mắt lóe lóe, tầm mắt ở hắn phấn nộn cái lươi cùng ánh nhuận ửng đỏ cánh môi thượng lưu liền vài giây, trong lòng băn khoăn như bị một tia thật nhỏ điện lưu đập, tê dại cảm giác hơi túng lướt qua. "Hảo, Lâm đại ca cho ngươi lấy một ly sữa đậu nành lại đây." Thấy tiểu hài tử hoa ở sofa, khoe mắt dư quang nhìn chằm chằm TV, không hề có dịch bước đi nhà ăn ý tứ, Lâm Văn Bắc săn sóc mở miệng. "Cho ta cũng lấy một ly sữa đậu nành đi, hôm nay không có gì ăn uống, không muốn ăn quá nhiều đồ vật." Tống Hạo Nhiên đem cảm thấy mỹ mãn tiểu hài tử lại lần nữa ôm tiến trong lòng ngực, chiều Lâm Văn Bắc nói. Hắn không phải không có ăn uống, chỉ là ôm tiểu hài tử cảm giác quá thư thái, hắn luyến tiếc buông ra thôi. Cung Hương Di mắt hàm kinh ngạc chiều ôm lấy Cung Lê Hân không bỏ Tống Hạo Nhiên nhìn lại, hậu chi hậu giác phát hiện, mới ngắn ngủn mấy tháng, Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân cảm tình thế nhưng như thế thân mật, quanh quẩn ở hai người quanh thân đưa tình ôn nhu nồng đậm đến lệnh người không dung bỏ qua nông nỗi. Nhưng mà, lệnh nàng càng thêm ngoài ý muốn sự tình còn ở phía sau. Lâm Văn Bắc ánh mắt đen tối liếc thân mật khăng khít hai người liếc mắt một cái, môi mỏng hơi câu, ôn thanh nói, "Dứt khoát đem bữa sáng xách lại đây ăn đi, phương tiện các ngươi xem TV." Biên nói, hắn biên ý bảo người hầu đem mấy chén sữa đậu nành cùng các loại đồ ăn sáng bày biện đến phòng khách đá cẩm thạch trên bàn. "Văn Bác, phòng khách không phải ăn cơm địa phương." Cung Hương Di chiều Lâm Văn Bác ghé mắt, trong mắt kinh ngạc càng sâu. Vị hôn phu có bao nhiêu chú trọng quy củ cùng lễ nghi nàng là biết đến, ở phòng khách biên xem TV vừa ăn cơm loại này lời nói chưa bao giờ hôn phu trong miệng nói ra, nàng có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Khi nào còn so đo này đó? Ai cũng không biết tương lai còn có mấy ngày có thể sống, vì cái gì không tùy ý một chút. Lâm Văn Bác nhướng mày, tươi cười mang theo ngày thường thật sâu áp lực dưới đáy lòng dạ tính cùng không kềm chế được, vốn dĩ tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt trở nên thập phần tà khí. "Văn Bác nói đúng." Tống Hạo Nhiên lắng cười, duỗi tay cầm hai ly nóng hầm hập sữa đậu nành, một ly đưa cho trong lòng ngực Cung Lê Hân, một ly chính mình chậm rãi uống. Lâm Văn Bác câu môi, đi đến Cung Lê Hân một khắc sườn ngồi xong, vê khối bánh in thong thả ung dung nhấm nháp. Cung Hương Di nhíu mày, nhìn ngồi thành một loạt ba nam nhân, trong lòng kinh nghi bất định. Ba người từng người ăn đồ vật, không có ánh mắt giao lưu, cũng không có nói chuyện, lại tản ra khó có thể nói nên lời ăn ý cùng thân mật bầu không khí. Nay cùng nàng kiếp trước trong ấn tượng tình cảnh quả thực là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Có lẽ là chính mình trước tiên đoán mặt thế, mang đến hiệu ứng bơm bướm. Kiếp trước, Cung Lê Hân cùng Văn Bắc không có bị Hạo Nhiên kéo vào bộ đội đặc huấn, cho nên bọn họ quan hệ có chút lãnh đạm, kiếp này sớm chiều ở chung quá. Cảm tình thân mật điểm là tự nhiên. Tường bãi, Cung Hương Di áp xuống đáy lòng kinh nghi, cầm lấy một khối bánh hạt rẻ ăn mà không biết mùi vị gì ăn. TV trên màn hình, một con thể tích khổng lồ, màu lông loang lổ mèo hoang đang bị buộc chặt ở CT cơ thượng thê lương tê, phía sau tam sợi lông mượt mà cái đuôi điên cuồng ném động, tiết lộ nó nội tâm sợ hãi. Một đám thân xuyên áo bờ lọc trắng nhà khoa học vây quanh mèo hoang không ngừng đảo quanh, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nó xương cùng bộ. Hình ảnh có chút quỷ dị. Lâm Văn Bắc nuốt xuống trong miệng đồ ăn, quay đầu chiều Cung Lê Hân nhìn lại, hỏi, "Thứ này là miêu sao? Dài quá ba điều cái đuôi." "Là miêu a." Cung Lê Hân ngậm ống hút gật đầu, trong giọng nói mang theo khó nén hương phấn cùng ngạc nhiên, những cái đó nhà khoa học nói này chỉ miêu có khả năng là trong truyền thuyết tám đuôi miêu yêu. Mấy ngày này, Cung Lê Hân may mắn kiến thức tới rồi trong truyền thuyết các loại thần thú, tỉ như phượng hoàng, cánh xà, gián chín đầu, cửu vĩ hồ, hỏa ngưu từ từ. Cung Hương Di nghe vậy nhanh chóng liếc Cung Lê Hân liếc mắt một cái, đen nhánh con ngươi ngầm có ý chê cười. Này có cái gì hảo hưng phấn ngạc nhiên? Bất quá là chút bị tang thi vi rút cảm nhiễm biến dị động vật mà thôi. Chờ tận thế tiến đến, biến dị hoàn toàn hoàn thành, này đó lệnh người nói chuyện say xưa thần kỳ sinh vật nhóm đều đem lâm vào cuồng bạo, hóa thân vì thu hoạch sinh mệnh yêu ma, chết ở chúng nó sắc nhọn nanh vuốt hạ nhân đếm không hết, so tang thi càng khó đối phó. Đến lúc đó, không ai lại cảm thán chúa sáng thế thần kỳ, mà là hung hăng nguyền rủa thiên nhiên đối nhân loại trả thù. Cái gọi là tám đuôi miêu yêu xem tên đoán nghĩa chính là dài quá tám cái đuôi cũng đã tu luyện thành tinh lão miêu. Lão miêu tu luyện ra đệ nhị cái đuôi sau mỗi quá 80 năm liền sẽ lại mọc ra một cái đuôi. Thẳng đến 640 năm sau, mọc ra thứ 9 cái đuôi khi, nó liền tu luyện đại thành, nhưng vị liệt tiên ban. Nhưng bước lên tiên giới cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đương chúng nó mọc ra thứ 9 cái đuôi khi, Phật tổ vì khảo nghiệm chúng nó, liền sẽ làm chúng nó đi phàm giới tìm kiếm một cái người có duyên, trợ giúp đối phương thực hiện một cái nguyện vọng. Chờ người nọ nguyện vọng được đền bù, chúng nó khảo nghiệm liền tính là thông qua, nhưng cùng lúc đó, kia thứ 9 cái đuôi cũng sẽ tự hành bóc ra, chúng nó sẽ từ cửu vĩ tiên thú lại lần nữa lưu lạc vì tám đuôi miêu yêu. Như thế, lại quá 80 năm, chờ chúng nó lại mọc ra thứ 9 cái đuôi khi, chúng nó còn phải đi tìm một cái người có duyên, thực hiện người nọ nguyện vọng, rồi sau đó thứ 9 đuôi lại lần nữa bóc ra, tháng đổi năm rời, vòng đi vòng lại. TV trên màn hình, các nhà khoa học không có thể tìm được kia chỉ mèo hoang mọc ra 3 điều cái đuôi nguyên nhân, không có kết quả dưới, chỉ có thể dùng thần thoại chuyện xưa chung 8 đuôi miêu yêu tới khiên cưỡng gắn ghép. Người chủ trì chính thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật có quan hệ miêu yêu các loại truyền thuyết. Cung Lê Hân nghe tám đuôi miêu yêu chuyện xưa, mày một chút nhíu chặt, ôm lấy hắn Tống Hạo Nhiên cũng cảm thấy có chút tàn khốc, cảm thán nói, kia Phật tổ không phải ý định chơi tám đuôi miêu yêu sao? Thực hiện người khác nguyện vọng, thứ 9 cái đuôi liền sẽ bóc ra, kia tám đuôi miêu yêu chẳng phải là vĩnh sinh vĩnh thế đều trưởng không ra thứ 9 cái đuôi, vĩnh sinh vĩnh thế đều phải bị nhốt ở thế gian. Chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi hà tất tích cực? Lâm Văn Bắc miết hắn liếc mắt một cái, đạm nhiên mở miệng. Đúng vậy, trên thế giới căn bản không có quỷ thần, mọi người bịa đặt loại này chuyện xưa, chỉ là vì ở hư ảo chung tìm kiếm một ít sinh hoạt hy vọng mà thôi. Cung Hương Di câu môi, trên mặt mang cười, ý cười lại một chút không có tẩm đập vào mắt đế. Người tồn tại, có hy vọng luôn là tốt. Tống Hạo Nhiên ánh mắt khó lường liếc Cung Hương Di liếc mắt một cái. Dứt lời, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo điểm nhi hứng thú, hỏi. Nếu cho các ngươi gặp phải mới vừa mọc ra thứ 9 cái đuôi miêu yêu, các ngươi sẽ hứa cái gì nguyện vọng? Tự nhiên là làm ta biến cường. Cung Hương Di không chút suy nghĩ liền mở miệng đáp. Trải qua quá mặt thế, nàng so bất luận kẻ nào đều biết sinh tồn tàn khốc. Không ai có thể tín nhiệm, không ai có thể dựa vào, duy nhất có thể làm chính mình sống sót đồ vật chỉ có thực lực, cao nhân nhất đẳng thực lực. Lâm Văn Bắc mịt mờ liếc Cung Hương Di liếc mắt một cái, ánh mắt hơi chuyển ám, trầm giọng mở miệng. Ta hy vọng có thể vĩnh viễn cùng ta ái người ở bên nhau, cũng phù hộ bọn họ cả đời bình an hạnh phúc. Cung Hương Di nghe vậy trong lòng động dung, trên mặt như có như không cười lạnh rốt cuộc nhiễm một chút độ ấm. Tống Hạo Nhiên cười cười, chế nhạo nói, huynh đệ ngươi văn nghệ, hơn nữa, này hình như là hai cái nguyện vọng. Dứt lời, tươi cười lớn hơn nữa, tự rêu nói, nguyện vọng của ta khả năng có điểm tụ, chính là hy vọng thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình, này bốn chữ quả nhiên thực tụ, nhưng mà... lại là lập tức nhất bức thiết yêu cầu thực hiện nguyện vọng. Ba người nghe vậy đều lâm vào trầm mặc, mặt thế sắp xảy ra ưu ám lại lần nữa áp thượng trong lòng, nặng trĩu, mấy dục lệnh người hít thở không thông. Lê Hân, nói ngươi sẽ hứa cái gì nguyện vọng? Thật vất vả thả lỏng một ngày, lại xả đến tận thế sự, Tống Hạo Nhiên tự biết nói lỡ, sờ sờ Cung Lê Hân gương mặt, rời đi mọi người lực chú ý. Nô Cung Lê Hân mím môi, nghiêm túc nói, nguyện vọng của ta là hy vọng tám đuôi miêu yêu có thể mọc ra thứ 9 cái đuôi. Bị vĩnh sinh vĩnh thế giam cầm ở thế gian, quá khổ. Hắn cũng bị người giam cầm quá, biết rõ mất đi tự do là cái dạng gì tư vị. Tám đuôi miêu yêu nhìn như thần thông quảng đại, quay lại như gió, nhưng nó vô tận sinh mệnh đều bị vây ở một cái tuần hoàn tử cục chung, tình trạng so với hắn kiếp trước càng thêm thật đáng buồn. Nếu một câu là có thể cởi bỏ cái này tử cục, hắn cơ sao mà không làm. Thiếu niên tiếng nói mềm mềm mại mại, thanh triệt thấy đáy, thiếu niên nguyện vọng vô dục vô cầu, trí chân trí thuần. Lời còn chưa dứt lại đã lệnh Tống Hạo Nhiên đám người trong lòng rung mạnh, phòng khách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc trước, Phật tổ khảo nghiệm cũng không phải lời nói đùa, cũng không phải tử cục. Chỉ cần tám đuôi miêu yêu cũng đủ may mắn, gặp được một cái hồn nhiên ngây thơ, nguyện ý toàn tâm vì nó thiết tưởng người có duyên, được đến như vậy một cái nguyện vọng, nó tự nhiên có thể mọc ra thứ 9 cái đuôi. Nói vậy, ở gặp được người như vậy sau, mặc dù vì phàm nhân thực hiện vô số nguyện vọng, rơi xuống vô số căn cái đuôi, tám đuôi miêu yêu tích lũy hoàn khí đều có thể đủ một tịch tiêu tán. Phật tổ khảo nghiệm không riêng gì miêu yêu tâm cảnh, cũng đồng thời ở khảo nghiệm nhân tâm. Có thể ưng thuận loại này nguyện vọng người, này vô dục vô cầu, hồn nhiên vô cấu tính tình có thể thấy được một chút. Tống Hạo Nhiên trong lòng thiên hồi bách chuyển, túi đầu nhìn xuống trong lòng ngực biểu tình nghiêm túc thiếu niên, đồng nhiên có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Cùng thiếu niên so sánh với, bọn họ là cỡ nào ích kỷ, cỡ nào dối trá. Như vậy hồn nhiên tốt đẹp hài tử phải nên bị người cưng chiều che chở, khoái hoạt vui sướng quá cả đời, mà không phải ở mặt thế dễ rủa cầu sinh, nhận hết trắc trở. Nghĩ đến đây, Tống Hạo Nhiên đống nhiên có loại đau nhập nội tâm cảm giác. Hắn âm thầm cắn răng, dùng sức buộc chặt cánh tay, đem thiếu niên hung hăng khảm nhập chính mình ngực, sợ ngay sau đó liền rốt cuộc chạm đến không đến đối phương. Giờ này khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cổ chấp niệm, nếu có thể lưu lại trong lòng ngực tốt đẹp, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Lâm Văn Bắc nhìn về phía Cung Lê Hân ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi, dấu giếm thật sâu chấn động. Cùng lúc đó, tim đập tần suất cũng dần dần nhanh hơn, cho đến cuối cùng một lần kịch liệt cổ động dừng lại, lưu lại từng đợt tim đập nhanh dư vị, hắn mới chậm rãi buông ra ngừng lại hô hấp, nhìn về phía bị bạn tốt ủng ở trong ngực Cung Lê Hân, trong mắt lướt qua một tia liền chính mình cũng không phát hiện mất mát cùng ảm đạm. Suy, dối trá. Cung Hương Di lạnh băng cười nhạo đánh vỡ trong phòng khách trầm mặc. Nàng đứng lên, đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống liếc liếc mắt một cái bị Tống Hạo Nhiên hộ ở trong ngực Cung Lê Hân, bước đi vội vàng rời đi phòng khách. Cung Lê Hân càng là làm ra một bộ thuần khiết đáng yêu bộ dáng, nàng liền càng là muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Kiếp trước bị hắn này phúc biểu hiện giả dối lừa gạt, rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, kiếp này, nàng không bao giờ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là, không nghĩ tới Hạo Nhiên thế nhưng cũng sẽ ăn hắn này bộ, rõ ràng cùng đời trước bất đồng, nàng nội tâm có chút bất an, lại có chút thất bại. Văn Bác, ngươi nên hảo hảo cùng Hương Di nói chuyện, ngươi không cảm thấy gần nhất nàng thay đổi rất nhiều sao? Tống Hạo Nhiên cố nén tức giận, trầm giọng mở miệng, thấy trong lòng ngực tiểu hài tử chỉ chớp chớp một đôi thanh triệt mắt to, biểu tình ngây thơ, không có một chút ít khúc mắc, lúc này mới hơi chút hòa hoan trên mặt lãnh lạnh. Ta sẽ. Lâm Văn Bắc trấn an tính xoa xoa Cung Lê Hân phát đỉnh, ngữ khí có chút lãnh đạm, nửa điểm không có đuổi theo ra đi ý tứ. Cung Hương Di thay đổi, làm nàng vị hôn phu Lâm Văn Bắc sao có thể không có phát hiện. Nhưng là rất nhiều lần muốn cùng Cung Hương Di trường đàm, đều bị nàng dùng các loại nguyên do sự việc làm lấy cớ từ chối. Cung Hương Di là thật sự bận rộn, cho nên hắn không có lý do gì trách cứ nàng, nhưng muốn hiểu biết nàng, gần sát nàng khát vọng lại từng giọt biến mất không thấy. Bất chi bất giác, Cung Hương Di cùng Lâm Văn Bắc đang trải qua đời trước cảm tình từ đậm chuyển sang nhạt đường xưa, chỉ là lần này hai bên vị trí điên đảo mà thôi. Đáng tiếc Cung Hương Di còn hao tổn tâm cơ muốn xoay chuyển sở hữu chưa phát sinh bi kịch, lại ở một mở đầu liền bỏ lỡ nàng nhất nên quý trọng đồ vật. Thời gian như cũ ở vô tình trôi đi, kế vật biến qua đi. Diệt thế tam bộ khúc người biến rốt cuộc đã đến. Nhân loại trong lịch sử lớn nhất hình lưu hành tính cảm mạo ở toàn cầu trong phạm vi bùng nổ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, bước đầu thống kê, nên thứ lưu hành tính cảm mạo ít nhất lan đến toàn cầu 65% dân cư, quy mô xưa nay chưa từng có. Cũng may loại này kiểu mới cảm mạo virus thực yếu ớt, xâm nhập nhân thể 3 ngày sau liền sẽ bị nhân thể bạch cầu giết chết, bệnh cũng không thuốc mà khỏi, cho nên tạo thành nguy hại không lớn. Có chuyên gia ở truyền thông thượng kêu gọi, nếu được cảm mạo, như không phải nghiêm trọng đến phát sốt hôn mê, đều không cần đưa vào bệnh viện chẩn trị, để tránh tạo thành chữa bệnh cơ cấu ủng đổ tê liệt. Thấy TV thượng thay phiên bá ra có quan hệ lưu cảm tin tức, cung phụ đám người tâm tình một ngày so với một ngày trầm trọng, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc may mắn bọn họ tin Cung Hương Di nói, cũng trước tiên vì thế làm tốt chuẩn bị. Cung phụ phái người đem bộ đội hoạn thượng lưu cảm người đều làm kỹ càng tỉ mỉ đăng ký, hảo phương tiện ngày sau quản lý. Căn cứ Cung Hương Di tiên đoán, cảm nhiễm quá lần này lưu hành tính cảm mạo người chung, đại bộ phận sẽ biến thành tăng thi, thiếu bộ phận sẽ biến thành dị năng giả, không có bất luận cái gì bệnh trạng vẫn như cũ là người thường. Sớm đêm này đó binh sĩ đăng ký xuống dưới, đợi cho mạt thế tiến đến ngày đó, hắn cũng hảo kịp thời phong bị, đem những người này cách ly khai, để tránh tân sinh tăng thi đả thương người, cũng để tránh dị năng giả bị thương. Đến nỗi bị cảm nhiễm dân chúng, bởi vì nhân số quá nhiều, lại ở hắn quản hạt phạm vi ở ngoài. Hắn bất lực. Cung gia đoàn đội, trừ bỏ cung phụ, Lâm lão gia tử cùng đã đạt được dị năng Cung Hương Di không có xuất hiện cảm mạo bệnh trạng, Cung Lê Hân, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc đều có bất đồng trình độ phát sốt. Nay lo lắng cung phụ, nhi tử phát sốt 3 ngày, hắn sầu trắng vô số tóc, người cũng phảng phất già rồi mấy chục tuổi. Bởi vì nữ nhi đã từng tiên đoán quá, hắn, nhi tử, Lâm lão gia tử đều sẽ là người thường, mà Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên sẽ trở thành dị năng giả. Nữ nhi tiên đoán còn không có bỏ lỡ một lần, nhưng hiện giờ vốn nên hảo hảo nhi tử lại bỗng nhiên khởi xướng thiêu, tương lai không biết sẽ biến thành dị năng giả vẫn là tăng thi, loại này không biết dày vò khiến cho hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bên kia, cung Hương Di cũng âm thầm kinh ngạc. Nàng nhớ rất rõ ràng, đời trước cung Lê Hân không có bất luận cái gì dị năng, toàn dựa vào một trương mê hoặc nhân tâm xinh đẹp khuôn mặt mới bình yên sống đến mặt thế hậu kỳ. Nay một đời như thế nào mỗi đến trên người hắn, vận mệnh thật giống như ra lệch lạc. Nếu cung Lê Hân có được dị năng, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có không tránh đi hắn sau lại ám toán? Cung Hương Di trong lòng kinh nghi bất định. Lần này cảm nhiễm cũng không thể thuyết minh cái gì, cung Lê Hân có khả năng chịu đựng vì rút đối thân thể xâm hại, trở thành ngàn dặm mới tìm được một dị năng giả, cũng có khả năng trở thành đông đảo tang thi chung một cái. Đương nhiên, trở thành tang thi khả năng tính muốn lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, cung Hương Di triển mi, trong lòng kinh sợ như thủy triều thối lui, khóe môi gợi lên độ cung đã lạnh băng lại khiếp người. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc rõ ràng cũng suy xét tới rồi cái này khả năng tính. Bọn họ cưỡng chế trong lòng sợ hãi, nỗ lực làm chính mình hướng hảo đến phương diện suy nghĩ, đối đãi phát sốt trung cung Lê Hân càng thêm thật cẩn thận, che chở đầy đủ, hận không thể đối hắn hảo một chút, lại hảo một chút. Trên thực tế, có quan hệ cung Lê Hân bị virus cảm nhiễm chuyện này chỉ là cái trời xui đất khiến hiểu lầm. Ở mặt thế tiến đến trước một tháng, bách độc đan cuối cùng một loại độc vật, huyết ngọc thụ hoa rốt cuộc ở bờ ra dự tìm được rồi. Nguyên liệu tê tiêu, cung Lê Hân lập tức xuống tay luyện chế bách độc đan. Đan dược luyện thành ngày đó vừa vặn là virus đại quy mô bùng nổ ngày đó, mà càng thêm trùng hợp chính là, ăn vào bách độc đan, dùng nội lực thôi hóa dự tính, thân thể sẽ bởi vì thượng trăm loại độc tố ăn mòn phát sinh sốt cao phản ứng, cùng tăng thi virus cảm nhiễm bệnh trạng cực kỳ tương tự. Hiểu lầm cứ như vậy tạo thành, đến nỗi với sau lại cung Lê Hân bị nhận định vì dị năng giả, thả vẫn là thế sở hiếm thấy nhiều hệ dị năng giả, đây đều là lời phía sau. Thời gian là cường đại nhất vũ khí, nó có thể vô thanh vô tức phá hủy hết thảy, bao gồm toàn bộ thế giới. Nhân loại trong lịch sử quy mô nhất khổng lồ một lần lưu hành tính cảm mạo kết thúc, cuối cùng tuy rằng gần 3 ngày, nhưng tạo thành hỗn loạn cho đến một tháng sau phương bình ổn xuống dưới. Đưa mọi người cho rằng sự tình đã qua đi, cuộc sống an ổn lại bắt đầu khi, một hồi bao phủ toàn cầu tai nạn lặng yên buông xuống. 2013 năm 7 Nguyệt 4 Hào, thời tiết sáng sủa nóng bức, cùng năm rồi mùa hè không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng đúng là tại đây một ngày, bị hậu nhân xưng là diệt thế kỷ dài đến 500 năm kỷ nguyên mới bắt đầu rồi, nhân loại bước vào so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải gian nan, đều phải hắc ám một đoạn thời gian. 2013 năm nhân mạt thế buông xuống bị hậu nhân xưng là diệt thế nguyên niên, 7 Nguyệt 4 Hào cũng bị làm diệt thế nguyên niên ngày đầu tiên bị tái nhập sử sách. Làm duy nhất trải qua quá mạt thế lại trọng sinh trở về người, cung Hương Di đối ngày này ký ức khắc cốt minh tâm. Cung phụ, Lâm lão gia tử, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác sớm tại nàng cảnh cáo hạ, trước tiên một vòng đi bộ đội làm chuẩn bị. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử phụ trách rửa sạch ra tỉnh đóng quân đại doanh tăng thi. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc tác phụ trách rửa sạch ngoại ô tân binh huấn luyện doanh tăng thi. Hai đám người không dám chậm trễ, hạ quyết tâm muốn đem quân đội thương vong hạ thấp đến nhỏ nhất. Đến quá lưu cả người, có tăng thi, cũng có dị năng giả. Tăng thi muốn tiêu diệt, dị năng giả làm nhân loại chống cự tăng thi xâm nhập quân đầy đủ sức lực lại yêu cầu nghiêm thêm bảo hộ. Nếu làm dị năng giả ở dị năng còn chưa khai phá ra tới thời điểm liền chết ở tăng thi trong tay, kia sẽ là quân đội lớn lao tổn thất, càng là toàn nhân loại lớn lao tổn thất. Bởi vì cung Hương Di từng tiên đoán quá, một cái đứng đầu dị năng giả, có thể nhẹ nhàng giải quyết rất một chi mấy nghìn người quân đội, đao thương bất nhập, đạn pháo không xâm, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cho nên, vì không lầm đả thương người mới, cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên không thể không dùng ra phi thường thủ đoạn. Bởi vì đến quá lưu cảm binh lính nhân số quá nhiều, không có đủ không gian đưa bọn họ nhất nhất cách ly, cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên chỉ phải ở nhật thực phát sinh trước nửa giờ đưa bọn họ kêu ra tới khẩn cấp tập hợp, tuyên bố tận thế sắp xảy ra tin tức. Cũng làm cho bọn họ toàn bộ võ trang, mỗi người trong tay lấy một phen quân dụng trùy thủ, lần nữa nói rõ, nếu nhật thực sau khi kết thúc, bên người đồng bạn vô cớ triển khai công kích, liền đem trùy thủ đưa vào đối phương giữa mày, cần phải muốn một kích đảo lạn đối phương tùy não. Cung phụ nói chuyện một kết thúc, lập tức khiến cho toàn quân ồ lên. Nhưng quân nhân thiên chức chính là phục tùng mệnh lệnh, ở ngắn ngủi trần chờ qua đi, này đó ngày thường huấn luyện có tố các binh lính chỉnh dung túc mục, tất cả đều nắm chặt trong tay trùy thủ. Có lẽ bọn họ cho rằng này bất quá là một lần giả dối diễn tập, cái gọi là tận thế bất quá là lời nói vô căn cứ. Có lẽ, bọn họ cho rằng trong tay vũ khí có cái gì miêu nị, cũng không thể đả thương người. Còn có lẽ, bọn họ cho rằng nhật thực sau khi kết thúc không có đồng bạn sẽ vô cớ khởi xướng công kích. Nhưng vô luận bọn họ giờ phút này là cái dạng gì ý tưởng, là tin hoặc không tin, nhật thực sau khi kết thúc thảm trạng đều đem hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi. Cùng lúc đó, những cái đó chưa từng cảm nhiễm quá virus binh lính bình thường tắc bị an bài ẩn núp ở sân huấn luyện bốn phía tầng lầu, mỗi người trong tay nắm một cây súng ngắm, tối om họng súng nhắm chuẩn đúng là lâu phía dưới cùng chính mình sớm chiều ở chung các đồng bạn. Bọn họ cũng được đến tương đồng mệnh lệnh, chỉ cần nhật thực sau khi kết thúc, dưới lầu binh lính có bạo khởi vô cớ đả thương người, lập tức đương trường đánh gục. Mệnh lệnh đã truyền đạt đến các liền các đoàn, cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên trực thuộc quân đội tất nhiên là lệnh hành như núi, nhưng hơi xa xôi một chút quân khu, người phụ trách có hay không thiết thực chấp hành liền không ở bọn họ khống chế trong vòng. Tới rồi giờ này khắc này, bọn họ đã khuynh tận toàn lực. Sớm tại một vòng trước, cung phụ vội vàng rời nhà thời điểm liền dặn dò cung Hưng Di, làm nàng tìm cái thích hợp cơ hội đem tận thế sự nói cho cung Lê Hân, cũng xem trọng cung Lê Hân, đừng làm hắn đi đi học, càng không cần lên phố loạn đi. Tỷ đệ hai thanh thản ổn định đãi ở nhà, chờ trong quân đội tang thi rửa sạch sạch sẽ, cụ bị tác chiến năng lực thời điểm, hắn tự nhiên sẽ phái người tới đón tỷ đệ hai ra khỏi thành. Không phải không suy xét quá đem tỷ đệ hai đặt ở bên người, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cung phụ lập tức đánh mất cái này ý niệm. Chân chính tới rồi mà thế, người càng ít địa phương ngược lại càng an toàn. Quân đội người nhà khu xa ở ngoại ô, dân cư thưa thớt, tới rồi đi làm thời khắc cơ hồ thành không viện, không có gì người xuất nhập, thả an bảo phương tiện đầy đủ hết, chỉ cần khóa khẩn cửa sổ, sẽ không có cái gì nguy hiểm. So sánh với dưới, mấy chục vạn người tụ tập bộ đội tính nguy hiểm muốn lớn rất nhiều. Bởi vì cảm nhiễm virus nhân số quá nhiều, cung phụ cũng không có 100% năm chắc có thể đem tang thi quét sạch, nếu thế cục mất khống chế, ít nhất không cần liên lụy một đôi nhi nữ. Nữ nhi có không gian nơi tay, mang theo nhi tử giống nhau có thể sống được thực hảo. Tống Hạo Nhiên trước khi đi cũng lần nữa giao đãi cung Hương Di muốn chiếu cố hảo cung Lê Hân. Cuối cùng, đối cung Hương Di không thể hoàn toàn yên tâm, hắn buồn tính toán tự mình cùng tiểu hài tử nói chuyện, lại không ngờ bị một hồi khẩn cấp điện thoại gọi vào bộ đội, liền tiểu hài tử mặt cũng không kịp thấy. Lâm lão gia tử cùng Lâm Văn Bác Thế cung phụ trưởng quản quân nhu hậu cần, tự nhiên cũng cùng đi theo đến bộ đội. Bốn người trước sau rời đi, cung Hương Di lập tức đuổi việc cung gia sở hữu phó dòng. Đời trước, cung gia đại bộ phận người hầu đều biến thành tang thi, số ít may mắn thoát nạn, đi theo cung gia đảo vong một đường cũng lần lượt chết đi, không có xuất hiện bất luận cái gì dị năng giả. Cung Hương Di trải qua hai đời, đã sớm xem quen rồi sinh tử, không chỉ máu, liền cốt tủy đều là lãnh, lưu bọn họ xuống dưới, hoặc là liền sẽ đối nàng tạo thành uy hiếp, hoặc là chính là nàng trói buộc, nàng tự nhiên sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Chỉ có thực lực, lại có giá trị lợi dụng người, mới đáng giá nàng xem trọng liếc mắt một cái. Xử lý rất cung gia người hầu, cung Hương Di trầm hạ tâm, lặng lặng chờ đợi cuối cùng một khắc đã đến. Nàng không có như cung phụ cùng Tống Hạo Nhiên dặn dò như vậy, đem tận thế sự nói cho cung Lê Hân, càng không đi quản cung Lê Hân muốn đi đâu, hết thể quả nhiên như nàng đã sớm quyết định tốt như vậy, tùy ý cái này đệ tự sinh tự diệt. Nhìn cung Lê Hân nhận được lão sư đánh tới điện thoại, vội vàng kêu taxi chiều trường học chạy tới, cung Hương Di vén lên bức màn, nhìn chằm chằm biến mất ở đường phố chỗ rẽ đuôi xe, lạnh lùng cười. Đời trước hôm nay, vốn định trốn học cung Lê Hân cũng đồng dạng nhận được lão sư đánh tới điện thoại, yêu cầu hắn tham dự trường học cử hành cuối kỳ khảo thí. Lúc ấy nàng còn không biết tận thế gần trong gang tấc, đem cung Lê Hân hảo một phen trách cứ, cường ngạnh yêu cầu hắn đi trường học hoàn thành việc học. Chờ tận thế bùng nổ sau, rất nhiều người biến thành tang thi, nàng mới ý thức được là quyết định của chính mình đem đệ đẩy vào hiểm cảnh. Không có đi bộ đội tìm phụ thân cùng Hạo Nhiên tìm kiếm che chở, cũng không có đi Lâm thị tìm Văn Bác hội hợp, nàng lẻ loi một mình đi A Đại, nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng rốt cuộc tìm về đệ. Hai người tránh ở một chiếc xe buýt xe đế suốt qua 13 thiên, trong lúc nàng vài lần liều chết đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, mới xử hai người chống đỡ tới rồi bộ đội cứu viện kia một khắc. May mắn sơ cấp tang thi thị giác, khứu giác, thính giác còn không nhanh nhạy, thân thể cũng thập phần cứng đờ, không thể chạy nhảy, khúc chân, khom lưng, khom người, leo lên, bọn họ mới mượn từ địa hình ưu thế còn sống. Nếu không, lại quá hai ngày, đại sơ cấp tang thi tiến hóa thành một bậc tang thi, bọn họ nhất định chết không có chỗ chôn. Nhưng nàng không màng tự thân an nguy cứu trở về đệ cuối cùng là như thế nào hồi báo nàng. Cung Hương Di nhắm mắt, che khuất đen nhánh con ngươi nùng liệt hận ý, không muốn lại đi hồi tưởng bất kham chuyện cũ. Nàng buông bức màn, chậm rãi ở trong nhà các nơi tuần tra, đem có thể sử dụng được với đồ vật đều cất vào không gian, khóa khẩn cửa sổ sau lấy ra mấy cái thương, ngồi ở trong phòng khách xem TV, thái độ bình tĩnh lệnh người giận sôi, chút nào nhìn không ra nàng thượng một khắc chính mắt nhìn chính mình đệ chạy ra đi chịu chết. Cung Lê Hân rời nhà vốn dĩ chính là mệnh trung chú định, cùng ta không quan hệ. Nàng như vậy nói cho chính mình. Taxi, cung Lê Hân hai tay chống chân liền vội vàng tiến đến trường học. Tuy rằng nghe lén cung Hương Di cùng cung phụ đám người nói chuyện, biết được tận thế sự, nhưng về sau tương đồng nội dung nói chuyện hắn lại không nghe lên quá, tự nhiên không biết sau lại cung hương gì tiên đoán cụ thể tận thế bùng nổ thời gian. Dựa vào cung phụ đám người gần đây bận rộn cùng cung hương gì càng thêm khẩn trương cảm xúc, hắn suy đoán tận thế liền tại đây mấy ngày. Vốn dĩ cũng không nghĩ ra cửa, nhưng bất đắc dĩ hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại tới, muốn hắn trả lại trường học cao cấp phòng thí nghiệm chìa khóa, nói một đám tiến sĩ sinh phải làm hạng nhất quan trọng nghiên cứu, một khắc đem chìa khóa bị bác đạo đánh mất, thỉnh hắn cần phải trở về một chuyến. Hiệu trưởng ngữ khí kinh sợ, ở giữa còn ẩn ẩn mang theo lo âu cùng khẩn cầu, đối với đã từng nhiệt tình trợ giúp quá chính mình người, ân đoán phân minh, làm người thật thành cung Lê Hân sẽ không cự tuyệt, huống hồ, A Đại cùng tồn tại ngoại ô, từ cung ra đến trường học, qua lại chỉ cần một giờ, hắn thầm nghĩ chính mình sẽ không như vậy xui xẻo, cố tình tại đây một giờ liền đụng phải tận thế. Nếu chính mình thật sự xui xẻo về đến nhà, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải tận thế nên làm cái gì bây giờ? Cung Lê Hân trước mắt, đối cái này chợt lóe mà qua ý tưởng không để bụng chút nào. Thật gặp tận thế, bằng hắn hiện tại công lực, những cái đó tang thi tập thể công kích cũng không làm gì được hắn. Hắn như thế nào trở ra môn, tự nhiên còn như thế nào trở về. Nửa giờ sau, taxi đến A Đại, Cung Lê Hân đem chìa khóa còn cấp hiệu trưởng, đang muốn đánh xe trở về, lại bị hắn chủ nhiệm lớp bắt được. Hôm nay là cuối kỳ khảo thí, làm người chính trực chủ nhiệm lớp không cho phép bất luận kẻ nào vắng họp. Lão đại chính là lão đại, liền cuối kỳ khảo thí đều dám không tới, còn phải hiệu trưởng tự mình đi thỉnh. Cung Lê Hân trước bàn vóc dáng nhỏ quay đầu nhỏ giọng khen tặng nói. Cung Lê Hân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Đối loại này chỉ biết nịnh bợ nịnh hót người, đời trước hắn thấy được nhiều, không lớn thích để ý tới. Có thể mượn ta một chi bút sao? Vớt phẳng trên bàn bài thi. Cung Lê Hân chiều phía bên phải cách đó không xa đồng học nhẹ giọng hỏi, tú khí mày ninh thành một đoàn, biểu tình có chút thẹn thùng. Bị lão sư bắt lấy, làm hắn ném ra lão sư tự cố rời đi, hắn làm không ra như vậy thất lễ sự, may mà ngồi xuống đem bài thi đáp xong. Nhưng vội vàng ra cửa, hắn cái gì cũng chưa lấy, kêu hắn đáp để hắn cũng vô pháp. Cung Lê Hân ngồi cùng bàn là một người học sinh chuyên thể thao, làn da ngăm đen, diện mạo hàm hậu, bởi vì gia đình nghèo khó, muốn rửa tham gia thi đấu đạt được học đồng tới chi trả học phí. Cùng Cung Lê Hân loại này quan nhị đại từ trước đến nay không có lui tới. Thấy Cung Lê Hân khoan thai tới muộn, mà ngay cả chi bút cũng không mang, hắn phản xạ tính nhíu mày, trong mắt phản cảm chợt lóe rồi biến mất. Ngươi cầm đi đi, không cần còn. Thiếu niên tâm địa thực không tồi, mặc dù đối Cung Lê Hân không có hảo cảm, vẫn như cũ cách không vị đưa ra một chi bút bi. Cảm ơn. Cung Lê Hân thoải mái cười, thấp giọng nói. Kia thiếu niên không hề xem hắn, vùi đầu hãy còn đáp đề. Trong phòng học vang lên một mảnh bút pháp xẹt qua giấy mặt sàn sạt thanh, xử cái này ngày mùa hè sáng sớm có vẻ đặc biệt bình thản bình yên. Cung Lê Hân xem kỹ trong tay băn khoăn như thiên thư hóa học bài thi, tuyết trắng hàm răng cắn chặt môi dưới, đầy mặt buồn rầu. Đang định hắn muốn hạ bút, lung tung điền mấy cái nòng nọc dạng ký hiệu tiến không cách khi, ngoài cửa sổ không trung một chút ám trầm hạ tới, đỏ tươi thái dương băn khoăn như đang bị không biết tên quái thú cắn ướt, hiện ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng càng lúc càng lớn, hắc ám cũng dần dần buông xuống toàn bộ thành thị. Nhật thực bắt đầu rồi. Trong phòng học có người sợ hãi thét chói tai, có người hưng phấn đánh hô lên, hơn nữa lao sư nghiêm khắc quát lớn, cái cỏ ồn ào loạn thành một đoàn. Cùng lúc đó, A tỉnh quân đội cưỡng chế tính điều động ra đi ấu cùng Internet chờ truyền thông, hướng toàn tỉnh thị dân tuyên bố tận thế sắp xảy ra tin tức, nghiêm chỉnh cảnh cáo quảng đại thị dân nhóm tiểu tâm bên người bỗng nhiên cuồng bạo người, chớ nên bị thương đến, cũng chạy nhanh tìm một cái ẩn nấp địa phương trốn tránh, chờ đợi quân đội cứu viện. Chính vì hóa học bài thi buồn rầu, Cung Lê Hân nghe thấy trong phòng học không ngừng lặp lại truyền phát tin quảng bá, tú khí mảy ninh càng khẩn. Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải tận thế, ta chẳng lẽ thật là trời sinh mang sát? Hắn nhếch môi, biểu tình nghiêm túc thầm nghĩ. Theo thái dương biến mất ở phía chân trời, toàn bộ địa cầu hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Nay tuyệt không phải tầm thường nhật thực, thái dương quang mang bị hoàn toàn che đậy, liền kia một vòng màu cam vầng sáng cũng không lưu lại, toàn cầu cùng thời gian đều có thể xem xét đến này một kỳ cảnh. Tình huống thấy thế nào như thế nào lộ ra một cổ quỷ dị. Nhưng mà, giờ này khắc này, mọi người đều đắm chìm ở hoặc ngạc nhiên hoặc khủng hoảng cảm xúc, chút nào ý thức không đến này đó khác thường. Mười mấy phút sau, hắc ám vẫn như cũ ở liên tục, thả trở nên càng ngày càng đặc sệt, giống lưu động chất lỏng, quanh quẩn ở người bốn phía, lặng yên không một tiếng động chui vào người lỗ chân lông, mang đến rất nhỏ lại thứ người hắn ý. Cái cỏ ồn ào phòng học bất chi bất giác gan tính lại, không ngừng tuần hoàn truyền phát tin quảng bá thanh cũng phảng phất bị nào đó đồ vật bóc chặt, trở nên đứt quãng, siêu siêu vẹo vẹo, cuối cùng yên lặng vì một mảnh khiếp người sản sạt thanh. Cung Lê Hân an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi, nội lực ngưng tụ hai mắt, đem trong phòng học tình cảnh xem đến rõ ràng. Trong ban tuyệt đại đa số đồng học cứng còn ngồi ở tại chỗ, biểu tình dại ra, đồng tử khuyết tán, trong mắt phỏng giống bị nghiền nát giống nhau, vẫn đục, trải rộng tơ máu. Thức mau, trong mắt màu đen một chút nhuộm dần tiến tròng trắng mắt, đem bọn họ hốc mắt biến thành hai cái đen nhánh lỗ trống. Đồng thời, bọn họ làn da cũng ở phát hoàng, khô khốc, héo rút, điều điều tím đen sắc mạch máu cùng thần kinh bạo đột ra làn da mặt ngoài, tựa như cả người bò đầy con run, hình tượng cực kỳ ghê tởm đáng sợ. Mặc cho ai thấy bọn họ dáng vẻ này, cũng không dám tin tưởng bọn họ thượng một giây vẫn là người, sống sờ sờ người. Nhật thực còn ở liên tục, những người này trên người biến hóa cũng ở tăng lên. Bởi vì ngũ cảm siêu tuyệt, Cung Lê Hân đã có thể ẩn ẩn từ bọn họ trên người nghe thấy thi thể hủ bại xú vị. Hắn biết, những người này đã chết, bị chết vô thanh vô tức, bị chết đột nhiên không kịp phòng ngừa, giờ phút này an tĩnh ngồi ở trong phòng học gần là từng khối thi thể mà thôi. Ít hôm nữa thực kết thúc, biến dị hoàn toàn hoàn thành, này đó thi thể liền sẽ nhảy dựng lên, sinh đạm chung quanh người huyết nhục. Trong ban số ít mấy cái thanh tỉnh đồng học thấy chung quanh an tĩnh quỷ dị, hồi tưởng quảng bá nội dung, điểm xấu dự cảm nổi lên trong lòng, biểu tình đều có chút kinh sợ. Tận thế muốn tới, ít hôm nữa thực kết thúc, nơi này tuyệt đại đa số người đều sẽ biến thành tăng thi, các ngươi thừa dịp thời gian đầy đủ chạy nhanh rời đi đi. Cung Lê Hân trong bóng đêm vẫn như cũ hành động tự nhiên, giờ phút này đã không hề trở ngại đi tới phòng học cửa, quay lại đầu tới hảo tâm nhắc nhở nói. A, thực xin lỗi. Ngồi ở hắn phía bên phải, làn da ngăm đen thiếu niên cũng không có bị cảm nhiễm, giờ phút này cũng đã đứng dậy, sờ soạn chiều phòng học cửa di động, không nghĩ bị góc bàn vướng, té ngã ở Cung Lê Hân bên chân, khuỷu tay hung hăng đụng phải hắn cẳng chân một chút. Có nội lực hộ thể, Cung Lê Hân chút nào không nhận thấy được đau đớn, thiếu niên đâm lại đây khi không mang theo bất luận cái gì sát khí, hắn cũng lười đến né tránh. Ngược lại là té ngã thiếu niên, chỉ cảm thấy khuỷu tay tiêm đánh vào ván sắt thượng, đau xuyên tim. Không có việc gì, các ngươi mau rời đi đi. Thử đi mở ra phòng học ánh đèn, phát hiện không có phản ứng, Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng, lại lần nữa nhắc nhở nói. Hắn nói phảng phất đánh vỡ ma chú, trên chỗ ngồi do dự không chừng các bạn học lập tức đứng dậy, ấn lượng màn hình di động chiếu sáng, nghiêng ngả lảo đảo chiều phòng học cửa chạy như điên qua đi, không cẩn thận thoáng nhìn chung quanh người biến hóa, sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục. Cung Lê Hân né tránh đến một bên, chờ tất cả mọi người chạy hết, hắn đem phòng học cửa sổ cùng trước sau môn quan trọng, lúc này mới chấn định tự nhiên, nện bước vững vàng chiều cổng trường đi đến. Giam cầm địa cung khi, Tiêu Lâm chế tạo ra tới thi khôi nhóm so này đó tang thi ghê tởm mấy vạn lần, hắn sớm đã thấy nhiều không trách. Cung Lê Hân, ngươi không nhanh lên rời đi, đi đóng cửa sổ làm gì? Làn da ngăm đen thiếu niên cũng không có chạy xa, Cung Lê Hân đem một phòng học tang thi đóng lại khi, hắn chính cầm ánh sáng mỏng manh di động đứng ở một bên quan khán. Này đó tang thi còn ở thi cương giai đoạn, khớp xương không thể vô lượng, hành động phi thường trì trệ, khóa khẩn cửa sổ, chúng nó liền ra không được. Tuy rằng chỉ đóng lại mấy chục cái, nhưng thiếu một cái đều là thiếu, sở hữu tang thi luôn có rửa sạch sạch sẽ một ngày. Phóng chúng nó mặc kệ, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở chúng nó trong tay. Cung Lê Hân vừa đi vừa nghiêm túc hướng thiếu niên giải thích, thái độ không có chút nào không kiên nhẫn. Như không phải thời gian hữu hạn, hắn còn tưởng từng cái tá rớt này đó tang thi đầu. Tuy rằng thấy không rõ Cung Lê Hân biểu tình, nhưng là hắn vững vàng nện bước, không nhanh không chậm động tác, trong trẻo thư hoán thanh tuyến đều lần nữa thuyết minh đối phương bình tĩnh thong dong. Tại thế giới tận thế trước mặt còn có thể làm được Thái Sơn băng với đỉnh mà bình chân như vậy, nhất định không phải người bình thường. Thiếu niên yên lặng đi theo Cung Lê Hân phía sau, nhìn hắn thẳng thắn bóng dáng, chút nào không hiện rối ren nện bước, tâm một chút bình tĩnh trở lại, ấp úng mở miệng nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Trên đường có cái bạn càng thêm an toàn. Nghe thấy thiếu niên thỉnh cầu, Cung Lê Hân cũng không quay đầu lại nói, tùy ngươi. Người này vừa mới trợ giúp hắn, hắn cũng không để ý người này theo bên người. Dứt lời, hắn tựa nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi, người tên là gì? Ta kêu Vương Thao, Đế Vương Vương, dấu tài Thao. Cung Lê Hân ngày thường rất ít cùng lớp học người tiếp xúc, hắn thậm chí liền bên người những cái đó tùy tùng tên đều kêu không được đầy đủ. Vương Thao rõ ràng điểm này, vội vàng tự báo ra môn, đáy lòng lại không có nửa điểm chịu nhục cảm giác. Hắn lúc này đã bị Cung Lê Hân một loạt chấn định tự nhiên cử chỉ cấp chấn trụ, đi theo Cung Lê Hân bên người, hắn cảm giác vô cùng yên ổn, đối phương ở hắn cảm nhận chung hình tượng nháy mắt cao lớn lên, nơi nào sẽ cùng hắn so đo này đó. Ân. Cung Lê Hân thấp ứng, không nói chuyện nữa. Một người lập tức đi ở phía trước, không cần chiếu sáng, lại liền một cái bậc thang cũng chưa đạp sai, liền một khối thật nhỏ đá nhi đều có thể tránh đi. Vương Thao vốn chính là cái can đảm cẩn trọng, giỏi về tự hỏi, giỏi về quan sát người, dựa vào di động ánh đèn còn bị vướng ngã mấy lần sau, hắn không khỏi vì Cung Lê Hân đêm coi năng lực âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, Cung Lê Hân ở hắn cảm nhận chung cao lớn hình tượng liền càng vì no đủ. Hai người một trước một sau an tĩnh đi tới, nện bước không mau, lại so với những cái đó kinh thanh thét chói tai, nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên người đi được xa hơn. Vương Thao nhắm mắt theo đuôi đi theo cung Lê Hân phía sau, lần đầu thống hận A Đại chiếm địa diện tích rộng lớn vườn trường, từ phòng học đi đến cổng trường thế nhưng phải tốn hơn 20 phút. Lộ trình còn thừa hơn một nửa, sắc trời đã là dần dần phóng bạch, liệt liệt ánh mặt trời lại lần nữa nương nướng đại địa, mang đến lại không phải quang minh, mà là cực hạn hắc ám. Nơi xa khu dạy học, đinh hai nhức góc tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác, liên miên không ngừng, ở giữa hỗn loạn thê lương kêu cứu cùng dã thu gào giống, chỉ xa xa nghe là có thể tưởng tượng đến kêu huyết tinh đáng sợ tình cảnh. Vương Thao cả người rét run, run rẩy không ngừng, vội vàng bước nhanh đuổi theo cung Lê Hân cùng hắn sóng vai mà đi, nghiêng đầu đi xem hắn biểu tình, lại thấy đối phương tinh xảo như ngọc khuôn mặt nhỏ không có nửa phần hoảng sợ hoặc hoảng loạn, chỉ có kiên định cùng đạm nhiên. Vương Thao run rẩy thân thể kỳ tích bình tĩnh trở lại, lấy lại bình tĩnh, gắt gao đi theo cung Lê Hân bên cạnh người, không dám hơi ly nửa bước. Có tang thi đến gần rồi, công kích bọn họ phần đầu. Cái này ngươi cầm. Đi đến một chỗ khu dạy học chỗ ngoặt, cung Lê Hân nhị tiêm khẽ nhúc nhích, tay không tạp khai phòng cháy xuyên ngoại pha lê, lấy ra một phen rượu chữa cháy vứt cho Vương Thao. Cảm ơn. Vương Thao lập tức rỗi tay tiếp được, nhìn về phía cung Lê Hân, lo lắng mở miệng, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nếu không rượu ngươi cầm, ta là giáo đội bóng rổ, thể trạng so ngươi chắc địch, cũng so ngươi có thể đánh. Biên nói, hắn biên đem rượu chữa cháy để trở về, một đôi mắt ở cung Lê Hân không hề tổn thương trắng non bàn tay đảo quanh. Ngươi cầm đi, ta dùng cái này là được. Cung Lê Hân lắc đầu cự tuyệt, đi đến khu dạy học bên bùn hoa biên, chiết một cây nhánh cây bách cầm ở trong tay. Vương Thao trừng mắt nhìn trong tay hắn mềm mại nhánh cây, đầy mặt không thể tưởng tượng, đang muốn há mồm phản đối, sau cái đánh ở trần, thân xuyên hoa quần đùi nam tính tang thi đã vòng qua khu dạy học chỗ rẽ, chiều bọn họ cứng đờ đánh tới, hai cái hốc mắt tuy rằng đen như mực, lại có thể từ giữa cảm nhận được chúng nó đối huyết nhục vô tận khát vọng. Những người này rõ ràng là đại học bộ sư huynh, phỏng trừng thi xong chưa kịp về nhà, an vạ phòng ngủ ngủ nướng, lại không nghĩ biến thành tang thi. Còn hảo 7 tháng sơ các đại cao giáo đều đã nghỉ. Dư lại cao trung bộ người tụ tập ở phòng học cuối kỳ khảo, biến thành tang thi sau thân thể cứng đờ, hành động chậm chạp, một chốc còn ra không được phòng học, càng hạ không được lâu. Vườn trường top 5 top 3 dù đãng tang thi trên cơ bản đều là ngưng lại ở vườn trường đại học bộ sư huynh sư tỷ, nhân số ít, lực công kích hữu hạn. Vương Thao gắt gao nắm rượu chữa cháy, tiến lên hai bước che ở cung Lê Hân trước người. Cùng làn da ngăm đen, thể trạng cao tráng Vương Thao so sánh với cung Lê Hân bạch bạch nộn nộn bộ dáng vừa thấy chính là cái yếu đuối mong manh thiếu gia. Cùng cung Lê Hân kết bạn mà đi, Vương Thao cầu chỉ là tâm an, cũng không trông cậy vào đối phương có thể giúp bao lớn nội, thời khắc mấu chốt thậm chí còn tưởng bảo vệ tốt đối phương. Hắn cắn chặt hàm răng, múa may dịu nghĩa vô phản cố chiều đi đầu tang thi bộ tới, dịu thật sâu khảm tiến đối phương xương bả vai, màu đỏ sậm máu khắp nơi phun tung tóe, tản mát ra nùng liệt mùi hôi thối. Kia tang thi cổ họng phát ra thú loại đặc có gầm nhẹ thanh. Đối phần vai trọng thương không để bụng chút nào, vươn tay đi bắt cảo Vương Thao diện mạo. Dịu phách tiến tang thi ra thì khi, Vương Thao liền trắng bệnh sắc mặt, nắm cán búa tay có chút nhũn ra. Hắn sơn mặt, tránh đi phun tung tóe lại đầy máu, nhưng chóp mũi tanh hôi lại từng đợt kích thích hắn thần kinh, làm hắn dạ dày bộ quần quận, mấy dục buồn nôn. Trong tưởng tượng rất đơn giản sự, chân chính chấp hành lên thường thường không dễ dàng, đặc biệt là giết người. Mắt thấy tang thi phải bắt phá Vương Thao ra mặt, cung Lê Hân bay lên một chân, đem nó đá văng. Kia tang thi bay ngược mấy trượng, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất khi toàn thân cốt cách đều vang lên đều nhịp vỡ vụn thanh, trừ bỏ phần đầu xương cổ còn có thể đong đưa, nó sủi lơ như bùn, thành danh xứng với thật một đống chết thịt. Phần đầu là chúng nó nhược điểm, công kích phần đầu. Cung Lê Hân hoán thanh nói, người đã lướt qua ngốc lăng trung Vương Thao, chiều mặt khác 5 con tang thi công tới, trong tay mềm mại nhánh cây bách vũ đến liệt liệt rung động, thẳng lấy đối phương phần đầu. Nhìn như gặp lại liền đoạn nhánh cây bách tràn đầy cung Lê Hân nội lực. Đã trở thành trên đời cứng cỏi nhất vũ khí, đập ở tang thi phần đầu, tang thi lập tức cầm ẩm ngã xuống đất, sọ thượng hiện ra một đạo thật sâu vết rách, đỏ đỏ trắng trắng óc bắn tóe mà ra, chết không thể lại chết. Chỉ ngắn ngủn vài giây, hung hổ 6 gã tang thi tất cả đều chết ở gầy yếu cung Lê Hân trong tay. Một chân liền đem trăm mấy cân đại nam nhân đá bay, toàn thân cốt cách tức tức vỡ vụn, này đến yêu cầu bao lớn lực lượng. Vương Thao mới từ kinh ngạc trung hoàn hồn, thấy cung Lê Hân dùng một cây nhánh cây đại sát tứ phương. Lại lần nữa mắt choáng váng. Trên thực tế, cung Lê Hân không cần bất luận cái gì vũ khí, chỉ một đạo trưởng phong qua đi là có thể đem này đó tang thi chụp thành cho bụi. Nhưng hắn từ nhỏ nhân đặc thù thể chất bị Tiêu Lâm nhìn trúng, bị rất nhiều tra tấn, trời sinh liền biết cùng người khác bất đồng cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, hắn khắc chế chính mình công lực, đừng làm chính mình quá mức thấy được. Có lẽ, chờ cung Hương Di tiên đoán trung dị năng cường giả nhóm lần lượt xuất hiện khi, hắn liền không cần lại khắc chế. Nhưng cung Lê Hân nội lực hùng hồn vô cùng lại cực kỳ bá đạo, đối hắn mà nói khắc chế người ở bên ngoài xem ra như cũ cũng đủ kinh thế hai tục. Vương Thao nhìn bước đi nhánh cây, nhàn nhạt nói thanh đi thôi tiêu sái thiếu niên, trong lòng sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, lại giống như ngưỡng mộ như núi cao. Tận thế đều tiến đến, xuất hiện cá biệt tuyệt thế cao thủ cũng liền trở nên không như vậy kỳ quái. Ở Vương Thao trong mắt, cung Lê Hân rõ ràng chính là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, lấy mềm mại cảnh vì vũ khí bổ ra nhân loại cứng rắn vô cùng sọ, như vậy sắc bén chiêu thức tràn ngập cao thủ phong phạm. Hắn nắm chặt dính đầy vết máu rượu chữa cháy, nhanh chóng đuổi kịp cung Lê Hân nện bước, lướt qua kia căn nhánh cây bách khi còn cố ý dùng chân nghiền ma hai hạ, xác định đây là một cây bình thường không thể lại bình thường nhánh cây, hắn trong mắt cuồng nhiệt sùng bái cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Đi theo cung Lê Hân, không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời này sở làm sáng suốt nhất quyết định. Hai người lập tức chiều cổng trường đi đến, trên đường lại liên tục xử lý vài bát tang thi. Cung Lê Hân một chân là có thể phế bỏ một cái, bị hắn đá bay tang thi tuy rằng không chết được, nhưng cả người trừ bỏ đầu lâu hoàn hảo, cái khác bộ vị đều nứt thành phai cha, sủi lơ trên mặt đất xoạch cằm cốt, này hình này trạng so chết càng thêm bất ham. Có cường hãn vô cùng cung Lê Hân mở đường, Vương Thao giống ăn thuốc can thần, cầm dịu theo ở phía sau, đối cá lọt lưới một trận phách chém, chuyên hướng chúng nó chán thượng tiếp đón. Người giết không phải người, chỉ là một đống chết thịt. Hắn trong lòng không ngừng lặp lại cung Lê Hân nói, phách chém động tác càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng hung mãnh. Chờ hai người đi đến cổng trường, Vương Thao cơ hồ thành cái huyết người, cùng thanh thanh sảng sảng, sạch sẽ cung Lê Hân đứng chung một chỗ, có vẻ đặc biệt chật vật. Phía dưới chúng ta đi nơi nào? Xử lý đã biến thành tang thi bảo vệ cửa, trốn vào nhỏ hẹp phòng bảo vệ, Vương Thao thấp giọng dò hỏi. Ta phải về nhà, ta ba ba sẽ phái người tới đón ta. Cung Lê Hân thanh âm bình đạm, biểu tình lại cực kỳ kiên định. Vương Thao du mắt, thần sắc cảm đạm, nói giọng khàn khàn, ta cũng tưởng về nhà, nhưng là nhà ta ở trung tâm thành phố, phòng chừng nơi đó đã sớm biến thành thi sơn thi hải, cha mẹ ta có thể hay không tồn tại đều là không biết bao nhiêu. Dân cư thưa thớt ngoại ô còn như thế hỗn loạn, càng không cần phải nói tập trung 90% dân cư trung tâm thành phố. Nơi đó sẽ biến thành cái dạng gì, Vương Thao căn bản không dám đi tưởng. Vậy ngươi tạm thời cùng ta về nhà đi. Ta ba ba sẽ phái binh vào thành cứu viện dân chúng, ngươi đến lúc đó đi theo bộ đội cùng đi. Bằng ngươi thế đơn lực mỏng, xông vào trung tâm thành phố cũng ra không được, càng gì luận mang theo hai cái lão nhân. Cung Lê Hân trầm ngâm một lát, vô Vương Thao bả vai nói. Vẫn là cái em bé khi đã bị Tiêu Lâm từ cha mẹ bên người cướp đi, sống 16 năm, không hưởng thụ quá một ngày tình thương của cha tình thương của mẹ, Cung Lê Hân có thể lý giải Vương Thao đối song thân quyến luyến. Ân, cảm ơn. Vương Thao hủy diệt khỏe mắt nước mắt, cảm kích chiều Cung Lê Hân gật đầu. Không nghĩ tới Cung Lê Hân nhìn qua quẩn cụ ẽ, trên thực tế lại cực kỳ đơn thuần thiện lương, người càng là thực hảo ở chung. Có thể đi theo ở Cung Lê Hân bên người, Vương Thao cảm giác sâu sắc may mắn. Hai người cách phòng trộm vong hướng ra phía ngoài nhìn lại, cổng trường thỉnh thoảng có chiếc xe bay vọt qua đi, cùng với xe chủ kêu khóc cùng thét chói tai, càng có bước đi tập tễnh tang thì bám giết không tha đi theo chiếc xe phía sau, múa may khô gầy lợi chảo, ngao ngao gào giống, trường hợp hỗn loạn bất kham. Đi tới đi ra ngoài khẳng định là không được, tang thi quá nhiều. Vương Thao nuốt nuốt nước miếng, gian nan mở miệng, rồi sau đó nhìn về phía cung Lê Hân, mắt hàm mong đợi, ngươi có hay không xe? Không có. Cung Lê Hân nhíu mày nhìn trên đường phố loạn tượng, thấp giọng đáp. Không có thay đi bộ công cụ, hắn còn có khinh công, rời đi nơi này quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng tiếc nuối chính là, hắn từ nhỏ bị giam cầm địa cung, đầu óc không hề có đông nam tây bắc khái niệm, nơi này lâu lại đều là cao cao đại đại chót vót phía chân trời, nhìn hoàn toàn không có khác nhau, không người dẫn dắt, hắn ra cửa chuyển cái cong đều tìm không ra về nhà lộ. Nói ngắn gọn, cung Lê Hân chính là cái mù đường, hoàn hoàn toàn toàn mù đường. Mày càng ninh càng chặt, cung Lê Hân nghiêng đầu chiều Vương Thao nhìn lại, nghĩ dùng khinh công mang Vương Thao rời đi, làm hắn thế chính mình chỉ lộ tính khả thi. Vương Thao không có chú ý cung Lê Hân đánh giá ánh mắt, nhìn từ vườn trường bay nhanh lại đây một chiếc màu đỏ phe ra gì xe thể thao, biểu tình từ vẻ vải biến thành hưng phấn. Chúng ta có thể đánh người khác đi nhờ xe, ngươi chở, ta đi đón xe. Dứt lời, hắn lao ra phòng bảo vệ, đứng ở cổng trường liều mạng phất tay. Không để phòng có người đột nhiên vọt tới lộ trung gian. Phe ra di cấp bại xe đầu, hướng bên cạnh tránh đi, bánh xe cọ sát mặt đường, phát ra chói hai quát cào thanh, tốc độ tuy rằng có điều giảm bớt, lại một chút không có dừng xe tính toán. Chờ một chút, đây là cung thủ trưởng nhi tử, mang theo hắn, bảo đảm quân đội sẽ đến cứu viện, an toàn đưa các ngươi rời đi. Vương Thao là cái can đảm cẩn trọng, lập tức lôi kéo hết hầu chiều phe ra di tê tê. Nhưng đối phương không chút nào để ý tới, một cái trôi đi, biến mất ở đường phố chống ngoặt. Vương Thao biểu tình ngại ngoại, bả vai suy sụp gục xuống xuống dưới. Cung Lê Hân vô vô hắn rộng lớn bối lấy Kỳ an ủi, thần sắc đạm nhiên như cũ. Không có xe, khiêng cái này người cao to rời đi cũng là giống nhau, đối hắn mà nói chút nào không ngưỡng kính. Đi thôi, ta có biện pháp mang ngươi rời đi. Cung Lê Hân nghiêng đầu chiều Vương Thao nhìn lại, ngữ khí chắc chắn. Ân. Không có nghi ngờ, Vương Thao cơ hồ lập tức liền tin Cung Lê Hân nói, gục xuống xuống dưới bả vai chậm rãi dựng thẳng, vẻ mặt suy sụp cùng vẻ vải dần dần đánh tan. Hai người đang muốn bước đi rời đi, góc đường vang lên động cơ tiếng gầm rú, kia chiếc màu đỏ phe ra di thế nhưng lại lùi lại xuất hiện, nhanh chóng chiều hai người tới gần, cửa sổ xe mở ra, một đạo lạnh băng đến cực điểm nam tính tiếng nói vang lên, các ngươi ai là Cung Viễn Hàng nhi tử? Cung Lê Hân cùng Vương Thao cúi người chiều bên trong xe nhìn lại. Trong xe ngồi ba người, đều vì nam tính. Một người 17-18 tuổi, ăn mặc đẹp đẽ quý giá thời thượng, diện mạo tuy rằng anh tuấn, nhưng mặt mày chi gian mang theo kiêu căng cùng kiêu căng chi sắc, vừa thấy chính là cái cao cao tại thượng nhà giàu thiếu gia. Mặt khác hai người 28-9 bộ dáng, đều thể trạng cao tráng, một thân thẳng màu đen tây trang. Một người ở phía trước lái xe, một người che chở kia thiếu gia ngồi ở hàng phía sau, trên mặt đều mang theo đề phòng thần sắc, rõ ràng là thiếu gia bảo tiêu. Hỏi chuyện đúng là hàng phía trước lái xe tên kia bảo tiêu. Hắn một trương khuôn mặt tuấn tú đao tức dịu đục, củ hấu rõ ràng, một đạo thật sâu vết sẹo từ hắn tả ngạch lướt qua, khó khăn lắm tránh đi mắt trái, hoàn toàn đi vào có hình thái dương, khiến cho hắn vốn là lãnh ngạnh mặt bộ đường còn càng hiện vô tình. Một đôi thẳng tà phi mày rậm gắt gao nhăn, mày rậm hạ đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lệnh người không dám nhìn thẳng. Mặc dù cực lực khắc chế, trên người hắn vẫn như cũ chảy ra nhẹ nhẹ lệ khí. Vương Thao bị hắn khí thế trấn trụ, cung quýt tránh đi hắn ánh mắt, ấp úng không kể. So ác ma càng thêm tàn nhẫn vô tình Tiêu Lâm đều không thể làm Cung Lê Hân cảm thấy sợ hãi, người này một thân uy thế tự nhiên ảnh hưởng không đến hắn mảy may. Hắn tiến lên một bước, lễ phép mở miệng, ta phụ thân là Cung Viễn Hàng, xin hỏi các ngươi có thể tái chúng ta đoạn đường sao? Nhanh lên lên xe. Từng xa xa gặp qua Cung Lê Hân liếc mắt một cái, lúc ấy hắn đang đứng ở Cung Viễn Hàng bên người. Nam nhân nhanh chóng đánh giá, xác định không có lầm sau lạnh giọng thúc giục nói. Cảm ơn. Xe thể thao không gian hữu hạn, hàng phía sau tắc ba cái đại nam nhân liền tế không ra không bị, Cung Lê Hân biên nói lời cảm tạ biên tự nhiên kéo ra trước môn, ngồi xuống nam nhân bên người, nghiêng đầu, chiều nam nhân đạm đạm cười. Thiếu niên tươi cười tuy rằng thực thiện, nhưng trong đó ẩn chứa cảm kích lại cực kỳ chân thành, nhất cử nhất động có lễ có tiết, nửa điểm không thấy kinh hoàng rối ren, cũng không vì nam nhân làm cho người ta sợ hãi khí thế sở chấn nhiếp, cùng hàng phía sau bị dọa đến run bần bật nhà giàu thiếu gia so sánh với, thật là một cái bầu trời, một cái ngầm. Không hổ là quân nhân gia đình xuất thân hài tử, khí độ bất phàm. Nam nhân sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, nhưng thấy Cung Lê Hân so với kia thiếu gia càng thêm trắng nõn màu da cùng gầy yếu thân thể, mày lại lần nữa nhăn chặt. Từ kính chiếu hậu không giấu vết đánh giá cùng đi Vương Thao, thấy hắn làn da ngăm đen, thể trạng cường tráng, trong tay rượu cùng trên người quần áo tất cả đều dính đầy đặc sệt vết máu, rõ ràng giết qua không ít tang thi, lúc này mới hơi hơi tùng hoan biểu tình. Ba người bảo hộ hai cái thiếu gia, miễn cưỡng đủ rồi. Trong lòng cân nhắc, nam nhân lại lần nữa mở miệng, thanh âm trầm thấp hồn hậu, các ngươi muốn đi đâu? Về nhà. Ta ba ba sẽ phái người đi trong nhà tiếp ta. Cung Lê Hân nghiêng đầu nhìn thẳng nam nhân, nghiêm túc đáp. Hồi quân khu đại viện. Nam nhân đầu góc cao tốc vận chuyển lên. A tỉnh là ủng binh đại tỉnh, tập hợp lục quân các màu binh chủng. Quân khu đại viện cũng ở ngoại ô, khoảng cách giá đại cũng không xa, chiếm địa diện tích rộng lớn, lui tới nhân viên thưa thớt, phòng vệ phương tiện thập phần nghiêm mật. Là cái tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Còn nữa, quân khu trong đại viện có một cái đặc kiến thông đạo, có thể thẳng tới đóng quân đại doanh, chuyên môn dùng để vận chuyển xe thiết giáp cùng xe tăng. Nếu quân đội muốn phái binh tới ngoại ô cứu viện, nhất định sẽ từ cái kia nói lại đây, đi cung gia khẳng định có thể trước tiên được đến cứu viện. Cung Viễn Hàng thật vất vả già còn có con, tổng sẽ không tha con hắn không quan tâm. Liền đi cung gia. Nam nhân lập tức đến ra kết luận, nhìn lướt qua Cung Lê Hân, trầm giọng nói. Chúng ta đem ngươi an toàn đưa về nhà, đến lúc đó mong rằng cung thủ trưởng có thể có qua có lại, phái người hộ tống chúng ta về kinh đô. Cái này ta không biết, các ngươi thấy ta ba ba về sau đến chính mình cùng hắn nói. Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc giải thích, cũng không có bởi vì vội vã về nhà liền tùy ý có lệ. Nam nhân nghe vậy thật sâu nhìn biểu tình thản nhiên thiếu niên liếc mắt một cái, đối hắn lại thêm vài phần hảo cảm, nói chuyện ngữ khí cũng không giống phía trước như vậy lãnh lạnh, hảo, ta sẽ chính mình cùng hắn nói. Cung Viễn Hàng dám không tiễn ta. Có biết hay không ta ba ba là ai? Lục Trấn Hiên nghe nói qua sao? Xê quốc hắc đạo giáo phụ, liền tống ra đều phải cho ta ba ba ba phần mặt mũi. Ngồi ở hàng phía sau thanh niên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, Nghe thấy hai người đối thoại, Hùng Hổ mở miệng, thái độ thập phần bừa bãi. Lục Vân, muốn sống trở về nhìn thấy phụ thân ngươi, liền câm miệng cho ta. Nam nhân đầu cũng không quay lại, lạnh giọng cảnh cáo đến, ngự khí khó nén không kiên nhẫn. Tận thế, mặc kệ Lục gia trước kia như thế nào phong cảnh, cùng có được một chi quân đội Cung Viễn Hàng so sánh với lại là xa xa không kịp. Lục Vân nếu chọc giận Cung Viễn Hàng nhi tử, với bọn họ không có nửa phần chỗ tốt. Hắn vốn là cái vết đao liếm huyết lính đánh thuê, như không phải thiếu Lục Chấn Hiên một cái mệnh, hắn tuyệt không sẽ hạ mình tới cấp tiêu căng tùy hứng Lục Vân đương bảo tiêu. Nếu không phải Lục Vân nghỉ còn muốn ăn vạ trường học tán gái, bọn họ sớm đã an toàn trở lại kinh đô, căn bản sẽ không rơi vào lần này hiểm cảnh. Nghĩ đến đây, nam nhân biểu tình càng thêm lạnh băng, môi mỏng hung hăng nhấp thành một cái thẳng tắp, tiết lộ hắn đáy lòng nôn nóng. Lục Chấn Hiên, ta không nghe nói qua, nay cùng làm ta ba ba đưa các ngươi về nhà có quan hệ sao? Cung Lê Hân quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi Lục Vân chỉ vào Cung Lê Hân, bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Hắn bên cạnh bảo tiêu cùng Vương Thao đồng thời cúi đầu, cố nén ý cười. Lái xe nam nhân quay đầu, cẩn thận đánh giá thiếu niên biểu tình, phát hiện hắn ngây thơ vô tội thần sắc không giống giả bộ, hiển nhiên không nghe minh bạch Lục Vân là ở cùng hắn đua cha. Trên đời thế nhưng còn có như vậy đơn thuần hài tử, thật là khó được. Nam nhân nôn nóng tâm tình bình thản xuống dưới, lanh khóc môi tuyến không giấu vết dơ lên. Năm người lái xe chiều quân khu người nhà viện chạy tới, dọc theo đường đi gặp được không ít tai nạn xe cộ, vài con phố đều trở nên ủng đổ bất kham, căn bản không qua được. Nam nhân biểu tình trầm ổn, mỗi khi gặp được ủng đổ đường cái liền lập tức quay đầu, đường vòng mà đi. Nhưng liên tiếp sửa lại rất nhiều lần lộ tuyến, đi trước quân khu người nhà viện khoảng cách càng kéo càng dài khi, nam nhân sắc bén mặt mày cũng không khỏi mang lên vài tia lo âu. Hắn mắt nhìn phía trước, vì định thần, bắt đầu cùng Cung Lê Hân đáp lời. Tận thế tiến đến trước, quân đội ở truyền thông thượng tuyên bố cảnh cáo, phụ thân ngươi đã sớm biết tận thế sự, hẳn là sẽ có chuẩn bị đi. Hắn không quan tâm Cung Viễn Hàng là như thế nào biết đến, hắn chỉ quan tâm Cung Viễn Hàng có hay không ứng đối thi thố. Huống hồ, liền tính hỏi, thiếu niên cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn. Ân, ta ba ba đã sớm biết, này một năm vẫn luôn đều ở làm chuẩn bị. Ngươi yên tâm, ta ba ba nhất định sẽ đến cứu người, hắn sẽ không tha mãn thành dân chúng mặc kệ. Cung Lê Hân biểu tình kiên định, đối phụ thân làm người thập phần tín nhiệm. Nam nhân nhàn nhạt gật đầu, không nói chuyện nữa. Ngồi ở ghế sau tên kia bảo tiêu lại không chịu nổi, lòng đầy căm phẫn mở miệng, nếu hắn một năm trước liền biết, vì cái gì không còn sớm điểm hướng dân chúng tuyên bố tin tức, làm cho dân chúng sớm có chuẩn bị. Nhà giàu thiếu gia cũng lộ ra phẫn uất chi sắc, chỉ có Vương Thao, không nói một lời, an an tĩnh tĩnh ngồi. Cung Lê Hân là hắn thần tượng, hắn tuyệt không sẽ phê bình thần tượng phụ thân. Nói các ngươi sẽ tin tưởng sao? Nói những người này liền sẽ không thay đổi thành tang thi sao? Cung Lê Hân chỉ ngoài cửa sổ xe đan sen mà qua từng bầy tang thi, tú khí mày hơi hơi nhăn lại. Tận thế như vậy lời nói vô căn cứ, ai sẽ tin tưởng? Lộng không hảo phụ thân còn sẽ bị nơi này hoàng đế an một cái yêu ngôn hoặc chúng tội danh, sau đó mãn môn sao chảm. Đối hiện đại pháp luật rốt đặc cán mai, Cung Lê Hân lo lắng sốt ruột nghĩ ngợi nói. Nói đúng, loại này hoang đường không kềm chế được nói ai sẽ tin tưởng. Nếu một năm trước có người như vậy nói cho chính mình nhất định mắng hắn một câu bệnh tâm thần. Hơn nữa, tuyên dương mở ra, cung thủ trưởng nhất định sẽ bị phía trên trị cái nhiều loạn xã hội ổn định tội danh, loát một thân chức vụ. Cung gia xui xẻo, những người này nên biến tang thi vẫn là biến tang thi, quân đội không có chức phòng bị, tự cố còn không rảnh, nơi nào còn sẽ tuyên bố thông cáo nói tiến đến cứu viện dân chúng. Tên kia bảo tiêu nghĩ thông suốt, trên mặt sắc mặt giận dữ rút đi, gãi gãi đầu, ngượng ngùng lại mở miệng. Lục Vân lỗ mùi hướng lên trời, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng rốt cuộc không lại oán giận cái gì. Đều 17-18 tuổi, lại kiêu căng, cơ bản đạo lý hắn vẫn là hiểu, đây là thiên tai, không phải dựa một hai người là có thể ngăn cản. Nam nhân xoay mặt, nhìn về phía mày nhíu chặt, vì chính mình phụ thân lo lắng không thôi thiếu niên, trên mặt lãnh ngạnh đường cong lần nữa thư hoãn. Như vậy sạch sẽ hài tử, hắn bình sinh ít thấy, đối với hắn, tâm như thế nào cũng ngạnh không đứng dậy. Nếu phụ thân ngươi đã sớm biết, ngươi còn tới trường học làm gì? Ở nhà chờ hắn tới đón ngươi không hảo sao? Nam nhân thanh âm không giống lúc trước lạnh băng, hơi mang điểm nhi quan tâm. Nơi này nguyên nhân thực phức tạp, nói ra thì rất dài. Tóm lại, là ta chính mình quá không cẩn thận. Nghĩ đến Cung Hương Di giấu giếm cùng chính mình lỗ mãng, Cung Lê Hân trong trẻo đôi mắt ám trầm hạ tới, nói chuyện ngữ khí héo héo, đầu vô lực gục xuống, lộ ra một tiểu tiệt tuyết trắng cổ, có vẻ đặc biệt đáng thương. Nam nhân không hề truy vấn, khô cằn an ủi nói, yên tâm, ta sẽ an toàn đem ngươi đưa trở về. Thấy thiếu niên rực rỡ lấp lánh khuôn mặt nhỏ bao phủ ở một tầng bóng ma, một bộ vẻ vải hiệu sự bộ dáng, hắn không lý do cảm thấy phiền lòng. Cảm ơn. Tuy rằng không cần người khác bảo hộ, nhưng là nam nhân lời nói chân thành cùng quan tâm Cung Lê Hân vẫn là cảm nhận được, giơ lên khuôn mặt nhỏ, chiều nam nhân thoải mái cười, một đôi miêu đồng hơi hơi cong, sạch sẽ trong sáng, sáng như sao trời. Không cần. Nam nhân khỏe miệng cứng đờ giơ lên, lâu lắm không cười, rõ ràng có chút không thói quen. Cùng Lục Vân loại này tùy ý làm bậy, tiêu căng tùy hứng đại thiếu gia ở chung lâu rồi, đối mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện thiếu niên, hắn lại có chút ứng phó không tới, nhưng trong lòng lại là cực kỳ thoải mái. Đúng rồi, còn không biết các ngươi tên gọi là gì. Ta kêu Vương Thao, hắn kêu Cung Lê Hân. Lại khai một đoạn đường, trong xe liên tục trầm mặc, không khí có chút áp lực, Vương Thao rốt cuộc không nín được mở miệng. Ta kêu Hạ Cẩn. Nam nhân ngắn gọn đáp. Ta kêu Ngô Minh. Chu Ngô Trịnh Vương Ngô, ngày mai Minh. Một vị khác bảo tiêu cố tình giải thích một phen. Không có biện pháp, tên của hắn phát âm có chút nghĩa khác. Ta kêu Lục Vân. Các ngươi có thể kêu ta Lục Thiếu. Lục Vân ngẩng đầu, một bộ hạ mình hàng quý biểu tình. Nga. Đối Lục Vân lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng có chút vô ngữ, đối hắn tôn xưng càng thêm không cảm mạo, Vương Thao cảm thấy rất là không thú vị, tùy ý có lệ một tiếng sau liền chủ động câm miệng. Trong xe lại lần nữa lâm vào trầm mặc, trước mắt rộng lớn tuyến đường chính cũng dần dần trở nên đùng đổ, lộ phía trước nhét đầy đầu đuôi chạm vào nhau xe, kéo dài không dứt, nhìn không thấy cuối. Con đường hai bên chen đầy tập tễnh mà đi tăng thi, thông thả, cứng đờ chiều vây ở người trong xe vây đi. Chiếc xe rậm rạp, tê tê ai ai, liền khai cái môn khe hở đều không có. Ngừng ở ven đường xe chủ bị các tang thi bao quanh vây quanh, đóng lại cửa sổ xe không ngừng thét chói tai, lại chọc đến các tang thi càng thêm kích động, khô gầy móng vuốt không ngừng chụp đánh pha lê, tưởng đem bọn họ làm ra kiếp sau đạm. Kẹp ở dòng xe cộ trung tâm xe chủ kiến các tang thi quá không tới, vội vàng mở ra cửa sổ ở mái nhà, đạp từng chiếc xe đỉnh chạy trốn. Hoảng loạn mà trầm trọng tiếng bước chân đưa tới một đoàn tang thi đi theo. Ngay thường chống trải sạch sẽ đường phố tùy ý có thể thấy được phun máu tươi cùng từng khối bị đào rỗng nội tạng, gặm cắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Thậm chí có không ít nội tạng cùng đại tràng bị ném ở ven đường khiết tịnh tủ kính thượng, hoặc lắc lư treo ở hai bên đèn đường thượng. Tình cảnh này, đại khái chỉ có thể dùng nhân gian luyện ngục tới hình dung. Lục Vân mới vừa khôi phục bình thường sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hàm răng trên dưới va chạm, phát ra dồn dập lộc cộc thanh, hiển nhiên là sợ tới mức tàn nhẫn. Liên nhìn quen sinh tử Hạ Cẩn cùng Ngô Minh, sắc mặt đều thập phần ngưng trọng. Vương Thao phản xạ tính dán ở Cung Lê Hân chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng, phảng phất ly đến hắn gần chút liền an toàn chút. Dân cư thưa thớt, dòng xe cộ không nhiều lắm, vùng ngoại thành đều loạn thành như vậy, kia trung tâm thành phố là cái gì tình trạng? Có hay không người có thể tồn tại chạy ra? Vương Thao cảm thấy một trận tuyệt vọng. Con đường này cũng đi không thông, chúng ta thay đổi tuyến đường. Hạ Cẩn nhanh chóng quyết định đem xe quay đầu, lại không nghĩ mặt sau bỗng nhiên đánh tới một chiếc bịp SUV. Đưa bọn họ tạp ở dòng xe cộ. Mẹ nó. Hạ Cẩn thấp chú, vội vàng kiểm tra bên người thiếu niên tình huống, thấy hắn xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, lúc này mới chiều hàng phía sau người hỏi, các ngươi không bị thương đi. Không có. Ba người lăn làm một đoàn, thật vất vả bỏ dậy, trên dưới sờ soạn chính mình thân thể sau đáp. Kia chiếc đường khắc SUV động cơ giống như bị đâm hỏng rồi, liền đánh vài lần hỏa cũng chưa đánh châm, kịch liệt tiếng đánh lại đưa tới một đám tang thi. Đang ở thông thả chiều hai chiếc xe tới gần. Xe chủ tâm hoảng ý loạn, mở cửa xe liền chiều trái ngược hướng chạy như điên. Tươi sống huyết nhục lập tức dẫn đi rồi tuyệt đại đa số tang thi. Nơi này không thể lâu đãi, chúng ta đến tìm một chỗ tạm lánh. Hạ Cẩn cởi bỏ đai an toàn, đệ thấp tiếng nói nói. Hắn phát hiện này đó tang thi đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Nơi đó thế nào? Cung Lê Hân trên mặt nửa điểm không thấy kinh hoàng, chỉ vào đường phố phía trước châu ngoặt một chỗ cao ốc chùm mền hỏi. Kia lâu kiến mười mấy tầng. Không biết cái gì nguyên nhân đình công, nhưng dưới lầu bày rất nhiều vật liệu xây dựng còn có mấy đống lớn đáng giá ống thép. Không khỏi ống thép bị trộm, lâu bốn phía xây nổi lên 3 mét cao tường vây, còn thiết một đạo tương đương rắn chắc cửa sắt, dùng thô to xích gắt gao khóa. 3 mét tường vây cùng cửa sắt thực sự không cao, nhưng muốn ngăn lại thi cương giai đoạn tang thi lại không phải việc khó. Hạ Cẩn tán thưởng liếc Cung Lê Hân liếc mắt một cái, gật đầu nói, nơi đó không tồi, liền đi nơi đó. Các ngươi điên rồi. Hai bên đường lối đi bộ chen đầy tang thi. Lộ trung gian lại có nhiều như vậy xe ngăn đón, chúng ta như thế nào chạy tới? Lục Vân tiêm giọng nói kêu lên, thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Từ trên nóc xe chạy tới. Cung Lê Hân chỉ rậm rạp, cơ hồ phô thành một cái không trung thông đạo xe đỉnh, đạm thanh nói. Liền như vậy làm. Hạ Cẩn giải quyết dứt khoát, nhìn về phía Cung Lê Hân trong mắt hàm chứa thật sâu tán thưởng. Đứa nhỏ này tuy rằng tâm tính thuần nhiên, lại tuyệt không nhát gan khiếp nhược, làm hắn càng ngày càng thích. Vạn nhất ngã xuống đi làm sao bây giờ? Ngươi không thấy sao? Dòng xe cộ hảo chút xe chủ đều biến thành tang thi. Trên chân bị nắm chúng ta liền mất mạng. Lục Vân gắt gao bà ở Ngô Minh trên người, nói cái gì cũng không xuống xe. Ngươi là muốn chạy qua đi đánh cuộc một phen, vẫn là tưởng ngốc tại trong xe chờ bọn họ tới ăn ngươi. Hạ Cẩn lạnh băng trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn, chỉ vào ngoài cửa sổ càng rửa càng gần Tang Thi hỏi. Hắn không muốn liền tính, chúng ta đi nhanh đi. Vương Thao mở cửa xe, lười đi để ý kêu căng nhát gan Lục Thiếu ra. Lục Thiếu, ta có ngươi, sẽ không có việc gì. Ngô Minh cùng Hạ Cẩn bất đồng, là chân chính cấp Lục Vân phụ thân Lục Trấn Hiên bán mạng trung phó, vội vàng mở miệng an ủi, vừa nói vừa đem Lục Vân lôi ra thùng xe, một phen bối ở bối thượng. Lục Vân thấy Tang Thi càng rửa càng gần, cũng không dám lại nhiều lời, vội vàng ôm Ngô Minh cổ, tiêm thanh thúc giục nói, còn không mau chạy. Muốn ta bối ngươi sao? Thấy Ngô Minh quăng Lục Vân, vững vàng bước lên xe đỉnh, Hạ Cẩn liếc coi bạch bạch nột nột, nhỏ nhỏ gầy gầy Cung Lê Hân, chủ động hỏi. Không cần, ta chính mình có thể hành. Cung Lê Hân xua tay, mũi chân một điểm, đã dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên xe đỉnh, nhanh chóng hướng phía trước phương lao đi. Thiếu niên bóng dáng bay nhanh chạy xa, ở từng chiếc xe đỉnh xê dịch nhảy lên, như giẫm trên đất bằng, tư thái tuyệt đẹp đến cực điểm. Hạ Cẩn biểu tình kinh ngạc, Vương Thao lại là đầy mặt sùng bái. Hai người không hề chậm trễ, cũng vội vàng bước đi đuổi kịp. Hữu Kinh vô hiểm chạy đến cao ốc chùm mền phụ cận, bốn người lại phát hiện, tường vây trước thế nhưng rậm rạp chen đầy Tang Thi. Mỗi người ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào giống, lệnh người sởn tóc gáy tiếng hô tràn ngập đói khát hương vị. Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng không nhiều như vậy Tang Thi. Cái này vào không được, Hạ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nỗ Minh buông chân cẳng nhún ra Lục Vân, thở hổn hển hỏi. Trước trốn đi, nhìn xem tình huống lại nói. Hạ Cẩn giơ tay, ý bảo mọi người cúi người, trốn vào xe đế tránh đi thành đàn Tang Thi. Ba người nghe vậy, đều tự tìm chiếc xe ẩn nấp. Hạ Cẩn ôm quá Cung Lê Hân gầy yếu bả vai, đem hắn hộ ở trong ngực, cùng lăn nhập xe đế. Đứa nhỏ này tuy rằng thực làm người bất lo, nhưng hắn chính là không tự giác muốn đi chiếu cố, đi bảo hộ. Loại cảm giác này, đối trong bóng đêm giấy rủa nửa đời người Hạ Cẩn tới nói thực mới mẻ cũng thực chân quý. Mấy người tránh ở xe đế, đôi mắt nhìn thẳng bị Tang Thi bao quanh vây quanh cao ốc trùm mền, không biết bên trong có thứ gì làm chúng nó như vậy cảm thấy hứng thú. Bên trong có người, giống như gặp được phiền toái. Cung Lê Hân để sát vào Hạ Cẩn bên hai, nhỏ giọng nói. Ấm áp hơi thở quát gái Hạ Cẩn vành hai, chóp mũi truyền đến thiếu niên trên người như có như không độc đáo mùi hương. Hạ Cẩn nửa bên mặt đều tê dại, không được tự nhiên nhấp môi, dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi như thế nào biết? Cung Lê Hân chỉ lỗ thai, tỏ vẻ là chính mình nghe thấy. Thức mau, đáp án liền công bố. Chỉ nghe ẩn ẩn thét chói tai sắc từ cao ốc trùm mền truyền đến, mãn mang hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thực hiển nhiên, bên trong có cái người sống. Đúng là hắn phát ra động tính hấp dẫn đông đảo Tang Thi. Tang Thi thính lực phi thường nhạy bén, cơ hồ lập tức liền phát hiện. Hạ Cẩn chiều Cung Lê Hân nhìn lại, mắt hàm kinh ngạc. Đứa nhỏ này nhĩ lực thế nhưng cùng dã thú Tang Thi không phân cao thấp. Hắn không biết chính là, Cung Lê Hân nhĩ lực, này đó các Tang Thi thuốc ngựa cũng so ra kém. Tiếng thét chói tai càng ngày càng gần, thực mau, một cái đầy người dơ bẩn, quần áo tả tơi nam nhân xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chiều cửa sắt chạy tới. Phía sau theo sát một con đồng dạng quần áo tả tơi Tang Thi. Thực rõ ràng, này hai người nguyên bản là ở tại cao ốc trùm mền kẻ lưu lạc, trong đó một người biến lĩnh dị, mặt khác một người liền thành hắn đồ ăn trong âm. Kẻ lưu lạc vốn định bám vào cửa sắt cách sách bò ra tới, liều mạng chạy đến phụ cận, thấy cửa sắt bên ngoài đầy Tang Thi, chính vươn tay, cách không chiều hắn điên cuồng gãi. Hắn phát ra một tiếng rung trời vang kêu sợ hãi, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Trước vô sinh lộ, sau có truy binh. Kẻ lưu lạc nước mắt và nước mũi ràng rùa, chân cẳng nhũn ra, dứt khoát nằm liệt trên mặt đất, không bao giờ chạy. Hắn bản thân tồn tại cũng là tuyệt vọng, chi bằng đã chết, xong hết mọi chuyện. Mới mẻ đồ ăn gần trong gang tấc, thỉnh thoảng phát ra hoảng sợ nước nở thanh, nhưng ngoài tường các Tang Thi thấy được, nghe được, lại cố tình không gặp được. Có mấy cái ghé vào cửa sắt đằng trước Tang Thi bắt đầu cuồng tính quá độ, hướng sủi lơ trên mặt đất kẻ lưu lạc gào giống lên. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hô lại hấp dẫn càng nhiều Tang Thi chiều cao ốc trùm mền tụ lại. Kẻ lưu lạc giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở tuyệt vọng, chỉ còn chờ đồng bạn đem hắn cắn ướt, thăng không dậy nổi chút nào phản kháng ý thức. Hắn lại như vậy khóc đi xuống sẽ đưa tới càng nhiều Tang Thi. Chờ hắn đồng bạn sẽ hắn, mới mẻ máu hương vị truyền khai, này đống lâu chỉ sợ sẽ bị thành đàn Tang Thi cấp tiêm. Hạ Cẩn đệ thấp tiếng nói, thật vất vả tìm được cái tuyệt hảo tạm lánh điểm, liền như vậy phế đi, hắn tâm tình thực sự không tốt. Ghé vào một khắc chiếc xe hạ, Ly Hạ Cẩn chỉ có vài thước khoảng cách Ngô Minh nghe vậy sắc mặt có chút lo âu, thấp giọng nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Liên như vậy ghé vào nơi này đám người tới cứu. Kia đến bỏ đến năm nào tháng nào. Có biện pháp, đem bên trong đuổi giết kẻ lưu lạc Tang Thi xử lý là được, đỡ phải hắn lại xảo. Hạ Cẩn khuôn mặt lãnh túc, chiều ghé vào mặt khác một bên Vương Thao thấp giọng nói, đem ngươi dịu mượn ta dùng dùng. Ai? Vương Thao đáp ứng một tiếng, xoa mặt đất đem dịu lướt qua đi. Hạ Cẩn cầm lấy dịu, một tay xoa cung Lê Hân mềm mại phát đỉnh, ôn thanh dặn dò nói, ngoan ngoãn ghé vào nơi này, ta thực mau trở lại. Không đợi cung Lê Hân trả lời, hắn đã nhanh chóng vụt ra xe đế, tức đi nên diện mà đến mấy cái tang thi đầu, chiều cao ốc chùm mền cửa sắt chạy tới, đại khoảng cách kéo cũng đủ gần, hắn hung hăng đem trong tay dịu ném mạnh đi ra ngoài. Dịu tinh chuẩn xuyên qua thật mạnh tang thi cùng cửa sắt cách sách, không nghiêng không lệch, thật sâu khảm tiến trong lâu kia chỉ tang thi chán. Kia tang thi đã bổ nhào vào kẻ lưu lạc bên người, sọ cùng cụt một thanh âm vang lên, rồi sau đó đầu vừa lật, thật mạnh đè ở kẻ lưu lạc trên người, mùi hôi máu đen bắn kẻ lưu lạc đầy đầu đầy cổ. A a a. Kẻ lưu lạc đem chết đi tang thi ôm cái đầy cõi lòng, nhìn chằm chằm hắn dạn nứt đầu cùng đầu chảy ra đỏ đỏ trắng trắng óc, rốt cuộc ức chế không được trong lòng sợ hãi, thê lương tê kêu lên, tiếng la sông thẳng tận trời. Mẹ nó. Không nghĩ tới giết tang thi, kẻ lưu lạc ngược lại kêu càng hung, Hạ Cẩn cái trán gân xanh nhảy nhảy, hung hăng thấp chú. Ở hắn phía sau, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến, một quả đá lấy đồng dạng tinh chuẩn tuyến lộ đánh thượng kẻ lưu lạc huyệt thái dương. Thét chói hai chung kẻ lưu lạc tròng trắng mắt vừa lật, mềm mặt té xỉu trên mặt đất. Hạ Cẩn kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy cung Lê Hân đứng ở hắn phía sau, chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, một đôi đen nhánh con ngươi thanh triệt thấy đáy. Kia đá là ngươi ném? Hạ Cẩn lời nói tràn đầy không thể tin tưởng. Cách 30 nhiều mễ dùng một cái đá đánh vượng một đại nam nhân, như vậy lực đạo cùng chính xác thuyết minh cái gì? Thuyết minh thiếu niên là cái không thua gì chính mình cao thủ. Ân. Cung Lê Hân gật gật đầu, chút nào không biết chính mình chút tài mọn đối Hạ Cẩn tạo thành chấn động. Cao, cao, cao thủ A. Ghé vào xe đế Lục Vân lắp bắp mở miệng. Nô Minh cũng có chút trợn mắt cứng họng. Bọn họ luôn cho rằng Hạ Cẩn coi như cao thủ đứng đầu, lại không nghĩ rằng, nhìn như yếu đuối mong manh cung Lê Hân lại có được không thua thực lực của hắn. Hơn nữa, cung Lê Hân giống như còn không thành niên, tương lai càng thêm không thể hạ lượng. Gặp phải cung thiếu là chúng ta vận khí. Nô Minh thầm nghĩ. Thiết, này có cái gì, cung Lê Hân dùng một cây nhánh cây là có thể chịu bạo tang thi đầu. Các ngươi thật là ít thấy việc lạ. Vương Thao nói nhỏ, một bộ có chung vinh dự biểu tình. Nô Minh cùng Lục Vân hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Nhưng cung Lê Hân sắc thật là cao thủ không thể nghi ngờ, đơn từ hắn nhẹ nhàng phóng qua vô số xe đỉnh không thấy nửa phần thở hổn hển cùng vừa rồi tiểu lộ kia một tay, mặc dù không có Vương Thao nói như vậy khoa trường, khá vậy tương đi không xa. Xe đế ba người bị cung Lê Hân ra tay cấp kinh sợ, phòng tựa ăn thuốc an thần an ổn xuống dưới. Bại lộ bên ngoài hai người lại gặp phiên thoái. Hạ Cẩn cùng cung Lê Hân trước sau ra tay, trong lâu động tĩnh là bình ổn, nhưng bọn hắn cũng khiến cho thành đàn tang thi chú ý các tang thi quay lại đầu, xô xô đẩy đẩy chiều hai người đánh tới, đen như mực hốc mắt cơ hồ muốn bởi vì khó nhịn đói khát mà bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa. Ta đi dẫn dắt rời đi chúng nó, ngươi mang theo những người khác trèo tường qua đi. Hạ Cẩn ngữ tốc cực nhanh giao đái, không đợi cung Lê Hân đáp ứng, đã đánh hô lên chiều nơi xa chạy tới. Bỏ ra xe đế phía trước hắn liền kế hoạch hảo hết thảy. Hạ Cẩn nháo ra động tĩnh rất lớn, lập tức dẫn đi rồi tuyệt đại bộ phận tăng thi. Dư lại một tiểu đàn lảo đảo lắc lư chiều cung Lê Hân đánh tới. Cung Lê Hân không rảnh nghĩ nhiều, mũi chân nhẹ điểm đã liên tục đá ra số chân, đảo qua chỗ, tăng thi đầu lâu bạo liệt, sôi nổi ngã xuống đất. Chỉ ngắn ngủn vài giây, một đống chết thịt liền rơi rất tan tác hoành nằm ở hắn chung quanh, trường hợp thật là đồ sộ. Vô, vô, vô ảnh cước. Lục Vân lại lần nữa nói lắp. Đối cung Lê Hân sùng bái tột đỉnh. Đây là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ A. Sát khởi tang thi tới cùng chém dưa sắt rau tựa như nhẹ nhàng. Nỗ Minh trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tuy rằng so ra kém Hạ Cẩn, nhưng hắn nói như thế nào cũng có thể tính cái nhất lưu cao thủ, bằng không cũng sẽ không bị Lục Trấn Hiên phái tới bảo hộ Lục gia độc đinh mầm. Mà vừa rồi cung Lê Hân ra chiêu, hắn nhẫm là liền ảnh nhi cũng chưa bắt lấy. Như thế xem ra, hắn cùng cung Lê Hân chênh lệch chỉ sợ là khác nhau một trời một vực. Rất có thể liền Hạ Ca đều không phải cung Lê Hân đối thủ. Cung Viễn Hàng đến tuột cùng là như thế nào huấn luyện nhi tử? Con tuổi nhỏ không cần quá lợi hại. Nô Minh trong lòng cảm thán. Xử lý xuống lại đây tăng thi, cung Lê Hân đi đến mấy người tránh né xe bên, thấp giọng nói, hiện tại tạm thời an toàn, các ngươi mau trèo tường qua đi đi. Là, đa tạ cung thiếu. Nô Minh vội vàng lôi kéo Lục Vân ra tới, thái độ tất cung tất kính, lại không còn nữa lúc trước tùy ý nhìn cung Lê Hân khiết tịnh như tân một bộ quần áo. Hắn trong lòng có chút hổ thẹn. Lúc trước cung thiếu sát tang thi căn bản không cần phải làm dơ tay, hắn lúc trước còn tưởng rằng cung thiếu tay trói gà không chặt, toàn dựa Vương Thao bảo hộ đâu, thật là có mắt không tròng. Cung Lê Hân, cảm ơn ngươi a. Lục Vân ngượng ngùng vào đầu, nhìn về phía Vân Đạm Phong khinh thiếu niên, ánh mắt thập phần nóng bỏng. Đừng nhiều lời, chạy mau mệnh đi các ngươi. Vương Thao một bò ra xe đế liền lôi kéo Cung Lê Hân chiều cao ốc trùm mền chạy tới, vừa chạy vừa quay đầu lại thúc giục. Cung Lê Hân rút ra bị Vương Thao túm cánh tay, một chân một cái đá bay tăng thi, quét sạch một cái an toàn thông đạo, làm phía sau ba người không hề trở ngại đến cao ốc trùm mền, rồi sau đó thả người nhảy, nhảy lên 3 mét rất cao đầu tường, chiều chân tường chỗ trợn mắt há hốc mồm mấy người vươn tay, thấp giọng nói, đi lên đi. Khinh công. Từ thấy Cung Lê Hân luân phiên ra tay, Lục Vân vẫn luôn ở vào nói lắp giữa. Nhanh lên đi lên. Cung Lê Hân khẽ nhíu mày, chiều ngưỡng mặt, một bộ cúng bái biểu tình. Lục Vân thúc giục nói. Ai, hảo, hảo, cảm ơn. Lục Vân phục hồi tinh thần lại, vội không ngừng giữ chặt Cung Lê Hân tay, Nô Minh nâng hắn eo, đẩy hắn một phen, hắn phi thường thuận lợi trên mặt đất đầu tường. Nô Minh thân thủ vốn là không kém, không cần Cung Lê Hân kéo túm, một cái chạy lấy đà, ở tường viên thượng lẹp xẹp vài bước liền lên rồi. Vương Thao lớn lên cao cao đại đại, chừng 1m89, là giáo đội bóng rổ hậu vệ, nhảy đánh năng lực siêu cường, đôi tay chống đỡ đầu tường, chân vừa bước cũng bay nhanh nhảy đi lên. Các người đi vào trước tranh né, ta đi tìm Hạ đại ca. Cung Lê Hân nghiêm túc giao đái, đang muốn nhảy xuống đầu tường, tựa nghĩ đến cái gì, lại xoay mặt chiều Ngô Minh dặn dò nói, Ngô đại ca, ngươi đem cái kia kẻ lưu lạc cung kéo vào đi, miễn cho hắn đợi chút tỉnh lại đại xảo đại nháo, lại đưa tới tăng thi. Cung thiếu, việc này ngươi làm Vương Thao làm đi, ta và ngươi cùng đi tìm Hạ ca. Ngô Minh xua tay, trong mắt lộ ra thật sâu lo âu. Không cần, ta thực mau là có thể đem hắn mang về tới. Hắn sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm. Cung Lê Hân lắc đầu nói. Ngũ cảm siêu tuyệt hắn biết rõ Hạ Cẩn cụ thể phương vị, đai an toàn hắn trở về là dễ như trở bàn tay sự, không cần giúp đỡ. Vậy làm phiền cung thiếu. Ngài đại ân đại đức ta Ngô Minh suốt đời khó quên. Ngô Minh cùng Hạ Cẩn tình như thủ túc, thấy cung thiếu không sợ gian nguy cũng phải đi cứu Hạ Cẩn. Ngô Minh cảm động đến rơi nước mắt, cũng ngượng ngùng lại kiên trì đi theo, miễn cho hắn thêm phiền. Hiện tại cái này lạnh nhạt xã hội, giống cung thiếu như vậy trượng nghĩa người thật là quá ít. Trên thực tế, Cung Lê Hân chính là cái đơn giản thuần nhiên tính tình, ai đối hắn hảo, ai đối hắn hư, hắn trong lòng môn thanh, cũng sẽ đúng lúc ban cho hồi báo. Dọc theo đường đi Hạ Cẩn đối hắn chiếu cố có thêm, hắn đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Cứu Hạ Cẩn trở về, với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật là tính không được cái gì, hắn quay đầu liền sẽ đem việc này cấp đã quên, không cầu người khác cảm ơn cùng báo đáp. Cao ốc trùm mền cách đó không xa một cái chỗ ngoặt, Hạ Cẩn trong tay cầm một cây nhặt được ống thép, leo lên đến một chiếc xe vận tải lớn xe đỉnh, nhíu mày nhìn dưới chân thành đàn tang thi, khuôn mặt lạnh lùng. Các tang thi đói khát thành cuồng, không ngừng loạn choạng xe vận tải thùng xe, làm cho xe ầm vang loạn hưởng, đong đưa lúc lắc. Con kiến nhiều đều có thể cắn chết tượng, nhiều như vậy tang thi, ném đi xe vận tải là sớm muộn gì sự. Hạ Cẩn sử dính đầy máu đen ống thép, quỳ một gối xuống đất, há mồm thở dốc, trên mặt lại không có chút nào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Quá quán vết đao liếm huyết nhật tử, hắn đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Bất quá, phải bị này đó các tang thi nuốt ăn nhập bụng, hắn thật sự không cam lòng, dù sao cũng phải liều một lần, nhiều kéo mấy cái đệm lưng mới hảo, coi như là tạo phúc toàn nhân loại. Hắn kỳ thật có thể mở một đường máu, nhưng tang thi toàn thân kịch độc, hơi chút cắt qua làn da đều sẽ bị chúng nó đồng hóa, Hạ Cẩn không có lông tóc vô thương nắm chắc, biết rõ chính mình giữ nhiều lành ít. Gắt gao nắm lấy trong tay ống thép, Hạ Cẩn híp lại hẹp dài hai mắt. Đao tước dịu đục tuấn nhan càng thêm có vẻ sắc bén, đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống đi đối này đó tang thi đại khai sát giới. Đang lúc Hạ Cẩn nhón chân, chuẩn bị nhảy xuống khi, một đạo thanh thúy dễ nghe thiếu niên tiếng nói ở cách đó không xa vang lên, xem nơi này. Nghe thấy con mồi phát ra thanh âm, đói khát các tang thi cứng đờ quay đầu lại, thượng không kịp chu lên hai tiếng kinh sợ đối phương, từng viên đá như tia chớp đánh úp lại, phốc phốc rung động, sạch sẽ lưu loát mà đánh bạo bọn họ đầu. Mười mấy chỉ tang thi đồng thời ngã xuống đất. Đại đại giảm bớt Hạ Cẩn tình thế nguy hiểm. Hạ Cẩn nhìn chằm chằm dưới chân giữa mày bị khai cái lỗ nhỏ thi thể, ánh mắt biến ảo không chừng. Như vậy chính xác cùng lực độ, so vừa mới đánh vượng kẻ lưu lạc lại lên cao một tầng. Vốn tưởng rằng kia đã là thiếu niên toàn bộ thực lực, không nghĩ tới hắn lại vẫn để lại một tay. Không, cũng có thể để lại mấy tay. Hắn vẫn là cái vị thành niên hài tử đi. Hạ Cẩn không xác định nghĩ đến. Sơ cấp tang thi đều là chút cái xác không hồn, đã không có dị năng. Cũng không có tư tưởng, chỉ có đối mới mẻ huyết nhục khát vọng. Cho nên, bọn họ không sợ chút nào Cung Lê Hân sắc bén ra chiêu, sôi nổi quay lại đầu chiều hắn phát vây qua đi. Dư lại mấy chỉ bám giết không tha ngựa đầu, nhìn chằm chằm thùng xe đỉnh chóp Hạ Cẩn. Bất quá, bọn họ đã không thể đối Hạ Cẩn cấu thành uy hiếp. Thất thần làm gì? Chạy mau a! Hạ Cẩn cũng không có lập tức nhảy xuống xe xương chạy trốn, mà là chiều cách đó không xa đứng yên ở bên đường Cung Lê Hân quát. Cung Lê Hân nhấc chân, không có quay đầu chạy trốn, ngược lại nên diện chiều một đám tang thi tiến lên. Hạ Cẩn thấy hắn cả gan làm loạn động tác, trái tim chợt co chặt, cơ hồ đã quên nhảy lên, đầu óc càng là trống rỗng. Nhưng mà, thực mau hắn liền mắt choáng váng. Chỉ thấy Cung Lê Hân chạy vội tới tang thi đàn phụ cận, mũi chân một điểm, thế nhưng nhẹ nhàng nhảy lên đằng trước kia chỉ tang thi đỉnh đầu, dẫm lên một đám tang thi đầu, như dẫm trên đất bằng bay vút mà qua, an an ổn ổn rơi xuống mặt đất, lại hai ba bước chạy vội tới xe vận tải biên. Lưu loát ra chân, đá bay vẫn như cũ canh giữ ở xe đế mấy chỉ tang thi, Cung Lê Hân ngưỡng mặt, chiều Hạ Cẩn vây tay kêu lên, Hạ đại ca, mau xuống dưới. Hạ Cẩn biểu tình còn duy trì lúc trước trận mắt há hốc mồm, chờ phía dưới tiểu hài tử lại kêu vài tiếng, hắn mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng nhảy xuống xe. Hạ đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Cung Lê Hân kéo kéo Hạ Cẩn thủ đoạn, ý bảo hắn cùng chính mình rời đi. Ấm áp mềm mại xúc cảm từ thủ đoạn truyền đến, băn khoăn như một đạo thật nhỏ điện lưu thoán tiến Hạ Cẩn thân thể. Hắn lập tức tỉnh thần, đi theo Cung Lê Hân phía sau chiều cao ốc trùn mền chạy như điên. Mắt thấy con mồi từ đỉnh đầu bay qua, một đám tang thi ngao ngao kêu to, quay đầu chiều hai người đuổi theo. Cung Lê Hân đem bên chân một khối chết thấu tang thi cao cao đá tiến tang thi đàn, vướng ngã đi đầu mấy chỉ. Bởi vì khớp xương cứng đờ, không thể uốn lượn, té ngã tang thi bỏ không đứng dậy, đem mặt sau mấy chỉ tang thi cũng cấp mang đổ. Giống đổ mì nổ quân bài, vừa rồi còn hùng hổ tang thi đàn xôn sao đảo thành một mảnh, trừ bỏ quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao gọi bậy ngoại không còn hắn pháp, trường hợp phi thường đổ sộ, rồi lại lộ ra hỉ cảm. Hạ Cẩn vội vàng quay đầu lại ngó vài lần, lãnh ngạnh khỏe miệng hơi không thể thấy dơ lên, tâm tình cũng nhẹ nhàng lên, vừa rồi quyết tuyệt cùng bi tráng dây lát đều thành mây khói thoảng qua. Cùng tiểu hài tử ở bên nhau, mà ngay cả chạy trốn cũng có thể như vậy nhẹ nhàng thích ý, hắn không thể tưởng tượng thầm nghĩ. Cười nhẹ vài tiếng, hắn đi nhanh chạy đến thiếu niên bên người, hai người ăn ý thiên thành, hợp lực xử lý dọc theo đường đi đánh tới tang thi, thuận lợi lật qua đầu tường. Ngươi luyện qua nội gia công phu. Hạ Cẩn phần lưng chống tường vây, thở hổn hển hỏi. Ân. Cung Lê Hân gật đầu thấp ứng. Khó trách thân thủ so với ta còn hảo. Ta luyện võ 20 mấy năm, khả năng còn so ra kém ngươi một nửa. Hạ Cẩn xoa xoa Cung Lê Hân đầu, thần sắc thản nhiên, đã không có hâm mộ, cũng không có ghen ghét. Luyện nội gia công phu dựa đến là thiên phú. Thiên phú xuất chúng, 2-3 năm là có thể có chút sở thành, thiên phú không tốt, luyện thượng 10 mấy 20 năm cũng ngưng không ra một tia nội lực, hắn hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Kỳ thật, Hạ đại ca cũng có thể rất lợi hại. Hạ Cẩn đạm nhiên thái độ lệnh Cung Lê Hân căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, hắn chấp khởi Hạ Cẩn thủ đoạn, chậm rãi mở miệng. Hạ đại ca trong thân thể cũng có một cổ khí, chỉ là Hạ đại ca không biết dùng như thế nào mà thôi. Vừa rồi ở lâu ngoại, hắn giữ chặt Hạ Cẩn thủ đoạn thời điểm liền dò ra Hạ Cẩn trong cơ thể ẩn nút một cổ khí mạch. Nay cổ khí mạch không giống nội lực, là áp xúc ở đan điền tuần hoàn phát sinh, mà là trải rộng Hạ Cẩn toàn thân, một tia nhuộm dần hắn kỳ kinh bắt mạch. Đây đúng là cung hương di theo như lời dị năng. Hắn bởi vì tò mò, từng có ý vô tình tra xét quá cung hương di mạch đập, ở nàng trong cơ thể phát hiện quá đồng dạng khí. Chẳng qua, cung hương di khí rõ ràng so Hạ đại ca hồn hậu. Nga! Ta hoàn toàn không cảm giác được. Hạ Cẩn rũ mắt, ý đồ vận khí đan điền, sau một lúc lâu thân thể lại không có một tia đặc thù cảm giác. Hạ đại ca khí không ở đan điền, ở kinh mạch. Nay cổ khí cũng không gọi nội lực, tiêu dị năng. Chờ nửa tháng sau, này đó tang thi tiến hóa, trong óc kết ra tinh hạch, Hạ đại ca có thể thu thập tinh hạch dùng để tu luyện. Cung Lê Hân hồi ức cung hương di nói, đem tình hình thực tế nói cho Hạ Cẩn. Hạ Cẩn nghe vậy biểu tình có chút vi diệu, hắn túi người, nhìn thẳng tiểu hài tử thanh triệt thấy đáy đôi mắt, thấp giọng hỏi nói, Lê Hân, quân đội có phải hay không có thể biết trước tương lai người ở, cho nên ngươi mới hiểu biết như vậy rõ ràng. Chứ bỏ cái này, hắn thật sự tìm không ra khác càng hợp lý suy đoán. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, không có nhiều lời. Hạ Cẩn một bộ quả nhiên như thế biểu tình, cũng không hề truy vấn, chỉ chính chính thần sắc, một đôi hẹp dài đôi mắt gắt gao tỏa định thiếu niên biểu tình. Thanh âm có chút căng chặt mở miệng, ngươi đem như vậy quan trọng tình báo nói cho ta, sẽ không sợ ngày sau ta qua cầu rút ván, đối với ngươi bất lợi. Ai biết như vậy trọng đại bí mật không được cất giấu. Tiểu hài tử băn khoăn như tán phiếm đem bí mật này nói cho chính mình, Hạ Cẩn trong lòng ngũ vị tạp trần. Việc này đại gia sớm muộn gì đều sẽ biết, nói cho ngươi không có gì. Hơn nữa, ngươi biến cường cũng đánh không lại ta. Cung Lê Hân chớp chớp mắt, cấp ra một cái phi thường thật thành đáp án. Hạ Cẩn khỏe miệng cứng đờ, có loại dở khóc dở cười cảm giác. Hắn xác thật sẽ không đối tiểu hài tử bất lợi, hắn còn thiếu tiểu hài tử một cái mệnh, chẳng sợ tiểu hài tử làm hắn đi tìm chết, hắn cũng không có hai lời. Nhưng Mạc Danh, nghe thấy tiểu hài tử trả lời, hắn trong lòng hiện lên một tiếng mất mát. Cung Lê Hân dừng một chút, tiếp tục mở miệng, hơn nữa, Hạ đại ca sẽ không đối ta bất lợi, Hạ đại ca không phải loại người như vậy. Hắn ngữ khí chắc chắn là bởi vì hắn trời sinh đối người thiện ác liền rất mẫn cảm, biết người nào nên tránh đi, người nào có thể tín nhiệm thân cận. Tựa như Lục Vân, tuy rằng nhìn thực kiêu ngạo, thực kiêu căng, nhưng Cung Lê Hân đối hắn lại không có nửa điểm ác cảm, là bởi vì cảm giác đến Lục Vân cả người gai nhọn hạ che giấu một viên mềm mại tâm. Hạ Cẩn hơi giật mình, tiện đà câu môi cười, tươi cười xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng sung sướng, đáy lòng mất mát cũng nháy mắt tiêu tán. Cung Lê Hân tín nhiệm hắn liền hảo. Đây đúng là hắn trong tiềm thức chờ đợi đáp án. Hắn thực may mắn lúc trước chính mình thay đổi xe đầu, nhặt được trước mặt cái này sạch sẽ trong sáng thiếu niên. Ở thiếu niên trên người, hắn chút nào nhìn không tới tận thế tiến đến tuyệt vọng bất lực, bàng hoàng áp lực. Ngược lại thiếu niên bình tĩnh thong dong chính từng giọt cảm nhiễm người chung quanh, mang cho chung quanh người lớn lao hy vọng. Cung Lê Hân nửa điểm không biết Hạ Cẩn nguyên nhân chính là vì hắn đơn giản một câu mà trong lòng nóng lên, lập tức lướt qua Hạ Cẩn, hướng trong lâu đi đến. Không nghe thấy Hạ Cẩn theo kịp tiếng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Hạ Cẩn chính nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, dường như nghĩ thấu quá lòng bàn tay ra thịt, nhìn thấu kinh mạch lặn xuống tầng kia cổ khí lưu. Này cổ khí là như thế này điều động. Cung Lê Hân rũ mắt nghĩ nghĩ, lại lần nữa trở lại Hạ Cẩn bên người, đầu ngón tay ngưng tụ một tia nội lực, ở Hạ Cẩn cánh tay thượng hoạt động, bức bách cánh tay hắn kinh mạch dòng khí hướng lòng bàn tay hội tụ. Từ vai ngung đến khúc trạch, lại đến nội quan cùng thần môn. Cuối cùng từ lao cung trào ra, hắn chậm rãi giảng giải dòng khí vận hành lộ tuyến, đầu ngón tay cuối cùng ngừng ở Hạ Cẩn lòng bàn tay. Đương hắn thu hồi đầu ngón tay, không có hắn nội lực áp chế, bị mạnh mẽ ngưng tụ lên một đoàn dòng khí từ Hạ Cẩn lòng bàn tay huyệt lao cung long dũng mà ra. Một cổ kinh phong gào thét xoay quanh, bị Hạ Cẩn nhẹ nhàng thác ở trong tay, thổi rối loạn Hạ Cẩn tóc mái. Hạ đại ca là phong hệ dị năng giả. Cung Lê Hân lui ra phía sau hai bước, đen nhánh miêu đồng tràn đầy ngạc nhiên. Chớp cũng không chấp nhìn Hạ Cẩn lòng bàn tay tiểu gió xoáy. Hạ Cẩn đã kinh ngạc nói không ra lời, đầu óc lại cao tốc vận chuyển, đem Cung Lê Hân mới vừa rồi chỉ điểm vận hành lộ tuyến ghi tạc trong lòng. Hiện đại người không hiểu kinh mạch vận hành pháp tắc, cho nên, ngày sau dị năng giả chỉ biết dị năng là dựa vào tinh thần lực điều động, đối khởi chiến tới, tiêu hao không chỉ có là thể lực, còn có đại lượng trí nhớ, tuy rằng thực lực mạnh mẽ lại không kéo dài. Hạ Cẩn đúng là bởi vì Cung Lê Hân lần này chỉ điểm điều động khởi dị năng tới so người khác mau đến nhiều, cũng không hao phí tinh thần lực, trở thành ngày sau đứng đầu cường giả trí nhất. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Chờ lòng bàn tay gió xoáy hoàn toàn biến mất, tuy rằng chỉ qua ngắn ngủn mấy chục giây, Hạ Cẩn lại có loại cả người thoát lực cảm giác. Hắn lay động hai hạ, suýt nữa té ngã, Cung Lê Hân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn cánh tay. Ta làm sao vậy? Toàn thân đều sử không thượng lực. Hạ Cẩn sắc mặt tái nhợt, nhìn phi thường mỏi mệt, nhưng con ngươi lập lòe ánh sáng. Tinh thần rất là phấn khởi. Ngươi trong thân thể dị năng dùng xong rồi, có chút hư thoát, nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi. Cung Lê Hân thăm hỏi xong hắn mạch tượng sau nói. Dị năng cùng nội lực quả nhiên có rất lớn bất đồng. Nội lực xúc tích ở đan điền, không ngừng vận chuyển phát sinh, kéo dài không dứt. Dị năng lại là ẩn nút ở kinh mạch, dùng xong rồi cũng chỉ có thể chờ đợi nó thông thả ngưng tụ, hoặc tìm kiếm tinh hạch bổ sung, người còn có một đoạn suy yếu kỳ. Như vậy xem ra, Cung Hương Di trong miệng thần thông quảng đại dị năng giả cũng bất quá như thế, cũng có thể không ngủ không nghỉ liên tục đối chiến mấy chục ngày mà bất lực kiệt chính mình so sánh với, xa xa không kịp. Cung Lê Hân thầm nghĩ, Lê Hân cũng là dị năng giả đi. Thấy tiểu hài tử đối dị năng như thế hiểu biết, Hạ Cẩn chắc chắn hỏi. Nô, xem như đi. Cung Lê Hân ba phải cái nào cũng được đáp, theo bản năng che giấu chính mình đặc dị chỗ. Hạ Cẩn thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều, cũng liền không hề truy vấn, dựa vào tiểu hài tử trên người thở dốc. Hạ ca, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Nô Minh đám người lo lắng không thôi, vừa mới chuẩn bị chạy ra xem xét tình huống, thấy đứng ở ven tường hai người, kinh hỉ kêu lên. Ta đã sớm nói, Cung lão đại nhất định có thể đem Hạ đại ca cứu trở về tới. Vương Thao đi đến cuối cùng, cười hì hì mở miệng. Cung Lê Hân, thật cảm ơn ngươi. Về sau ngươi có việc, nói cho ta Lục Vân một tiếng, ta Lục Vân vượt lửa qua sông không chối tử. Bên người ám sát bắt cóc không ngừng. Hạ Cẩn vô số lần đã cứu Lục Vân mạng nhỏ, Lục Vân đem hắn đương thân đại ca đối đãi, đối Cung Lê Hân trừ bỏ sùng bái ở ngoài, càng nhiều thật sâu cảm kích. Thấy Hạ Cẩn trừ bỏ mỏi mệt, trên người lông tóc vô thương, hắn không nói hai lời đem nhỏ gầy Cung Lê Hân ôm lấy, vô bộ ngực buông hào nôn. Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cung Lê Hân lắc đầu, biểu tình có chút không được tự nhiên. Chỉ là đem Hạ đại ca mang về tới mà thôi, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Lục Vân nhiệt tình, hắn có chút tiêu thụ không nổi. Hảo, có chuyện đi vào nói đi. Hạ Cẩn theo bản năng kéo ra đối cung Lê Hân động tay động chân Lục Vân, nhàn nhạt mở miệng. Mọi người cười đáp ứng, ở cao ốc trùm mền tìm khối sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Hạ đại ca, kế tiếp các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Khi nào rời đi nơi này? Chờ Hạ Cẩn mỏi mệt thần sắc khôi phục lại, cung Lê Hân có chút ngồi không yên, đi đến hắn bên người ôm đầu gối ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Mặt thế tới quá đột nhiên, phỏng chừng toàn bộ thành thị giao thông đều bởi vì tai nạn xe cộ cùng bạo trướng chiếc xe bị phá hỏng. Trừ phi quân đội phái xe thiết giáp cùng xe tải một đường khai đạo, nếu không chúng ta đi không ra đi. Chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Hạ Cẩn nhíu mày, thanh âm trầm thấp. Cung Lê Hân chờ mong biểu tình ảm đạm xuống dưới, đầu buông xuống, có vẻ có chút hề và hiểu xỉu. Hạ Cẩn thấy thế trong lòng một trận không khỏe, đem hắn kéo đến chính mình bên người ngồi xong, nhẹ nhàng vô hắn sống lưng, ôn nhu an ủi nói, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ an toàn đem ngươi đưa trở về. Hạ Cẩn ngoại hiệu quan tài mặt, thái độ luôn là lạnh như băng, rất ít thấy hắn đối ai như vậy vẻ mặt ôn hòa, thậm chí có thể xưng được với ôn nhu tiểu ý. Ngô Minh kinh ngạc ngó hắn vài lần, nhưng ngược lại nghĩ đến cung thiếu cứu hắn mệnh, Ngô Minh cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Ta chính mình có thể bảo hộ ta chính mình. Cung Lê Hân thần sắc như cũ ảm đạm, dứt lời, hắn dừng một chút, ngựa khí trở nên thận trọng, Hạ đại ca, nơi này không phải lâu đãi nơi, các ngươi không thể tổng chờ quân đội tới cứu viện. Lại quá 14 thiên, này đó tang thi sẽ tiến hóa, khớp xương mềm mại, ngũ cảm nhanh nhạy, chạy nhảy, leo lên đều không thành vấn đề, đến lúc đó, này 3 mét cao đầu tường là ngăn không được chúng nó. Từ mặt thế trước quảng bá chúng biết, quân đội nắm có đại lượng tình báo, hơn nữa đều cực kỳ chuẩn xác. Cung Lê Hân nói lập tức khiến cho còn lại người độ cao coi trọng. Lục Vân rụt rụt cổ, kêu rên lên, má ơi, tang thi còn sẽ tiến hóa. Kia nếu quân đội không tới cứu chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Hoảng cái gì? Quân đội không tới cứu chúng ta có thể tự cứu. Ấn sớm định ra kế hoạch, 14 thiên trong vòng đem Lê Hân đưa về nhà. Quân khu trong đại viện có một cái không đối ngoại mở ra quân dụng thông đạo, thẳng tới đóng quân đại doanh. Cái kia đạo tuyệt không sẽ đổ. Chúng ta liền từ nơi đó ra khỏi thành. Nếu vận khí tốt, có lẽ còn có thể cùng quân đội giữa đường gặp phải. Bất quá, ta yêu cầu chút thời gian, ngẫm lại nên như thế nào an toàn đến quân khu đại viện. Hạ Cẩn trầm ngâm nói. Cung Lê Hân tú khí mày hơi hơi nhăn lại, há mồm dục nói cái gì, cuối cùng là cắn cánh môi, chưa nói ra tới. Nô Minh cấp Lục Vân đương 7-8 năm bảo tiêu, đã trải qua bắt cóc giám sát vô số, nhất giỏi về xem mặt đoán ý, thường thường một ánh mắt, một cái động tác nhỏ. Hắn đều có thể giải đọc ra người nọ chân thật ý tưởng. Thấy cung Lê Hân do dự biểu tình, Nô Minh kinh ngạc mở miệng, cung thiếu, ngươi không phải là tưởng đơn độc rời đi đi. Liên tính ngươi thực lực siêu quần, kia cũng là rất nguy hiểm. Hạ Cẩn nhãn lực xa cực với Ngô Minh, nghe vậy lập tức quay đầu chiều cung Lê Hân nhìn lại, thấy hắn quả nhiên vẻ mặt đi ý, tức giận bừng bừng hung hăng trách mắng, ngươi muốn chết sao? Cho rằng thân thủ hơi chút hảo điểm là có thể lên trời xuống đất. Bên ngoài có bao nhiêu tang thi ngươi có biết hay không? 60 mấy vạn. Chỉ là Bắc ngoại ô liền có 60 mấy vạn, mỗi người nói ra nước miếng cũng có thể chết đối ngươi. Lục Vân cũng đi theo phụ họa, đúng vậy. Không nói phun nước miếng, chỉ là trên người chúng nó kia cổ mùi vị cũng có thể hơn chết ngươi. Lục Thiếu có rất nhỏ thói ở sạch. Vương Thao nhấp môi không nói, bất quá xem biểu tình cũng thực không tán đồng cung Lê Hân quyết định. Ta sẽ không đơn độc rời đi. Cung Lê Hân nghiêng đầu, nhược nhược mở miệng. Hắn mới đầu muốn mang Vương Thao rời đi, làm Vương Thao cấp chỉ lộ về nhà. Bất quá sau lại phát hiện chính mình chỉ là nhảy cái 3 mét cao đầu tường đều có thể chọc Lục Vân bọn họ kinh ngạc vạn phần, hắn liền lập tức đánh mất ý niệm. Nếu mang theo Vương Thao vượt nóc băng tường trở về, Vương Thao nhất định lấy hắn đương quái vật xem. Hắn thật vất vả được đến hiện tại hết thảy, tự do, ánh mặt trời, người nhà, bằng hữu. Hắn không nghĩ mất đi, không nghĩ có vẻ quá khác hẳn với thường nhân, hắn hiện tại là cung Lê Hân, không hề là địa cung thiếu chủ. Đương nhiên, như vậy áp lực chỉ là tạm thời, chờ dị năng giả lục tục xuất hiện, hắn cũng sẽ một chút triển lộ thực lực, rốt cuộc, ở cái này luyện ngục mặt thế, không có thực lực là sống không nổi. Thấy mọi người trên mặt còn mang theo hoài nghi thần sắc, cung Lê Hân túi đầu, dầu dĩ mở miệng, ta sẽ không đơn độc rời đi. Ta không quen biết lộ. Phúc Lục Vân phun, đánh chết cũng chưa nghĩ đến cung Lê Hân sẽ nói ra loại này khôi hài lý do. Vương Thao khó khăn lắm xoay mặt, che giấu run rẩy khỏe miệng. Nô Minh cùng Hạ Cẩn hai mặt nhìn nhau. Rồi sau đó nhìn về phía cung Lê Hân, trần trơ hỏi, ngươi là nói, ngươi không quen biết về nhà lộ. Ân cung Lê Hân rũ mắt không xem mọi người biểu tình, sau khi gật đầu thấp giọng nói, ta phân không rõ đông nam tây bắc, hơn nữa, mỗi ngày ra cửa có người đón đưa, không cần nhận lộ. Giam cầm địa cung 16 năm, Tiêu Lâm nghiêm khắc hạn chế hắn hoạt động phạm vi. Hắn ngày thường không ở phòng ngủ liền ở luyện công thất còn liền ở phòng ngủ ngầm, mở ra ám môn liền đến, thử hỏi hắn như thế nào sẽ có phương hướng cảm. Hung chi hiện đại phần lớn sẽ con đường so mạng nhện còn phức tạp, thường thường liền taxi tài xế đều nhận không được đầy đủ. Nô Minh cúi đầu, cố nén ý cười. Hạ Cẩn thấy tiểu hài tử tuy rằng biểu tình nghiêm túc, cố giữ vững chấn định, nhưng nhị tiêm đã lặng lẽ nhiễm một tầng đỏ thắm, kia phó chính thức, cực lực che giấu thẹn thùng bộ dáng nói không nên lời đáng thương đáng yêu, nào hắn trong lòng phát ngứa, mới vừa rồi bừng bừng tức giận sớm đã biến mất không thấy. Đồng dạng là thiếu gia tật xấu, Lục Vân làm hắn hận nghiến răng nghiến lợi, Cung Lê Hân lại làm hắn ái đến không được, lãnh ngạnh tâm đều nhu thành một đoàn. Về sau không có xe đón xe đưa, ngươi đến chính mình học được nhận lộ biết không? Hạ Cẩn khỏe miệng giơ lên, thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu, dừng một chút, duỗi tay sờ sờ lược hiện hể vải thiếu niên đầu, an ủi nói, bất quá không vội với nhất thời, từ từ tới. Tại đây phía trước, Hạ đại ca sẽ phụ trách đem ngươi đưa trở về. Ân, cảm ơn Hạ đại ca. Hạ Cẩn thiệt tình quan ái làm Cung Lê Hân khôi phục chút tinh thần, miêu đồng một loan, ngoan ngoan đáp. Tiểu hài tử bất động võ khi, bộ dáng nhu nhu nhược nhược, làm người ngăn không được thương tiếc. Mọi người giờ phút này hoàn toàn quên mất hắn phía trước sắc bén thân thủ, sôi nổi xuất khẩu an ủi. Liền tại đây đương khẩu, bị Cung Lê Hân đánh vựng kẻ lưu lạc chằn trọc tỉnh lại, vốt trướng đau huyệt thái dương chậm rãi ngồi dậy, biểu tình có chút mê mang. Sau một lúc lâu, đương hắn nhớ tới té xỉu trước kinh hồn một màn, nắm và táo thê lương kêu to, chá, sắc chết vùng dậy. Sắc, giết người. Câm miệng. Hạ Cần nhíu mày, quay đầu chiều trong một góc kẻ lưu lạc trách mắng, lại kêu liền đem ngươi ném văng ra huy tăng thi. Hạ Cẩn diện mạo vốn là lạnh lùng, hơn nữa hắn thái dương đau xẻo, cả người giấu không được lành lạnh lệ khí, vừa thấy chính là cái cực không dễ chọc nhân vật. Kia kẻ lưu lạc lập tức câm miệng, cuống quýt hướng góc tường co rụt lại, thân thể run đến giống run rẩy giống nhau. Lúc trước không phải sát chết vùng dậy, là tăng thi. Kia kẻ lưu lạc biết rõ ràng chẳng huống, run đến lợi hại hơn. Lục Vân thấy còn có so với chính mình càng hèn nhát người, trong lòng cân bằng một chút, chiều sắc mặt đạm nhiên Cung Lê Hân nhìn lại, lắp bắp hỏi, "Cung thiếu, ngươi đều không sợ sao? Ta xem ngươi sát tang thi cùng sát rau, liền đôi mắt đều không nháy mắt." Đối Cung Lê Hân sùng bái tới rồi cực điểm, Lục Vân tự nhiên mà vậy đối hắn dùng tới tôn sưng, lại không dám lấy Lục thiếu tự cho mình là. Nỗ Minh cùng Hạ Cẩn lại một chút không cảm thấy kỳ quái. Nếu quân đội sớm có tình báo, nói vậy Cung Viễn Hàng nhất định sẽ nghiêm thêm huấn luyện chính mình nhi tử, làm cho hắn bình yên ở mặt thế sống sót. Không đợi Cung Lê Hân trả lời, Vương Thao giành trước mở miệng, "Cung lão đại nói, tang thi không phải người, chính là một đống chết thịt, chúng ta sát nó liền cùng chặt thịt không có khác nhau, không cần sợ." Chặt thịt Lục Vân thấp giọng lặp lại nhiều lần sau biểu tình bừng tỉnh, vỗ tay nói, "Nhưng còn không phải là chặt thịt sao? Sợ cái cầu. Hạ ca, cho ta lộng cái xương tay vũ khí, ta cũng muốn sát tang thi, tổng kêu các ngươi bảo hộ cũng không phải chuyện này nhi." Tiêu Căng Lục thiếu gia cũng có phấn khởi thời điểm, không dễ dàng a. Quả nhiên có đối lập mới có tiến bộ. Nô Minh đầy mặt vui mừng, từ bên hông rút ra một chi súng lục đưa tới trước mặt hắn, thiếu gia cầm, bên trong còn có 3 viên viên đạn. Vốn dĩ băng đạn là mãn, bất quá Ngô Minh ở trong trường học khai mấy thương, đánh chết Lục thiếu phao cái kia nữ nhi. Đương nhiên, cũng là vì kia nữ nhi đột nhiên thay đổi tang thi, muốn ăn Lục thiếu. Sau lại phát hiện tang thi hành động công kềnh, trừ bỏ bạo đầu, đánh chỗ nào đều cùng không có việc gì. Ngô Minh lập tức quyết định tiết kiệm được viên đạn, dựa vào một phen quân dụng chủy thủ mở một đường máu. Liền 3 viên viên đạn trả lại cho ta. Không khác. Lục Vân biểu tình thập phần ghét bỏ. Tiếp theo. Hạ Cẩn từ bên hông rút ra một phen chủy thủ chiều Lục Vân ném đi. Hắn hành sự cẩn thận, ra cửa luôn là tùy thân mang theo nhiều loại vũ khí để ngừa vào nhất. Lục Vân chính là cái tứ chi không cần đại thiếu gia, động tác chậm một phách, chủy thủ không tiếp được, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, nặng nề loảng xoảng thanh ở cao ốc trùm mền tiếng vọng. Hạ Cẩn nhĩ tiêm giật giật, móc ra một khắc đem chủy thủ đánh mặt đất, nghiêng hai nghiêm túc nghe đánh thanh, sau một lúc lâu nói, dưới lầu bài thủy ống dẫn đã phô hảo. Nô Minh nghe vậy con ngươi sáng ngời, nhanh chóng tiếp lời nói, chúng ta có thể từ bài thủy ống dẫn đi quân khu đại viện. Lục Vân, Vương Thao mắt hàm mong đợi chiều Hạ Cẩn nhìn lại, chỉ có mù đường Cung Lê Hân vẻ mặt ngây thơ. Hạ Cẩn cúi đầu trầm ngâm một lát, xua tay nói, biện pháp này không thể được. Ngầm ống dẫn so mà nộp lên thông phức tạp gấp mấy trăm lần, giống mê cung giống nhau. Chúng ta hiện tại cùng quân khu đại viện kéo ra rất lớn một khoảng cách, nếu tùy tiện đi xuống, trở ra còn không biết vòng đến nơi nào, nếu là càng đi càng xa liền nguy hiểm. Trừ phi có trương toàn thành ống dẫn đổ, nếu không chúng ta đi bất quá đi. Hạ Cẩn nói giống như vào đầu rót gáo nước lạnh, đem Nô Minh, Lục Vân, Vương Thao nhiệt tình toàn bộ tát. Chỉ có Cung Lê Hân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Vương Thao hữu khí vô lực gục xuống bả vai, từ trong túi móc di động ra không chê phiền lụy quay số điện thoại. Thế nào? Có thể gọi điện thoại sao? Lục Vân chờ mong hỏi. Từ nhật thực bắt đầu sau, di động tín hiệu liền vẫn luôn không thông, hắn dọc theo đường đi cũng đánh không dưới 100 lần. Không thể. Vương Thao đem điện thoại xủy hồi trong túi, vùi đầu tiến hai đầu gối trung gian, che giấu hắn phiếm hồng hốc mắt. Hắn cỡ nào hy vọng giờ này khắc này có thể nghe một chút cha mẹ thanh âm, xác định bọn họ bình an không có việc gì. Lục Vân nghe vậy biểu tình cũng có chút nản lòng, bất quá vẫn như cũ lấy ra di động liều mạng buôn bán, trong lòng tồn một tia may mắn. Cung Lê Hân ra cửa khi trừ bỏ một phen phòng thí nghiệm chìa khóa, khác cũng chưa mang. Thấy Vương Thao lấy ra di động, hắn vốn định mượn tới dùng một chút, thấy di động không tín hiệu, liền cũng ngậm miệng không để cập tới. Hạ Cẩn cùng Ngô Minh cũng nhịn không được lấy ra di động xem xét, mọi người trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì. Cung Lê Hân an tĩnh tĩnh ngồi, không quấy rầy bọn họ. Sau một lúc lâu, hắn nhị tiêm vừa động, nhẹ giọng nói, có hai người chính chiều chúng ta nơi này chạy tới, phỏng chừng 5 phút trong vòng liền đến. Cung Lê Hân nhĩ lực như thế nào, Hạ Cẩn tất nhiên là rõ ràng, vội vàng rút ra truy thủ, biểu tình đề phòng. Những người khác cũng lập tức đánh lên tinh thần, đi theo Cung Lê Hân cùng Hạ Cẩn đi đến bên ngoài xem xét tình huống. Xuyên thấu qua cửa sắt cách sách có thể thấy ngoài tường tang thi đàn đã tan đi, ở đường phố cùng dòng xe cộ trung gian lang thang không có mục tiêu mà tập tễnh mà đi. Các tang thi khô khốc làn da bắt đầu xuất hiện thối rữa hiện tượng, loang lổ bắc bắc mặt ngoài vết thương hạ là hủ bại biến thành màu đen huyết nhục. Hình tượng so lúc đầu càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Nghe thấy nơi nào truyền đến dị thường động tĩnh, các tang thi lập tức liền quay đầu xem xét, cổ khớp xương rõ ràng so nhật thực mới vừa kết thúc lúc ấy linh hoạt rất nhiều. Chúng nó quả nhiên ở tiến hóa, cổ khớp xương đã giải trừ thi cương trạng thái, kế tiếp chính là tứ chi. Chúng ta đến nắm chặt thời gian rời đi nơi này, lại quá mấy ngày, này nói tường liền ngăn không được chúng nó. Hạ Cẩn nhíu mày, trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy đều lộ ra lo lắng sốt ruột biểu tình. Kia kẻ lưu lạc thấy bọn họ rời đi, không dám một mình ngốc tại trong lâu, cũng lặng lẽ theo ở phía sau, nghe thấy Hạ Cẩn nói, thân mình lại run run. Đợi mau 5 phút, ngoài tường truyền đến một trận dồn dập nói chuyện thanh, rồi sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng phiên thượng đầu tường, rơi xuống cao ốc trùng mền. Không đợi đi đầu người nọ đứng vững, lại một đạo thân ảnh lật qua tới, rơi xuống hắn bên người. Đây là hai cái 20 xuất đầu thanh niên, dáng người đều thực hân trường. Một cái diện mạo bình thường lại rất văn nhã dễ coi. Mang một bộ vô khung mắt kính, ánh mắt đen tối trung lộ ra khôn khéo, một cái diện mạo anh tuấn, nhưng thoáng có chút rũ xuống mắt một mí cùng cao thẳng mũi ưng có vẻ người khác có điểm hung ác nham hiểm. Hai người trên người hưu nhàn phục đều dính đầy hắc hồng vết máu, trong tay đều nắm một phen thủ công tinh xảo đường đao thượng tanh hôi máu đen còn chưa đọng lại, chính dọc theo lưới dao không ngừng nhỏ dọn. Nếu là trước đây, hai người dáng vẻ này nhất định sẽ bị cảnh sát coi như sát nhân cuồng ma cấp bắt lại, nhưng ở mặt thế liền có vẻ cực kỳ bình thường. Hạ Cẩn xa xa tỏa định hai người thân ảnh, vẻ mặt đề phòng cũng không có chút nào lơi lỏng. Lục Vân sùng bái nhìn về phía Cung Lê Hân, lắp bắp mở miệng, cung thiếu, 5 phút phía trước ngươi liền nghe thấy bọn họ tiếng bước chân. Ta dựa. Thần nhân A. Theo Lục Vân kinh ngạc cảm thán, Nỗ Minh cùng Vương Thao song song đối Cung Lê Hân lộ ra kính sợ thần sắc. Hai ngay bắt phương, mắt xem lục lộ, cung thiếu càng ngày càng hướng bọn họ cảm nhận chung tuyệt thế cao thủ hình tượng dựa sát. Cung Lê Hân nhấp môi, biểu tình đạm nhiên. Ánh mắt ngây thơ, không rõ này có cái gì hảo ngạc nhiên. Với hắn mà nói, cha xét phạm vi trăm dặm động tinh chỉ là chút tài mọn, nếu không phải bên ngoài tang thi quá nhiều, tiếng bước chân quá hỗn độn, hắn sớm hẳn là nhận thấy được có người tới gần. Treo tương tiến vào hai người lấy lại bình tĩnh, thực mau phát hiện lâu chạm kế tiếp lập mấy người. Mang vô khung mắt kính văn nhã thanh niên âm thầm nắm chặt chuôi đao, đi phía trước đi rồi vài bước, thấy Lục Vân sau lắp bắp kinh hãi, kêu lên, "Lục Vân, ngươi cũng ở chỗ này?" Bị người điểm danh, Lục Vân nghiêng đầu, chiều người nọ liếc đi, khẩu khí ngạo mạn, ngươi ai a? Bổn thiếu nhận thức ngươi sao? Văn nhã thanh niên ánh mắt ám ám, nhưng ôn hòa biểu tình bất biến. Diện mạo anh tuấn một khắc danh thanh niên lại bị Lục Vân ngạo mạn ngữ khí cấp chọc giận, châm chọc nghĩa mai nói, quả nhiên là quý nhân hay quên sự, tháng trước kiếm đạo thi đấu, ngươi chính là Cố Nam thủ hạ bại tướng. Nga, lúc trước là ngươi a? Lục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Mắt kính văn nhã nam là cả nước sinh viên kiếm thuật thi đấu quán quân, Cố Nam là Lục Vân sư huynh, cao Lục Vân hai giới. Một cái khác là Cố Nam bạn tốt Mã Tuấn, cũng là cái kiếm đạo cao thủ. Hai người kiếm thuật siêu quần, tận thế bùng nổ khi vừa lúc ở kiếm đạo xã luyện tập. Nghe thấy quân đội quảng bá, lập tức cầm trong xã chân quý hai thành đường đao, một đường giết ra tới. Có thể bình yên vô sự đến cao ốc trùm mền tạm lánh, hai người xác thật có vài phần thực lực. Không nghĩ tới ngươi còn sống, thật là mạng lớn. Mã Tuấn liếc Lục Vân bên người Hạ Cẩn cùng Ngô Minh vài lần, ngữ mang châm chọc cùng khinh miệt. Đối Lục Vân cái này nhị thế tổ, hắn nhìn không thuận mắt thật lâu, hiện giờ mạt thế tiến đến, thân phận, địa vị, tài phú đều thành mây bay, chỉ có thực lực mới có thể đại biểu hết thảy. Hắn trước kia bởi vì Lục Vân thân phận có thể khom lưng ngốn gối, hiện tại tắc bằng không. Trời biết Lục Vân lớn nhất chỗ dựa Lục Trấn Hiên còn sống hay không. Có lẽ sớm biến thành một khối tang thi hoặc bị tang thi nuốt ăn nhập bụng. Mã Tuấn cười lạnh, trong lòng âm u nghĩ ngợi nói. Cố Nam cũng cùng hắn nghĩ tới một chỗ, con ngươi cực nhanh lướt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa ám mang. Ngươi có ý tứ gì? Chú bổn thiếu chết đâu? Lục Vân tiến lên hai bước, hùng hổ chất vấn. Cố Nam người này phi thường khôn khéo, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Vân hai cái bảo tiêu tuyệt không phải thiện tra, vội vàng mở miệng hòa giải. Nơi nào? Chúng ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lục thiếu. Mọi người đều là cửu tử nhất sinh chạy ra tới, thật vất vả nhặt về cái mạng, lại là bạn cùng trường, có thể thấy được duyên phận không cạn, không cần bởi vì một chút việc nhỏ bị thương hòa khí. Này đống lâu lớn như vậy, chúng ta chỉ chiếm cái góc dàn xếp liền hảo, sẽ không e ngại Lục thiếu. Cố Nam thái độ ăn nói khép nép, Lục Vân cũng lười đến cùng bọn họ so đo, hừ lạnh một tiếng liền không hề phản ứng. Đều tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, thực sự không cần ở hai cái người xa lạ trên người hao phí tâm lực. Này lâu lại không phải Lục gia, người khác muốn tới tị nạn, Lục Vân cũng làm không ra đem bọn họ đuổi đi chịu chết cái loại này táng tận thiên lương sự. Lúc trước mọi người đều là bạn cùng trường. Kêu mau tiến vào đi. Ta là Cao Trung Bộ Vương Thao, đây là ta cùng lớp đồng học Cung Lê Hân, đây là Hạ Đại Ca cùng Ngô Đại Ca. Hai vị sư huynh là Vương Thao là người hàm hậu, tự giác tới rồi tang thi khắp nơi mà thế. Tất cả nhân loại đều hẳn là bằng hữu, nhiệt tình tiến lên tự giới thiệu. Cố Nam cùng Mã Tuấn thuận sơn núi hạ lửa, vội vàng mỉm cười tự báo ra môn. Rốt cuộc Lục Vân bên này người đông thế mạnh, còn có hai cái vừa thấy chính là người biết võ bảo tiêu, nếu cùng bọn họ nổi lên xung đột, thật vất vả tìm được chỗ tránh nạn liền ngốc không nổi nữa. Hai người hoài ý nghĩ như vậy, tư thái lập tức phóng thấp không ít. Có Vương Thao cùng bọn họ đáp lời, không khí hỏa hoan xuống dưới. Tám người trở lại lầu một đại sảnh, chia làm tam bát. Từng người chiếm cứ một chỗ góc nghỉ ngơi. Cố Nam chỉ quét kia kẻ lưu lạc liếc mắt một cái liền không hề chú ý, tầm mắt vẫn luôn ở tướng mạo xuất chúng Cung Lê Hân trên người bồi hồi. Thấy từ trước đến nay lỗ mũi hướng lên trời Lục Vân đều đối thiếu niên tất cung tất kính, thái độ ân cần, một ngụm một cái cung thiếu kêu, hắn trong mắt lướt qua một mạt tinh quang. Ở A Đại, còn có ai có thể làm Lục Vân tôn một tiếng cung thiếu? Cố Nam cúi đầu trầm ngâm, tựa xác định cái gì, lôi kéo Mã Tuấn đi đến Cung Lê Hân bên người, thử tính mở miệng, cung đồng học. Phụ thân ngươi hẳn là sẽ phái binh vào thành cứu viện đi. Ân, sẽ đến. Cung Lê Hân gật đầu, ngữ khí chắc chắn. Vậy là tốt rồi. Cố Nam thấp ứng, cùng Mã Tuấn nhanh chóng đối diện, hai người trong mắt đều lướt qua một mặt vui mừng. Thế nhưng đụng phải Cung Viễn Hàng nhi tử, theo sát hắn, quân đội khẳng định sẽ trước tiên tiến đến cứu viện, quả thực quá may mắn. Hai người cố nén trong lòng nhảy nhót, mặt mày ngạo khí lại giảm vài phần. Lục gia tuy nói là hắc đạo long đầu, nhưng rốt cuộc thượng không được mặt bàn. Mặt thế tiến đến, này thế lực phỏng trừng đều tan rã không sai biệt lắm. Cung gia lại bất đồng, trong tay nắm có trọng binh, ở cái này loạn thế chính là hùng bá một phương nhân vật. Ở Cung Viễn Hàng nhi tử trước mặt, bọn họ chỉ có xu nịnh nịnh bợ phần. Cung Lê Hân cũng không có chú ý hai người biểu tình, đôi mắt nhìn thẳng bọn họ trong tay nắm chặt đường đao, biểu tình tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Cây đao này có thể mượn ta nhìn một cái sao? Thế giới này người quán ái sử dụng súng ống, giống đường đao loại này cổ xưa vũ khí lạnh. Hắn đã hồi lâu chưa thấy qua. Cái nào xanh miết thiếu niên không thích thưởng thức đao kiếm. Có cơ hội cùng Cung Lê Hân kéo gần quan hệ, Cố Nam lập tức đem trong tay đao đưa cho hắn, nhiệt tình giới thiệu nói, này đem đường đao trường 75 thước, thiết nhận, tứ phương, rèn, tay bính được khảm chính là tử kim vân vân, thân đao vật liệu thép trải qua đặc thù xử lý nhiệt, nhưng chém sắc như chém bùn, vỏ đao là hắc tử da cá vỏ, là đường trong đao cực phẩm. Cung Lê Hân biên nghe biên gật đầu, đầu ngón tay ở sắc bén lưỡi dao thượng xẹt qua. Lục Vân đối Cố Nam cùng Mã Tuấn không có gì hảo cảm, khinh thường chào phung nói, thiết, nói được như vậy thiên hoa lạn truy, trong tay các ngươi có thể có cái gì thứ tốt. Ta xem nó chính là một phen phá đao. Hạ Cẩn cùng Ngô Minh gần ngó vài lần liền nhìn ra hai thanh đường đao bất phàm, bất quá Lục Thiếu cùng người sát thanh, bọn họ là tuyệt không sẽ tham dự. Vương Thao tắc kích động tiến đến Cung Lê Hân bên người, từ trong tay hắn lấy quá vỏ đao không ngừng vuốt ve, con ngươi lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Cùng này đem nguy hiểm lại sáng lạn đến cực điểm đường đao so sánh với, trong tay hắn dịu chữa cháy quả thực khó coi. Cố Nam nghe thấy Lục Vân trào phúng cũng không tức giận, đạm đạm cười, nói, này hai thanh đao là A Đại kiến giáo khi Lâm Thị tập đoàn đưa tặng, tuyệt đối là hàng thật giá thật cực phẩm. Lâm Thị tập đoàn cung đồng học hẳn là rất quen thuộc đi. Lâm Thị đương nhiệm tổng tài Lâm Văn Bắc tiên sinh hình như là người tỷ phu. Ân, đúng vậy. Cung Lê Hân gật đầu đáp. Lục Vân biểu tình một nghẹn, không dám làm thanh. Phỉ báng cây đao này chẳng khác nào phỉ báng cung thiếu tỷ phu, hắn hận không thể đem chính mình miệng phùng lên, tỉnh lại nói hiệu nói vượn đắc tội không nên đắc tội người. Cố Nam cùng Mã Tuấn trên mặt không hiện, thấy Lục Vân ăn mệt biểu tình, trong lòng lại ở cười lạnh. Mấy người sóng ngầm mãnh liệt, Cung Lê Hân nửa điểm cũng không chú ý hắn đem trong tay đao một tấc tấc xem xét xong, rồi sau đó dựng thẳng lên lưới dao, đầu ngón tay ở thân đao nhẹ bắn một chút. Theo đinh một tiếng giòn vang, thân đao lập tức cắt thành hai đoạn. Lục Vân nói đúng, cây đao này chẳng ra gì. Tuy rằng thủ công thực tinh xảo, nhưng thân đao quá yếu ớt, bất kham một kích. Cung Lê Hân cầm trong tay chỉ còn nửa thanh phá đao, mày hơi cho, ngự khi mãn hàm thất vọng. Hắn nhớ rõ, Tiêu Lâm cũng có một cây đao, dùng thiên huyền thiết cùng 9981 cái nữ đồng máu tươi đúc liền, kiên cố không phá vỡ nổi, chém sắc như chém bùn. Này đem đường đao cùng kia đem so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đại lâu an tĩnh châm rơi có thể nghe, mọi người đều bị Cung thiếu bưu hãn ra tay cấp chấn trụ. Này, cây đao này hẳn là tinh cương đúc liền đi. Như thế nào tới rồi Cung thiếu trong tay cùng khối nộn đậu hủ không gì khác nhau. Bất kham một kích bốn cái chữ to không ngừng ở trong đầu xoay quanh, Cố Nam biểu tình hoảng hốt, nhặt lên trên mặt đất nửa thanh thân đao, dùng sức méo nhéo. Lưỡi dao sắc bén khảm tiến ra thịt, lập tức phủi đi khai một cái thật dài miệng vết thương. Tê Cố Nam đau hít hà một hơi, vội vàng che lại miệng vết thương. Hiện tại hắn có thể xác định, cây đao này thật là tinh cương đúc liền, không phải đậu hủ làm. Cung Lê Hân thế nhưng có thể nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bắn ra liền đem nó bẻ gãy, đây là cái gì khái niệm? Tuyệt thế cao thủ. Này bốn cái chữ to đồng thời xuất hiện ở Cố Nam cùng Mã Tuấn trong đầu. Bọn họ cũng là luyện võ người, tự nhiên có thể nhìn ra Cung Lê Hân mới vừa rồi kia một lóng tay ẩn chứa uy lực. Nếu là đạn ở trên người con người, phỏng chừng cùng bị viên đạn đánh trúng không kém bao nhiêu. Hai người sắc mặt trắng bạch, lại nhìn về phía Cung Lê Hân khi, trong mắt hàm chứa thật sâu kính sợ, về điểm này Nịnh Bợ Xu Nịnh tiểu tâm tư nháy mắt tiêu tán. Cung Lê Hân người này, chẳng những ra thế hiển hách, liền thực lực đều cao nhân nhất đẳng, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy dễ đối phó. Cố Nam cùng Mã Tuấn xấu hổ hình thẹn, chỉ cảm thấy cùng đối phương cách đến quá xa, căn bản không ở một cấp bậc. Hai người không dám đoán giận Cung Lê Hân hủy đao hành vi, liếc nhau, yên lặng lui về lúc trước góc. Không, không phải đâu. Lục Thiếu lại nói lắp, trừng mắt chỉ vào trên mặt đất nửa thanh lưới dao, cả kinh kêu lên, đạn chỉ thần công. Chiêu này là đạn chỉ thần công đi. Cho rằng chính mình đã rất điệu thấp, thực khắc chế thực lực Cung Lê Hân biểu tình nghiêm túc, xua tay nghiêm túc giải thích nói, không phải đạn chỉ thần công. Bất quá nhẹ nhàng một chạm vào thôi, ta cũng không nghĩ tới sẽ đoạn rớt. Xem ra, Lâm Đại ca ra đưa cũng chưa chắc đều là thứ tốt. Búng tay khi, hắn rõ ràng chỉ dùng một tia nội lực mà thôi. Đúng đúng. Ta liền nói đây là đem phá đao. Lục Vân mặt hãn, tươi cười định nọt, trong lòng tiểu nhân thành kính cúng bái Cung thiếu. Vương Thao nhìn xem trên mặt đất cắt thành hai đoạn đường đao, nhìn nhìn lại đặt ở chính mình bên người, thân thể dày nặng kiên cố dịu chữa cháy, cảm thấy vẫn là dịu chữa cháy càng tốt chút, nói như thế nào cũng là Cung lão đại đưa cho hắn, hơn nữa, hẳn là chịu được Cung lão đại đạn hai hạ đi. Hạ Cẩn cho rằng Cung Lê Hân thân cụ dị năng, đối hắn bưu hãn hành vi không ngạc nhiên chút nào. Chỉ hơi chút mặc sức tưởng tượng một chút chính mình tương lai biến cường sau là cái dạng gì quan cảnh, có thể hay không đủ cùng thiếu niên sóng vai mà đứng. Mặc danh, hắn đối điểm này phi thường để ý. Nô Minh thấy Hạ ca thực chấn định, nếu chính mình đại kinh tiểu quái liền có vẻ quá tốn, quả thực cùng Lục thiếu một cái trình độ, chỉ phải sinh sôi đem trên mặt kinh dị biểu tình áp xuống đi. Cung Viễn Hàng đến tột cùng là như thế nào dưỡng nhi tử. Uy Linh đan rượu dược lớn lên đi. Có thể nửa đường nhặt được Cung thiếu, chúng ta gặp vận may cất chó. Hắn thầm nghĩ, nhật thực phát sinh ở buổi sáng 9 giờ tả hưu, mọi người hoa mấy giờ chạy trốn tới cao ốc trùng mền, đều có chút tinh bì lực tẫn, tùy ý nằm ngã trên mặt đất hoặc dựa vào tường viên nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, thời gian đều tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều chung, liệt liệt mặt trời rực rỡ có tây trầm xu thế, độ ấm cũng không giống chính ngọ như vậy khốc nhiệt. Mọi người cả ngày đều ở mệt mỏi buôn đầu, trên người sớm đã dính đầy hắc hôi cùng vết máu, có vẻ chật vật bất kham. Chỉ có nửa giọt hãn cũng chưa ra Cung Lê Hân, trên người vẫn như cũ vẫn là như vậy thoải mái thanh tân, quần áo cũng khiết tịnh như tân, bị mọi người phụ trợ đặc biệt bắt mắt. Đây là thực lực. Giống Cung thiếu như vậy, có cao nhân nhất đẳng thực lực, ở mặt thế làm theo có thể sống được nhẹ nhàng thích ý mọi người không hẹn mà cùng nghĩ ngợi nói, vô hình chung đối Cung thiếu càng nhiều vài phần kính sợ. Chỉ Hạ Cẩn, cau mày, đối hai người chi gian cách xa nhau nhìn không thấy khoảng cách cảm thấy không cam lòng. Tang thi không ngừng ở lâu ngoại bồi hồi, ra không được, mọi người chỉ có thể ngốc ngốc ngồi, từng người nghĩ tâm sự. Bất chi bất giác lại qua 2 cái giờ, mắt thấy mau 7 giờ, bên ngoài độc các thái dương sớm đã hoàn toàn đi vào phía tây đường chân trời, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhân cơ hội từ bóng ma chỗ chui ra, nhiệt độ không khí một chút thoải mái rất nhiều. Tuy nói khốc hạ thời tiết, người đều không lớn có muốn ăn, nhưng mặc cho ai chạy nửa ngày, lại chỉ ăn một đốn ngắn gọn bữa sáng, đều đến cảm thấy cơ khát, đặc biệt là đương nhiệt độ không khí trở nên mát mẻ về sau. Trong lâu không biết là ai, bụng phát ra một tiếng rung trời vang thầm thì thanh, ở trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, bừng tỉnh lâm vào trầm tư chung mọi người. Lục Vân không đánh đã khai, ôm không ngừng kêu to bụng, mặt đỏ thai hồng nhìn về phía Hạ Cẩn, ấp úng nói, Hạ ca, ta có chút đói bụng. Hắn tốt xấu khiêm tốn một chút, đem chết đói đổi thành trình độ so nhẹ có chút. Hạ Cẩn nhíu mày liếc hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Lục Vân nhìn hắn lạnh lùng biểu tình, xấu hổ cúi đầu, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình chính là cái đồ tham ăn, còn muốn hơn nữa một cái định ngữ, vô dụng đồ tham ăn. Nô, ta cũng đói bụng. Buổi sáng chỉ ăn một chén cháo. Cung Lê Hân là cái thành thật thẳng thắn hài tử, nhu nhu nói ra tiếng lòng, đúng lúc thế lâm vào xấu hổ hoàn cảnh Lục thiếu giải vây. Lê Hân trước nhẫn nhẫn, ta ở hồi ức bên ngoài đường phố bố cục. Tiểu hài tử chứa đầy chờ mong mắt to ba ba nhìn chính mình, giống cái gào khóc đòi ăn tiểu tức điểu, nhu cầu cấp bách người chiếu cố cùng bảo hộ, mới vừa rồi về điểm này vô hình khoảng cách cảm nháy mắt biến mất, lệnh Hạ Cẩn mất mát tâm mãn mãn trướng trướng. Hắn khỏe miệng hơi không thể thấy dơ lên, sờ sờ tiểu hài tử đầu, ôn nhu giải thích nói. Lục Vân nghe vậy an tâm. Chỉ cần Hạ ca không tính toán đói chết chính mình liền hảo. Bất quá, Hạ ca ngày thường đối chính mình không phải hung thần ác sát chính là lánh lánh băng băng, như thế nào đối cung thiếu liền như vậy ôn nhu. Nhìn xem ngoan ngoãn hiểu chuyện, diện mạo lại vạn phần thảo hỉ cung thiếu, Lục Vân cúi đầu, không mặt mũi lại tương đối đi xuống. Hướng cửa sắt ngoại sùng văn lộ rẽ trái thẳng hành 100 m, giữa bên tay phải đường phố có một loạt mặt tiền cửa hàng, trong đó đệ tứ ra là cái mini siêu thị, bề mặt không lớn, nhưng luôn có chút đồ ăn bán, chúng ta liền thượng nơi đó. Làm lính đánh thuê, tra xét chung quanh địa hình cùng bố cục cơ hồ thành khắc vào cốt tủy bản năng. Hạ Cẩn thoáng tưởng tượng, trong đầu liền hiện lên này tường khu vực bản vẽ mặt phẳng. Được rồi, chộp vũ khí, đi thôi. Nô Minh cầm lấy chùy thủ, không chút do dự mở miệng. Lâm vào hiểm cảnh, đầu tiên muốn bảo đảm chính là khỏe mạnh cùng thể lực. Bởi vì sợ hãi nguy hiểm, cho nên liền ngốc tại chỗ bất động, tình nguyện chịu đói, đó là tự tìm tử lộ hành vi. Chỉ có ăn no, tinh lực dư thừa mới có tồn tại chạy đi hy vọng. Ta cũng đi. Lục Vân thấy Ngô Minh ý bảo chính mình lưu lại, nắm chặt chùy thủ quật cường mở miệng. Lục thiếu, bên ngoài nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu lại đi. Ngô Minh biểu tình sầu lo, hắn sợ Lục thiếu đi ra ngoài sợ tới mức chân mềm, chính mình còn phải cong hắn đi lại cong hắn hồi. Ta không sợ. Lục Vân ngạnh cổ, mặt đỏ thai hồng, hiển nhiên cũng nhớ tới trước đây bị dọa đến chân mềm một màn, trong lòng xấu hổ và giận dữ. Làm hắn đi, mặt thế, ngươi chẳng lẽ còn tưởng bảo hộ hắn cả đời không thành? Hắn tổng phải học được dựa vào chính mình. Hạ Cẩn vô vô Ngô Minh bả vai, trầm giọng mở miệng. Hạ ca nói đúng, dựa người người đi, dựa thụ thụ đảo, vẫn là dựa vào chính mình tốt nhất. Lục Vân vội vội phụ họa, dứt lời, lắp bắp chiều Hạ Cẩn nhìn lại, ngượng ngùng mở miệng, chính là có một chút, Hạ ca có thể cho ta đổi cái vũ khí không? Nay chùy thủ quá ngắn, ta có điểm sợ. Hạ Cẩn nghe vậy, lạnh lùng sắc mặt thư hoán rất nhiều, ở trong lâu khắp nơi nhìn, từ trong chất vật liệu xây dựng rút ra 2 căn dài ngắn vừa phải ống thép, một cây đưa tới trong tay hắn, thận trọng dặn dò nói, nhớ kỹ, không cần lãng phí thể lực, thấy tang thi trực tiếp đập phần đầu. Đại Lục Vân gật đầu nhận lời, Hạ Cẩn đem một khắc căn ống thép đưa cho bên người Cung Lê Hân, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là yêu thương xoa xoa hắn mượt mà mặc phát, đổi lấy tiểu hài tử ngoan ngoãn đáng yêu mỉm cười một quả. 5 người từng người sao ra hỏa, chiều tường vây đi đến. Cố Nam cùng Mã Tuấn do dự vài giây, cũng lập tức đuổi kịp. Cố Nam trong tay còn cầm chuôi này chặt đứt nửa thanh đường đao, tuy nói đoàn điểm, phá điểm, tổng so không có nhận khẩu ống thép mạnh hơn nhiều. Kẻ lưu lạc thấy thế cũng bỏ dậy, mới vừa chạy ra vài bước, thấy cửa sắt ngoại bồi hồi tang thi, sắc mặt trắng nhợt, lại lùi về ban đầu góc. Hắn lựa chọn chịu đói. Đi đến bên tường, đang định xoay người qua đi, thấy theo tới Cố Nam 2 người, Hạ Cẩn sắc mặt lạnh lẽn, nói, các ngươi tìm các ngươi, chúng ta tìm chúng ta, không liên quan với nhau. Nghe rõ sao? Này 2 người nếu tính toán ăn vạ bọn họ, chiếm bọn họ tiện nghi, Hạ Cẩn tuyệt không sẽ khách khí. Hạ Cẩn cả người tràn ngập nhiều lần trải qua huyết tinh sát khí, khuôn mặt tuấn tú củ hấu rõ ràng, một đạo vết sẹo càng thêm vài phần thô bạo chi tướng, Cố Nam cùng Mã Tuấn mặt trắng bệch, lập tức túi đầu đáp, nghe rõ. Hạ Cẩn liếc coi hai người liếc mắt một cái, lưu loát trèo tường mà qua, cung Lê Hân mũi chân nhẹ điểm, người đã đến tường kia đầu. Lục Vân đám người thấy nhiều không trách, chỉ Cố Nam cùng Mã Tuấn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập kinh dị cùng chấn động, đối này năm người tổ càng không dám có mang nửa điểm khó lường tâm tư. Lê Hân, theo sát ta. Biết tiểu hài tử mù đường tật xấu, Hạ Cẩn dắt hắn tay nhỏ, thận trọng dặn dò nói. Đại cung thiếu ngoan ngoãn gật đầu, mọi người lập tức chiều Hạ Cẩn theo như lời cái kia tiểu siêu thị chạy như điên, liền lộ xử lý không ít phát lại đây tăng thi. Mắt thấy tiểu siêu thị liền ở phía trước 50 mét chỗ, mọi người nhanh hơn tốc độ, cung Lê Hân lại bỗng nhiên dừng bước, giật nhẹ Hạ Cẩn bàn tay to, chỉ vào đường phố đối diện một nhà kiểu Tây thức ăn nhanh điểm, đôi mắt tinh lượng mở miệng, Hạ đại ca, ta muốn ăn bánh kem, đi giả, tiểu đỉnh, cà rẽ cùng cánh gà mật ong. Ta rửa. Cung thiếu, không phải đâu, hiện tại không phải kén ăn thời điểm. Có một bao mì ăn liền làm nhai liền không tồi. Lục Vân liếc mắt một cái tang thi tụ tập tiểu Tây cửa hàng thức ăn nhanh, hoa hoa kêu lên. Cửa hàng này đồ ăn hẳn là thực ngon miệng, cho nên khách nhân đông đảo, cách trong suốt tủ kính là có thể thấy bên trong tụ đầy biến thành tang thi thực khách, bởi vì khớp xương không linh hoạt, mở không ra đẩy kéo môn, chỉ có thể đãi ở trong tiệm ngao ngao gọi bậy. Giết sạch chúng nó là được. Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc nói, tiện đà kéo kéo Hạ Cẩn bàn tay to, trong trẻo đôi mắt tràn đầy khát vọng, ngữ mang khẩn cầu nói, Hạ đại ca, đi thôi. Đi. Bị tiểu hài tử tha tha thiết thiết nhìn chăm chú, Hạ Cẩn chỉ cảm thấy tiểu hài tử làm hắn trời cao cấp ngắt lấy đầy trời tinh đấu, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Hai người nhìn nhau cười, chiều phố đối diện cửa hàng thức ăn nhanh chạy gấp qua đi. Hạ Cẩn không quên quay đầu giao đãi Ngô Minh, làm hắn ở siêu thị cầm đồ vật sau lại cửa hàng thức ăn nhanh hội hợp. Dựa. Hạ ca cũng quá sủng cung thiếu đi. Muốn ăn cái gì liền cấp lộng cái gì. Trong tiệm như vậy nhiều tang thi hắn không thấy sao. Lục Vân ở bên đường do dự, nghĩ muốn hay không cùng qua đi. Nếu là ta đưa ra yêu cầu này, nhất định sẽ bị Hạ ca mắng đến sú đầu. Lục Vân ế ẩm nghĩ ngợi nói. Đi thôi, bọn họ có thể thu phục. Nô Minh kéo một phen Lục Vân, chắc chắn nói. Mấy người bình chia làm hai đường, từng người đi tìm thực vật. Chạy đến cửa hàng thức ăn nhanh phụ cận, cung Lê Hân không chút do dự đẩy ra sạch sẽ trong suốt cửa kính, Hạ Cẩn túc mặt, đi mau hai bước, đoạt ở hắn phía trước bảo hộ. Hai người tuy rằng mới vừa nhận thức mấy giờ, nhưng chiến đấu lên ăn ý mười phần, lưng tựa lưng, công kích tới không ngừng nhào lên tới tang thi. Cung Lê Hân một ống thép liền gõ bạo một cái tang thi đầu, Hạ Cẩn tắc biểu tình lãnh khốc, ánh mắt hung ác nham hiểm, giơ tay chém xuống, tức đoạn tang thi phần cổ. Không đến 10 phút, hai người chung quanh mặt đất nằm đầy tanh hôi thi thể, ở giữa rơi rụng không ít đầu, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Tạo thành này một tình huống bi thảm, hai người sắc mặt lại một chút bất biến, một chút rửa sạch trong tiệm tụ tập tang thi. Hạ Cẩn không có phát hiện chính là, không biết từ khi nào bắt đầu, cung Lê Hân đã trở thành có thể cho hắn yên tâm giao thác phía sau lưng người. Đặt đồ ăn giữ tươi quẩy cùng phòng bếp liền ở mặt tiền cửa hàng tận cùng bên trong, theo tang thi một đám ngã xuống, thân thể hư thối xú vị bắt đầu hỗn loạn một tia điểm tâm tinh khiết và thơm. Cung Lê Hân đĩnh tiểu mũi khẽ nhúc nhích, theo mùi hương chiều giữ tươi quẩy nhìn lại, lực chú ý nháy mắt bị một khối vàng nóng ánh, thơm ngào ngạt bơ bánh kem phô mai hấp dẫn. Hắn phía sau, một con tang thi chính múa may lợi chảo, chiều hắn đánh tới. Lê Hân, cẩn thận. Hạ Cẩn lạnh lùng khuôn mặt lần đầu xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Khoảng cách tiểu hài tử quá xa, cứu viện không kịp, hắn hai mắt tràn ngập tơ máu, trong cơ thể một cổ dòng khí đột nhiên bạo tăng, không chút suy nghĩ liền giơ tay đem trào ra dòng khí chiều tang thi huy đi. Một cổ sắc bén kình phong nháy mắt tới tang thi cái gáy, phụt một tiếng tức đi tang thi nửa cái đầu lô. Tanh hôi máu tươi phun tung tóe mà ra, cung Lê Hân lập tức lắc mình né tránh. Người trong mắt chỉ có bánh kem, liền mệnh đều từ bỏ sao? Ân. Tức muốn hộp máu đi đến tiểu hài tử trước mặt, Hạ Cẩn cúi người, hai tay hung hăng bắt tiểu hài tử bả vai lay động, nghiêm khắc quát lớn nói. Hắn thanh âm hơi mang nghẹn ngào, giấu giếm sợ hãi thật sâu, hai chân chính hơi không thể thấy run rẩy, dồn dập tim đập thẳng đến cảm giác được tiểu hài tử thân thể ấm áp mới dần dần bình phục xuống dưới. Hạ đại ca, không cần lo lắng, kia chỉ tang thi tới gần thời điểm ta biết, ta có thể đối phó. Tiểu hài tử duỗi tay sờ sờ Hạ Cẩn gân xanh bạo đột mu bàn tay, ôn nhu an ủi nói. Hạ Cẩn thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí, vui đầu tiến tiểu hài tử hóc vai, lạnh lùng đôi mắt bị vô lực cùng mất mát tràn ngập. Hắn tưởng khuynh tận hết thể bảo vệ tốt tiểu hài tử, kết quả là phát hiện tiểu hài tử căn bản không cần hắn bảo hộ, hắn lo lắng, sợ hãi, thoạt nhìn như vậy buồn cười, cái này làm cho hắn lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Tựa cảm giác được Hạ Cẩn hạ xuống tâm tình, cung Lê Hân nhấp môi trầm ngâm một lát, cẩn thận vươn tay chụp vỗ Hạ Cẩn phát đỉnh, ôn thanh nói, Hạ đại ca thật là lợi hại. Vừa rồi phong nhận chẳng những lực đạo mười phần, liền chính xác cũng thực chính xác. Hạ đại ca thiên phú chắc tuyệt, cần thêm tu luyện nói nhất định sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ. Hạ Cần nghe vậy, càng cảm vô lực. Lúc này chẳng những tâm mệt, dị năng tiêu hao xong mỏi mệt cũng ngay sau đó theo tới. Hắn ôm lấy tiểu hài tử mềm mại mềm dẻo thân thể, chờ thể lực một chút khôi phục. Cung Lê Hân biết hắn đang đứng ở dị năng hao phí xong suy yếu kỳ, ngoan ngoãn mặc hắn ôm, bất quá đôi tay lại không nhàn rỗi, đẩy ra giữ tươi quầy môn, đem kia khối đã sớm xem chuẩn bánh kem phô mai lấy ra, đại đại cắn một ngụm. Ăn ngon. Hắn cười mị mắt, đem bánh kem tiến đến Hạ Cẩn bên miệng, tha thiết dặn dò, Hạ đại ca mau ăn một ngụm, bổ sung thể lực. Tiểu hài tử thanh triệt con ngươi tràn đầy đối chính mình lo lắng cùng quan ái. Giữ tươi quẩy phóng ra ra màu da cam ánh đèn cấp tiểu hài tử như ngọc khuôn mặt cháo thượng một vòng vầng sáng, nhìn qua ấm áp, dựa dán nhân tâm. Hạ Cẩn cảm giác vô lực nhanh chóng rút đi, trong mắt từng giọt ngưng tụ khởi ý cười. Nhạ, thật sự ăn rất ngon. Cung Lê Hân đem cắn một ngụm bánh kem hướng Hạ Cẩn bên miệng lại lần nữa để sát vào một chút. Hạ Cẩn thật sâu liếc coi tiểu hài tử liếc mắt một cái, liền tiểu hài tử ăn luôn cái kia chỗ hổng cắn đi xuống. Nồng đậm ngãi hương cùng chân trượt phô mai ở trong miệng hóa khai, Hạ Cẩn hít mắt. Nhàn nhạt nói, ân, hương vị không tồi. Hắn khỏe miệng mang lên một tia ý cười, mới vừa rồi mất mát cùng ể vải sớm đã tiêu tán với vô hình. Lần sau cẩn thận một chút biết không? Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng luôn có khó lòng phòng bị thời điểm. Ngồi dậy, Hạ Cẩn nhu loạn tiểu hài tử tóc mái, thận trọng dặn dò nói. Ân. Cung Lê Hân biên cắn tiếp theo khẩu bánh kem, biên ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Hạ Cẩn cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng không biết sao đến, cảm thấy trước mắt này khối bánh kem vô cùng mỹ vị. Ngày thường ghét bỏ chân trượt phô mai cùng bơ cũng bị hắn nếm ra điểm bất đồng ngày xưa mỹ rượu tư vị. Có lẽ là bởi vì tới rồi mà thế, đồ ăn khó được, cho nên có vẻ đặc biệt chân quý đi. Hắn nghĩ như vậy, vỗ vô Cung Lê Hân đầu nói, này khối bánh kem hương vị không tồi, lại cho ta ăn một ngụm. Cung Lê Hân lập tức đem bánh kem tiến đến hắn bên miệng. Liên tiểu hài tử tiểu xảo dấu răng, Hạ Cẩn ăn đến mùi ngon. Hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, thích ý hưởng thụ mỹ thực. Trong tiệm không khí ấm áp mà vui sướng. Mặt thế huyết tinh cùng tàn khốc giờ phút này đều biến thành tái nhợt vô lực bối cảnh. Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân ăn xong một khối bánh kem, Nô Minh đám người vừa lúc xách theo mấy túi đồ ăn đẩy ra cửa hàng môn. Thấy đầy đất chồng chất thi thể, mọi người giật mình, lo âu biểu tình lập tức tùng hoãn lại tới. Thơm quá a. Đói tàn nhẫn, Lục Vân cái mũi so cẩu còn linh, lập tức nghe thấy được huyết tinh khí hạ che giấu điểm tâm mùi hương. Hoa rửa. Đã phát, bánh kem, bánh tắt trứng, sữa bò, cà phê, cánh gà. Hamburger. Nhiều như vậy ăn ngon a. Thấy giữ tươi quẩy cùng giữ ấm trên tủ bày biện đồ ăn, Lục Vân đôi mắt bạo lượng, nước miếng hăng hái phân bố. Này đó giá rẻ thức ăn nhanh, ngày thường hắn xem đều sẽ không xem một cái, nhưng trước mắt lại có vẻ cực kỳ mê người. Coi trọng cái gì nhanh lên thu thập, tốc chiến tốc thắng. Hạ Cẩn biên trầm giọng dặn dò vào để từ trên quầy hàng lấy ra một cái chuyên môn dùng để đóng gói bánh kem hộp giấy, đem Cung Lê Hân tầm mắt quét đến bánh kem tất cả đều cất vào đi. Ngô Minh, Lục Vân, Vương Thao ba người căn bản không cần Hạ Cẩn lên tiếng, từ trên quầy hàng nhảy ra thực phẩm túi, càn quét trong tiệm đồ ăn. Nô Minh nhân tiện đem trong phòng bếp để mắt dụng cụ cắt gọt đều đóng gói mang đi. Năm người mang theo thơm ngào ngạt điểm tâm thắng lợi trở về khi, Cố Nam cùng Mã Tuấn đã sớm quay trở về cao ốc trùm mền, chính mở ra mấy túi bánh quy ăn ngấu nghiến ăn. Bọn họ thế đơn lực mỏng, không dám mạo hiểm, vội vàng cầm một ít nhẹ nhàng đồ ăn cùng mấy bình nước khoáng liền đã trở lại. Thấy năm người đại túi tiểu túi trở về, bọn họ con ngươi hâm mộ che cũng che không được. Năm người ngồi vây quanh ở trong góc, gấp không chờ nổi mở ra túi giấy. Nồng đậm gà nướng cánh vị cùng thơm ngọt bánh kem vị nháy mắt tràn ngập lầu một chính sảnh, câu đến kia kẻ lưu lạc cùng Cố Nam, Mã Tuấn nuốt nuốt nước miếng. "Cấp, ngươi muốn ăn cánh gà mật ong?" Hạ Cẩn đem bao kín mít một túi cánh gà đưa tới Cung Lê Hân trước mặt. "Cảm ơn Hạ đại ca." Cung Lê Hân tròn xoe miêu đồng cười thành hai con trăng non, lập tức tiếp nhận túi giấy mở ra. Lấy ra một khối cánh gà bỏ vào trong miệng gặm lên. Có lẽ là đói tàn nhẫn, Cung Lê Hân giờ phút này chút nào không rảnh lo lễ nghi, ăn tương mau đuổi kịp ăn ngấu nghiến Lục Vân cùng Vương Thao. Ăn từ từ. "Cấp, sữa bỏ, ngươi còn ở trường thân thể, đến bổ sung chất vôi." Nghĩ đến tiểu hài tử còn không có thành niên, ngày sau lại phải trải qua đủ loại trắc trở, Hạ Cẩn đem ống hút cắm vào sữa bỏ giấy bạc trong miệng, tâm tình nói không nên lời buồn đau. "Ân, Hạ đại ca ngươi cũng ăn." Cung Lê Hân tiếp nhận sữa bỏ, hút một mồm to, đôi mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thấy tiểu hài tử trong suốt con ngươi tràn đầy hân hoan cùng thỏa mãn, Hạ Cẩn hơi hơi mỉm cười, trong lòng buồn đau đạm đi, cầm lấy một cái hamburger mồm to ăn lên. Chưa từng thấy Hạ Cẩn như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố quá một người, Nô Minh kinh ngạc ngó hắn vài lần. nhưng cô trước mắt đồ ăn, hắn thực mau liền đem Hạ Cẩn khác thường vứt đến sau đầu. Trong một góc đã sớm đói thảm kẻ lưu lạc bị mọi người ăn tương cùng đồ ăn thanh hương câu đến nước miếng giàn rủa, do dự một trận, chiều năm người chậm rãi tới sát. Hạ Cẩn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, hiện tại là mặt thế, mỗi người tự bảo vệ mình đều không kịp, ai còn sẽ giống như trước như vậy bố thí cho ngươi đồ ăn. Chúng ta cho ngươi một hồi hai lần, chờ chúng ta đi rồi, ngươi liền chờ đói chết sao? Kẻ lưu lạc trần chờ đứng ở tại chỗ, không dám gần chút nữa. Hắn rốt cuộc sợ hãi Hạ Cẩn khiếp người khí thế. Ngươi có thể chính mình đi ra ngoài tìm ăn. Những cái đó tang thi nhìn qua thực khủng bố, kỳ thật hành động cồng kềnh, thực dễ đối phó, sát thượng một hai cái ngươi thành thói quen. Lục Vân ôn tồn chia sẻ chính mình kinh nghiệm. Cung Lê Hân hãy còn ăn cánh gà, đối lưu lạc hắn tới gần chút nào không đi chú ý hắn đánh tiểu nghĩ muốn cái gì đồ vật, chỉ có thể dựa nỗ lực luyện công hướng Tiêu Lâm đổi lấy, cho nên đồng giá trao đổi khái niệm ở hắn đầu góc ăn sầu bén dễ. Người khác đối hắn như thế nào, hắn sẽ dùng đồng dạng phương thức hồi báo. Đồng tình tâm cùng thương hại tâm cái loại này đồ vật còn chưa ở hắn đầu góc trung hình thành. Tóm lại, hắn làm người xử thế đại bộ phận là dựa vào trực giác, nhưng vẫn như cũ có chính mình độc đáo nguyên tắc. Đúng là loại này mâu thuẫn khí chất cấu thành hắn tiên thấy nhân cách mị lực. Ở hắn khái niệm, kẻ lưu lạc không có trả giá, tự nhiên không thể cùng bọn họ chia sẻ đồ ăn, Hạ Cẩn cách làm không có gì không đúng. Vương Thao vốn dĩ có chút mềm lòng, thấy mọi người đều thờ ơ, cũng liền nghỉ ngơi phân đồ ăn cấp kẻ lưu lạc tâm tư. Thấy Thảo muốn đồ ăn vô vọng, kẻ lưu lạc nhút nhát lui về, ngược lại chiều Cố Nam cùng Mã Tuấn đi đến, trong mắt lộ ra khẩn cầu. Lan! Mã Tuấn ác thanh ác khí gầm nhẹ, cầm lấy đường đao trong người trước khoa tay múa chân hai hạ. Bọn họ sợ ảnh hưởng động tác nhanh nhẹn độ, lấy đồ vật vốn là rất ít. Đi ra ngoài một lần chính là mạo một lần hiểm, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng, liền như vậy điểm đồ vật, hai người còn chuẩn bị căng cái hai ba thiên, tự nhiên sẽ không phân cho kẻ lưu lạc. Kẻ lưu lạc trong mắt khát cầu tắt đi xuống. Tập tên đi đến góc, dùng một cây dây thừng gắt gao thít chặt phần eo, áp lực trong bụng đói khát. Ở mặt thế, giống hắn người như vậy, không có thực lực, lại không có can đảm, duy nhất có thể làm chỉ có chờ chết. Thực bi ai, lại là không thể không trực diện lãnh khốc hiện thực. Cố Nam cùng Mã Tuấn nhanh chóng ăn xong hai hộp bánh quy, dư lại đồ ăn bọn họ luyến tiếc lại động, cẩn thận cất chứa ở trong góc, sau đó dựa vào chân tường phát ngốc. Hai người biểu tình mờ mịt, cũng không biết qua hôm nay, ngày mai nên làm cái gì bây giờ. Này đại khái chính là cái gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai miêu tả chân thật đi. Một khắc giác, Nô Minh thấy đại gia hỏa ăn đến không sai biệt lắm, đem đặt ở bên người vẫn luôn không mở ra quá đại túi bắt được trung gian, cười tủm tỉm nói, vừa rồi đi ngang qua một nhà bản lẩu quân trang cửa hàng, nghĩ đại gia chạy một ngày, trên người quần áo đều ố hế, liền thuận vài món lại đây. Biên nói, hắn biên cởi bỏ túi khẩu phân phát quần áo, này tam bộ là ta, Hạ Ca còn có Vương Thao, này hai kiện màu đen áo thun là Lục Thiếu cùng Cung Thiếu. Còn ta không giúp Lục Thiếu cùng Cung Thiếu lấy, số đo đều quá lớn, miễn cưỡng mặc vào sẽ ảnh hưởng hành động, các ngươi tạm thời tạm chấp nhận, chờ có điều kiện lại đổi. Ba cái thiếu niên ánh mắt sáng lên, sôi nổi tiếp nhận quần áo lăn qua lộn lại xem, giống được cái gì quý trọng lễ vật giống nhau. Trong lâu thủy quản không phô hảo, không thể tắm rửa, nơi này có tân khăn lông, mỗi người một cái, đem hắn lau khô lại thay quần áo, buổi tối nghỉ ngơi khi cũng thoải mái một chút. Nô Minh nháy mắt hóa thân bảo mẫu, tha thiết giao đái. Hầu hạ tứ chi không cần Lục Thiếu 7-8 năm, hắn sớm rèn luyện ra tới, ngay cả ở mặt thế cũng có thể đem bên người sự suy xét mọi mặt chú đáo. Mọi người nhận lời, lần lượt tiếp nhận khăn lông lau mồ hôi, đãi buông khi, tuyết trắng khăn lông đều biến thành màu xám, đương nhiên, chỉ trừ bỏ Cung Thiếu cái kia. Đổi hảo quần áo sau từng người nghỉ ngơi một chút. Tang thi còn ở tiến hóa, động tác so buổi sáng lại linh hoạt không ít, cho nên buổi tối không thể thiếu cảnh giác, muốn thay phiên các đêm, các ngươi không ý kiến đi. Hạ Cẩn chờ mọi người sát xong hãn, trầm giọng hỏi. Không ý kiến. Đại gia đồng thời lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Nô Minh, Lục Vân, Vương Thao thủ nửa đêm trước, ta cùng Lê Hân thủ nửa đêm về sáng. Thế nào, có ý kiến sao? Hạ Cẩn nhìn chung quanh mọi người. Hạ Ca, ta và ngươi thủ nửa đêm về sáng đi, làm Cung Thiếu thủ nửa đêm trước. Nô Minh xua tay nói. Thủ nửa đêm trước thoải mái một chút, qua 12 giờ cắt lượt thời điểm còn có thể ngủ ngon, Cung Thiếu vẫn là cái hài từ đâu. Đến nghỉ ngơi nhiều. Không cần, ta một người thủ suốt đêm cũng không có quan hệ. Cung Lê Hân nghiêng đầu, cự tuyệt nói. Nội lực không ngừng ở đan điền vận chuyển, hắn tinh lực sinh sôi không thôi, mỗi ngày chỉ đả tọa một hai cái giờ như vậy đủ rồi, làm theo tinh thần sáng láng. Ngươi một người thủ suốt đêm, kia bọn họ làm gì đi? Hạ Cẩn nhu loạn Cung Lê Hân tóc mái, khỏe miệng mang theo thật sâu ý cười. Tiểu hài tử tính tình này thật là quá thật thành, cũng quá nhận người thích, không nhìn thấy Lục Vân cùng Vương Thao nghe xong hắn nói sau kia phó thâm chịu cảm động bộ dáng sao. Là nha, cung thiếu, ngươi một người bao chẳng phải là có vẻ ta Lục Vân qua phế. Lục Vân giả vờ bất mãn. Lão đại, ta cũng có thể một người thủ suốt đêm, ngươi chỉ lo ngủ đi. Vương Thao vào đầu, tươi cười khớm ốc, lời nói quan tâm lại phát ra từ phế phủ. Đừng vô nghĩa, liền như vậy định rồi. Các ngươi nửa đêm trước, ta cùng Lê Hân nửa đêm về sáng. Hạ Cẩn không kiên nhẫn lên tiếng, giải quyết dứt khoát. An bài tiểu hài tử cùng chính mình một khối, hắn vốn là không tính toán thật sự làm tiểu hài tử gác đêm. Hắn một người cũng đủ, tiểu hài tử có thể thanh thản ổn định ngủ. Lúc này không ai lại có ý kiến, sôi nổi cầm lấy quần áo thay. Hạ Cẩn cùng Ngô Minh động tác nhanh nhất, đổi một bộ quần áo chỉ cần 10 giây, xem ra ngày thường có cố tình huấn luyện quá. Quần áo đều là giống nhau như lúc ngực trái ấn có phi hổ đội ba cái chữ nhỏ thuần màu đen áo thun ngắn tay, hạ thân là màu xanh xám mê màu quần. Ngô Minh dáng người tiêu chuẩn, quần áo thực vừa người. Hạ Cẩn chẳng những cường tráng, còn rất cao lớn, thời trẻ lính đánh thuê kiếp sống khiến cho hắn luyện liền một thân cụ kết bừng bừng phân chấn cơ bắp, đem thuần màu đen áo thun banh gắt gao. Cánh tay, bộ ngực cùng bụng cơ bắp hoa văn rõ ràng khắc ở màu đen vải dệt thượng, ẩn ẩn lộ ra chất chứa ở trong thân thể kinh người sức bật. Vương Thao cùng Lục Vân ngó đảo tam giác dáng người Hạ Ca liếc mắt một cái, vội vàng nhanh chóng đổi hảo quần áo, miễn cho ở Hạ Ca trước mặt mất mặt xấu hổ. Vương Thao tuy nói là giáo đội bóng rổ, nhưng dù sao cũng là cao trung sinh, huấn luyện lượng rất ít, cánh tay cùng bụng còn có một chút thì thừa. Lục Vân liền càng không cần phải nói, khô cằn gà luộc một quả. Thẳng thắn cung thiếu liền không có bọn họ về điểm này tiểu tâm tư, đem thượng thân sơ mi trắng cởi ra, cầm lấy màu đen áo thun lăn qua lộn lại xem xét. Lại đây một năm. Loại này viên lãnh thuần sắc áo thun hắn còn thường thường sẽ tính sai trước sau cùng chính phản, bị cung phụ cười nhạo rất nhiều lần. Thiếu niên da thịt trắng non ánh nhuận, vưu cực đỉnh cấp ngọc thạch, dáng người tế gầy lại không làm bẹp, đầy đà lại không mập mạp, đúng là tăng một phân tắc quá phì, giảm một phân tắc quá gầy. Màu lam nhạt quần jean không có hệ dây lưng, tung tung tạp ở eo tuyến hạ, lộ ra một vòng loáng thoáng quần lót quần biên, nói không nên lời dụ hoặc. Này phúc quần áo bất chỉnh bộ dáng xứng với thiếu niên tinh xảo mặt mày, nháy mắt hấp dẫn mọi người tầm mắt. Liên từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ Hạ Cẩn, ánh mắt dính ở thiếu niên trên người đều có chút rút không xuống dưới, chỉ cảm thấy cổ họng phát khẩn, môi khô nước, nói không nên lời khó chịu. Cung thiếu, ngươi này khuôn mặt, này làn da, so với ta phao quá những cái đó nữ nhi đúng giờ nhiều. Ngươi sao không phải cái nữ đâu. Lục Vân cợt nhả tiến lên ôm lấy cung Lê Hân bả vai, ở hắn chân trượt trước ngực sờ soạng hai thanh. Thấy hắn đang khinh hành động, Hạ Cẩn nháy mắt từ quỷ dị rung động trung bức ra, nhấp môi, lạnh mặt. Nhanh chóng kéo ra ôm vào cùng nhau hai người. Xuyên cái quần áo cũng cọ tới cọ lui, ta đến đây đi. Tiếng nói hơi mang khàn khàn, Hạ Cẩn không dám ngẩng đầu đi xem thiếu niên trắng như tuyết, phấn nộn nộn thân thể, lấy quá trong tay hắn quần áo nhanh chóng hợp lại ở thiếu niên trên đầu. Lớn. Thấy thiếu niên da thịt bị vải dệt che kín mít, Hạ Cẩn hơi không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, buồn cười lôi kéo mau kéo dài tới thiếu niên đầu gối áo thun và áo. Không quan hệ, ăn mặc thực thoải mái. Cung Lê Hân trên dưới đong đưa cánh tay, cười tủm tỉm nói. Liếc liếc mắt một cái trước mặt Hạ Cẩn, trên mặt hắn lộ ra hoài niệm biểu tình, thiệt tình khen nói, Hạ đại ca xuyên này một bộ hảo soái, cùng Tống đại ca giống nhau soái. Hạ Cẩn hơi giật mình, phá lệ, thế nhưng vì tiểu hài tử một câu khen cảm thấy hân hoan nhảy nhót, tiện đà lại nhăn lại mày rậm, đối tiểu hài tử trong miệng Tống đại ca thập phần để ý tiểu hài tử ở xuyên thấu qua hắn tưởng niệm cái kia cái gọi là Tống đại ca. Trong lòng sáng tỏ, Hạ Cẩn sắc mặt trầm trầm, bao phủ thượng một mảnh u ám. Bất quá, Hạ Cẩn biểu tình từ trước đến nay lạnh như băng, cho nên không ai nhận thấy được hắn dị thường. Trên người sảng khoái, đại gia đem thay cho dơ quần áo phô trên mặt đất đứng nệm, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ngô Minh, Vương Thao, Lục Vân ba người thỉnh thoảng lên khắp nơi nhìn xem, để ngừa tang thi trèo tường lại đây. Cố Nam cùng Mã Tuấn thấy có người gác đêm, cũng không chủ động đưa ra hỗ trợ, thế nhưng tùy tiện ngủ rồi. Ngô Minh ba người thủ đến nửa đêm 12 giờ, Hạ Cẩn một giây không lầm tỉnh lại. Hạ Cẩn mới vừa đứng dậy, cung Lê Hân cũng đi theo mở to mắt, ánh mắt trong trẻo, nửa điểm không thấy sơ tỉnh nhập nhèm mơ hồ. Hai người tiếp ban, đầu tiên là ở tường vây bốn phía xoay chuyển, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tang thi gào giống thanh, lại không có một con tang thi có thể trèo tường lại đây. Hai người căng chặt tâm tình hơi thả lỏng, trở lại lầu một trong đại sảnh ngồi. Hạ Cẩn làm cung Lê Hân đi ngủ, cung Lê Hân liên tục xua tay nói không cần. Tiểu hài tử quật cường lên vô luận như thế nào cũng khuyên không được, Hạ Cẩn trên mặt không vui. Trong lòng đối hắn lại càng thêm đau sủng. Rõ ràng đồng dạng là con em đại gia, ở tiểu hài tử trên người, hắn nửa điểm nhìn không thấy kiêu căng cùng tùy hứng, cùng Lục Vân một so, quả thực một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, làm người bất lo vô cùng. Đại sảnh diện tích trống trải, màu xám xi măng tường lỏa lộ bên ngoài, tản mát ra gây mũi bụi vị. Trong lâu không có trải dây điện, đen nhánh một mảnh, chỉ dựa vào Hạ Cẩn trong tay một quả nho nhỏ đèn tin chiếu sáng. Đương nhiên, mặc dù phô dây điện, bọn họ cũng không dám tùy tiện mở ra nguồn sáng. Tang Thi đối thanh âm mẫn cảm, không chuẩn đối ánh sáng cũng đồng dạng mẫn cảm. Bóng đêm quá thâm trầm, bên ngoài Tang Thi quá ầm ĩ, ngược lại sấn đến trong đại sảnh an tĩnh đáng sợ. Hạ Cẩn xoay mặt chiều Tiểu Hải Tử nhìn lại, thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào không đi theo phụ thân ngươi cùng đi quân đội? Bằng không, hiện tại cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài. Có thể là sợ ta tuổi còn nhỏ, cho hắn thêm phiền đi. Còn nữa, trong quân đội đám người tụ tập, đau thương không có mắt, ngược lại không bằng lưu tại trong nhà an toàn. Cung Lê Hân thông minh dị thường, thoáng tưởng tượng là có thể lý giải cung phụ khổ tâm. Suy! Hạ Cẩn cười lạnh, biểu tình cực kỳ bất mãn, lưu ngươi một người ở nhà cũng kêu an toàn. Nếu là ta, thế nào cũng phải thời thời khắc khắc đem ngươi mang theo trên người không thể. Cung Lê Hân nghiêng đầu xua tay, phủ nhận nói, không phải, tỷ tỷ của ta cũng ở nhà. Tỷ tỷ ngươi ở nhà còn làm ngươi một người ra cửa. Hạ Cẩn mày rậm nhăn chặt muốn chết, sắc mặt so bên ngoài bầu trời đêm còn muốn hát trầm. Cung Lê Hân cầm để ở đầu gối, đôi mắt buông xuống, không nói. Cung Hương Di cố ý giấu giếm, hắn không nghĩ đối bất luận kẻ nào oán giận, đối phương lại nói như thế nào đều là hắn tỷ tỷ. Huống hồ, nàng cũng chỉ là mặc kệ, cũng không có thân thủ làm ra thương tổn chuyện của hắn, trước mắt còn ở hắn dung nhận trong phạm vi. Tiểu hài tử lông mi nơi tay đèn tin chiếu xuống đầu ra hai bài cây quạt dường như bóng ma, che đậy trong mắt cảm xúc. Nhưng mặc danh, Hạ Cẩn có thể từ hắn cuộn tròn trong thân thể cảm nhận được hắn cô đơn cùng thất vọng. Nghe nói tiểu hài tử cùng hắn tỷ tỷ chỉ là cùng phụ, cũng không cùng mẫu, huyết thống thượng cách một tầng, nghĩ đến quan hệ không bằng mặt ngoài nhìn lại như vậy hòa hợp. Hạ Cẩn hãy còn não bổ một phen, duỗi tay kéo qua tiểu hài tử, yêu thương vô vô hắn sống lưng, giấu ở trong bóng tối đôi mắt ngưng hai luồng hàn quang. Liên mặt cũng chưa thấy, Hạ Cẩn đối Cung Hương Di ấn tượng đã té đáy cốc. Không nghĩ lại đề cập Cung Lê Hân chuyện thương tâm, Hạ Cẩn đệ thấp tiếng nói, đem trước kia làm lính đánh thuê khi một ít mạo hiểm trải qua từ từ kể ra. 15-16 tuổi xanh miết thiếu niên nhất đối loại này truyền kỳ chuyện xưa cảm thấy hứng thú, Cung Lê Hân cũng không thể ngoại lệ, thực mau liền đánh lên tinh thần, nghe được mùi ngon. Trong bất chi bất giác, một giờ đi qua, Hạ Cẩn dừng lại câu chuyện, từ bao ni lon lấy ra hai bình cà phê, một lọ đưa cho Cung Lê Hân, một lọ chính mình hai ba khẩu uống quang. Đúng lúc này, xúc ở trong góc trằn trọc kẻ lưu lạc chậm rãi ngồi dậy tới, xa xa nhìn hai người liếc mắt một cái, rón ra rón rén chiều Cố Nam cùng Mã Tuấn đi đến. Đi đến hai người phụ cận, hắn lại quay đầu lại nhìn Hạ Cẩn cùng Cung Lê Hân liếc mắt một cái, thấy bọn họ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có động tác, lúc này mới hơi không thể thấy thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay chiều Cố Nam đặt ở trong một góc thực phẩm túi sơ soạng. Thực phẩm túi phát ra sàn sạt tiếng vang, kẻ lưu lạc động tác cứng đờ, tầm mắt gắt gao nhìn thẳng ngủ say chung hai người. Cố Nam trở mình, lại không có tỉnh, Mã Tuấn ngưỡng mặt nằm, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Kẻ lưu lạc yên lòng, chậm rãi, thật cẩn thận từ trong túi lấy ra một hộp bánh quy, rồi sau đó đi bước một lùi lại hồi lúc trước góc, ngồi định rồi sau gấp không chờ nổi mở ra bánh quy túi ăn ngấu nghiến lên. Mặt thế tiến đến trước vẫn là một mảnh thịnh thế phồn hoa, mặc dù là không nhà để về kẻ lưu lạc, ở ven đường thảo muốn hoặc ở thùng rác tìm kiếm, tổng có thể lấp đầy bụng, chịu đói công lực xa không có vài thập niên trước đồng hành nhóm như vậy thâm hậu. Hắn một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, tỉnh lại đã bị Tang Thi đồng bạn đuổi giết, thật vất vả chịu đựng một hồi kinh tâm động phách. Hiện nay tới rồi đêm hôm khuya khoát, sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, đồ ăn tới tay, động tác khó tránh khỏi có chút vội vàng, hủy đi phong khi làm ra rất lớn tiếng vang. Kẻ lưu lạc không quan tâm, hãy còn bắt lấy bánh quy vội vội vàng vàng hướng trong miệng tắc, cũng không sợ bị khô khốc bánh quy tra nghẹn lại. Cùng lúc đó, Cố Nam cùng Mã Tuấn lại bị bánh quy túi phát ra giòn vang đánh thức, mượn dùng đèn tin dư quang thấy trong một góc ăn ngấu nghiến kẻ lưu lạc, lập tức tức sủi bọt mép. Mẹ nó, lao tử liều sống liều chết làm ra đồ vật, chính mình đều luyến tiếc động, ngươi dám nửa đêm ăn vụng, lao tử đánh chết ngươi. Mã Tuấn vốn dĩ chính là cái xúc động dễ giận tính tình, hiện giờ lại bởi vì mặt thế đột nhiên tiến đến, tâm tình càng thêm nôn nóng bất an, thấy kẻ lưu lạc trộm đi bọn họ dựa vào để sinh tồn đồ ăn, nhất thời tức giận công tâm, đôi mắt đỏ bừng, xông lên đi đoạt quá bánh quy, đối với kẻ lưu lạc chính là một trận tay đấm chân đá. Cố Nam mới đầu còn có thể thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nhìn, trong lòng áp lực tuyệt vọng cùng thô bạo đồng thời nảy lên trong lòng. Đi nhanh đi lên đối với kẻ lưu lạc chính là một trận đá mạnh. Hắn nhìn như văn nhã, nhưng xuống tay so Mã Tuấn ngoan độc nhiều, chân chân đều đá vào kẻ lưu lạc yếu hại thượng, quả thực là đem người đánh gần chết mới thôi. Ăn một đốn bà vương cơm ai một đốn đánh, đây là lệ thường. kẻ lưu lạc cho rằng chờ hai người đánh đủ rồi, tiết khí liền sẽ buông tha hắn, bắt đầu còn có thể ôm đầu ẩn nhẫn, có thể thấy được Cố Nam cùng Mã Tuấn xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, trong mắt lộ hung quang, rõ ràng là tưởng lộng chết hắn. Hắn sợ, lại hơn nữa đau đớn càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc tùng khẩu, cao cao thấp thấp nước nở lên. Ngô Minh, Vương Thao, Lục Vân bị lần lượt đánh thức, nhíu mày nhìn Cố Nam cùng Mã Tuấn mất đi lý trí bạo hành, nhưng thấy Hạ Cẩn vững vàng ngồi ở chỗ cũ, đối này hết thể làm như không thấy có thai như điếc, bọn họ nhất thời cũng lấy không chuẩn có nên hay không tiến lên ngăn cản. Nhĩ lực nhạy bén các tang thi cũng đã nghe thấy được trong lâu nháo ra động tĩnh, chính top 5 top 3 xúm lại đây. Cung Lê Hân nhĩ tiêm khẽ nhúc nhích, trong lòng biết không thể lại làm cho bọn họ xảo đi xuống, song chỉ kẹp lên bên người một cái đá, chiều Cố Nam tật bắn xuyên qua. Đá kia chớp cọ qua Cố Nam gương mặt, vẽ ra một đạo tinh tế vết máu, cũng thuận tiện chém xuống Cố Nam thái dương vài sợi tóc, rồi sau đó hung hăng khảm tiến mặt sau xi măng tường, phát ra phanh một tiếng trầm vang. Cố Nam xoay mặt, không thể tưởng tượng nhìn xem trên tường băn khoăn như bị viên đạn đục lỗ nhỏ, lại sờ sờ gương mặt, xúc tua một mảnh ấm áp trơn trượt chất lỏng, cũng một trận rất nhỏ đau đớn. Một cái đá, bất quá là một cái đá, ở thiếu niên trong tay, uy lực lại so với viên đạn càng thêm kinh người. Nếu này cái đá lại thiên một chút, đối với chính mình xuyên não mà qua sẽ như thế nào? Cố Nam không dám nghĩ tiếp, cứng đờ đứng ở chỗ cũ, khắp người bị xâm hàn sợ hãi xâm chiếm. Mã Tuấn sớm bị sợ tới mức ngây ra như phỗng, mặt trắng như tờ giấy, đón nhận Cung Lê Hân đạm nhiên tầm mắt khi cầm lòng không đậu run rẩy một chút. Trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ thế nhưng thật sự tồn tại. Hắn trong đầu duy dư lại cái này ý niệm lặp lại quanh quẩn. Cung Lê Hân đạn đoạn đường đau khi, hắn cũng từng thiết tưởng quá kia một lóng tay uy lực, không nghĩ tới Cung Lê Hân thật đem hắn tưởng tượng biến thành hiện thực, này mang đến chấn động lại xa xa siêu việt hắn thừa nhận năng lực. Hạ Cẩn ánh mắt đen tối liếc thiếu niên liếc mắt một cái, nghĩ ngợi nói, Lê Hân ra tay không giống dị năng, đến càng như là trong truyền thuyết võ công. Nhưng là, theo hắn biết, hiện đại nội gia cao thủ lại lợi hại, cũng làm không đến đầu thạch thành đạn điểm này. Hơn nữa, Lê Hân bàn tay phi thường non mịn, vừa thấy liền không giống từ nhỏ luyện võ người. Như thế xem ra, Lê Hân dị năng rất có thể là lực lượng loại. Chỉ cần thân cụ thân lực, làm theo có thể nhảy mấy trượng, đầu thạch thành đạn. Ngô Minh, Vương Thao, Lục Vân tuy rằng nhiều lần kiến thức cung thiếu sắc bén ra tay, nhưng vẫn là lần lượt bị hắn chấn động, lần lượt đổi mới đối cung thiếu cung bái trình độ. Giờ phút này ba người đã hoàn toàn thanh tỉnh, chạy đến Cố Nam cùng Mã Tuấn bên người, một tay đem bọn họ kéo ra, vây quanh cái kia lỗ nhỏ tấm tắc bảo lạ, Lục Vân thậm chí còn duỗi tay đi moi cào cửa động, ý đồ đào ra kia viên đá làm kỷ niệm. Cố Nam cùng Mã Tuấn tùy ý bọn họ phất hai, trên mặt nửa điểm nhìn không thấy phía trước cuồng bạo chi khí, đã kinh thả sợ nhìn lại Cung Lê Hân, thân thể hơi không thể thấy run bần bật. Kẻ lưu lạc cũng đình chỉ nước nở rên rỉ, che lại máu loãng giàn rủa cái mũi, mắt mang sợ hãi cùng sùng kính nhìn bóng ma có vẻ cực kỳ gầy yếu thiếu niên. Có tâm tư ngược đánh đồng loại, không bằng lưu lại sức lực nhiều sát mấy cái tăng thi. Thiếu niên reo rắt tiếng nói ở trong đại sảnh vang lên, đem miệng vết thương bao lên, tăng thi đối thanh âm cùng mùi máu tươi phi thường mẫn cảm, hiện tại ngoài tường ít nhất tụ tập mấy trăm chỉ tăng thi chờ sinh đạm các ngươi thịt. Thiếu niên dứt lời, mọi người lúc này mới chú ý tới ngoài tường so vừa rồi cao vài cái để si ben tăng thi chu lên thanh. Cố Nam cùng Mã Tuấn lý trí sớm đã thu hồi, bị thiếu niên nói được hổ thẹn khó làm, vội vàng tiến lên vài bước, tất cung tất kính, thật cẩn thận từ trong tay hắn tiếp nhận một cái giản dị hộp y tế. Đây là Ngô Minh buổi chiều thời điểm từ bên đường tiểu tiệm thuốc thuật tới. Mã Tuấn xả hai khối băng gạc, nhanh chóng thế Cố Nam bao hảo thủ trưởng cùng gương mặt miệng vết thương. Gặp phải cung thiếu, Cố Nam đều treo hai lần màu. Cấp Cố Nam băng bó xong, thấy kẻ lưu lạc máu chảy không ngừng cái mũi, hắn mặc không lên tiếng đem hộp y tế đẩy đến đối phương trước mặt. Còn không phải là hai khối bánh quy sao? Đến nỗi đem người đánh gần chết mới thôi sao? Còn kém điểm đưa tới tang thi vây công. Thiết không phong khoáng. Lục Vân moi không ra đá, chỉ phải hầm hực dừng tay, ngược lại đối Cố Nam hai người châm chọc niệm ai. Cố Nam cùng Mã Tuấn nửa điểm không dám hé răng, còn sót lại ngạo khí sớm bị cung thiếu dẫm tiến bùn đế, đào cũng đào không ra. Lục Vân cảm thấy không thú vị, từ chính mình thực phẩm túi lấy ra một lọ sữa bò cùng một cái bánh mì ném tới kẻ lưu lạc trước mặt, tức giận nói, nhạ, cho ngươi, còn không phải là ăn sao, bổn thiếu nhiều đến là. Có ngươi bị đánh này phân nghị lực, làm gì không chính mình đi ra ngoài tìm ăn. Đói chết là chết, liều chết cũng là chết, nếu là ta, liền tuyển thể diện điểm cách chết. Mệt ngươi vẫn là cái nam nhân. Lục Vân nói thực không xuôi thai, kẻ lưu lạc lại nửa điểm không để ý. Đôi tay run run rẩy rẩy nâng lên sữa bò cùng bánh mì, đối với Lục Vân cùng Cung Lê Hân phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng nói đa tạ hai vị thiếu gia, dính đầy hắc hôi trên mặt bị nước mắt lao ra lưỡng đạo thâm mương. Vốn dĩ đã tuyệt vọng, chờ bị đánh chết kẻ lưu lạc cảm thấy chính mình lại sống, chẳng những thân thể sống, tâm sống, liền trầm tịch linh hồn đều sống. Hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ khát vọng đường đường chính chính đứng lên, sống ra cá nhân dạng, không cho hai vị thiếu gia xem thường. Cho nên nói, mặt thế tựa như vẹn đỏ dạ hộp, bên trong không chỉ có gửi hắc ám cùng hủy diệt, còn gửi hy vọng cùng quang minh, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi như thế nào đi lựa chọn. Kẻ lưu lạc dùng đông y y tế lấp kín đổ máu lỗ mũi, ăn ngấu nghiến ăn xong bánh mì cùng sữa bò, cảm kích chiều cung Lê Hân nhìn lại, trần trơ trong chốc lát, chậm rãi tới gần hắn bên người, câu nệ mở miệng, thiếu gia muốn từ ngầm ống dẫn rời đi nơi này đi quân khu đại viện sao? Ta biết nên đi như thế nào? Ta trước kia dưới mặt đất ống dẫn sinh sống 2 năm, thích hợp tuyến rất quen thuộc. Tỉnh lại khi vừa lúc nghe thấy 5 người về như thế nào rời đi nói chuyện, kẻ lưu lạc lúc ấy cùng bọn họ không thân, lựa chọn im miệng không nói, hiện tại lại là bức thiết muốn báo đáp Lục Vân cùng cung Lê Hân. Mọi người nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng. Hạ Cần hít mắt, sắc bén tầm mắt ở kẻ lưu lạc trên người đảo qua, trầm thấp hồn hậu tiếng nói từ từ vang lên, ngươi đối ngầm ống dẫn quen thuộc tới trình độ nào. Phải biết rằng, đi xuống về sau, ngươi nếu nói không nhớ được, nếu muốn lại vòng trở về đã có thể khó khăn, rất có thể sẽ đem chúng ta mang nhập càng thêm nguy hiểm nơi. Kia kẻ lưu lạc câu nệ lau trên mặt hôn hắc hôi nước mắt, ngữ khí không có phía trước hèn mọn cùng nhút nhát, mang theo ít có kiên định cùng tự tin, ta ở dưới ở 2 năm, không nói toàn thành dạo biến, nhưng ngoại ô này một mảnh ta nhắm mắt lại đều sẽ không lạc đường. Ống dẫn đông ấm hạ lạnh, che mưa chắn gió, so trên mặt đất hảo trụ nhiều, nếu không có một hồi hạ mưa to, ống dẫn tắc nghẽn, chết đuối ta hai cái huynh đệ, ta hiện giờ còn ở dưới ở đâu. Hạ Cẩn thấy hắn ánh mắt trong trẻo, không có nói sai dấu hiệu, hơi gật đầu, lại hỏi, từ nơi này đi đến quân khu đại viện yêu cầu bao lâu thời gian. Kẻ lưu lạc túi đầu nghĩ nghĩ, khẳng định nói, nơi này ly quân khu đại viện đã xa, lái xe đều phải hơn 2 giờ, đi đường ước chừng muốn 4-5 cái giờ mới có thể đến. Ân, ngày mai ngươi giúp chúng ta dẫn đường, ngươi đồ ăn chúng ta bao. Hạ Cẩn đối lưu lạc hắn nói, kẻ lưu lạc biểu tình kích động, ngàn ân vạn tạ lui về góc. Hạ Cẩn lại quay đầu chiều xuống lại đây mấy người giao đái, chúng ta ngày mai giữa trưa lại đi, buổi sáng đi trước bên ngoài lộng chút dây thừng, chiếu sáng đèn, đồ ăn, nước khoáng trở về. Được rồi. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, mặt mày tràn đầy hy vọng sáng rọi. Hạ ca, cung thiếu, có thể hay không làm chúng ta cũng đi theo. Cố Nam sợ hãi rụt rè tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Mã Tuấn nghe vậy, lập tức gật đầu tỏ vẻ tán thành. Cố Nam phía trước nghe Hạ Cẩn nhiều lần nhắc tới, nói tang thi hành động biến linh hoạt rồi, hắn cũng bởi vậy để lại cái tâm nhãn, cẩn thận quan sát một trận, quả nhiên tang thi tốc độ ở nhanh hơn. Bởi vậy đi xuống, bên ngoài tường vây sớm muộn gì ngăn không được chúng nó. Còn nữa, liền cung thiếu như vậy cao thủ đều bức thiết muốn rời đi nơi này, mà không phải sống yên ổn chờ phụ thân hắn tới cứu viện, có thể thấy được nơi này khẳng định không phải ở lâu nơi. Cố Nam tâm tư linh hoạt, căng ra đầu tiến lên giao thiệp. Mã Tuấn đối Cố Nam nói không có nửa điểm ý kiến, có thể đi theo ở cung thiếu tả hữu, hắn lần có cảm giác an toàn, cầu mà không được. Hạ Cẩn nhướng mày, lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, không nói gì. Cố Nam tư thái càng thêm hèn mọn, thật cẩn thận mở miệng, ngầm ống dẫn lộ tuyến phức tạp, chỗ tối không biết ẩn tàng rồi nhiều ít nguy hiểm, trong đội ngũ nhiều hai người cũng nhiều hai phân trợ lực. Tới rồi quân khu đại viện, vạn nhất quân đội còn không có đổi tới, tổng muốn ở bên trong ngốc mấy ngày, ta cùng Mã Tuấn có thể giúp đỡ gác đêm, đại gia buổi tối còn có thể ngủ nhiều mấy cái giờ. Đồ ăn chính chúng ta nghĩ cách, tuyệt đối sẽ không phiền toái Hạ ca cùng cung thiếu. Nói xong lời cuối cùng, Cố Nam trong mắt toát ra khẩn cầu. Có thể ngủ nhiều mấy cái giờ những lời này đã động Hạ Cẩn, nghĩ tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, nhu cầu cấp bách dinh dưỡng cùng giấc ngủ, hắn tâm tư dao động, chiều tiểu hài tử nhìn lại, hỏi Lê Hân, ngươi nói đi. Cung Lê Hân cái miệng nhỏ uống cà phê, liếm liếm khỏe môi cà phê tí, miêu đồng ở Cố Nam trong tay nửa thanh đoạn đao lưu luyến liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, chân lớn lên ở bọn họ trên người, bọn họ nếu trộm theo ở phía sau, chúng ta cũng không thể đem bọn họ chân cấp chém rớt, khiến cho bọn họ đi theo đi. Xem như bồi thường hắn trước khi lô mãng hành vi. Hạ Cẩn nghe vậy chiều Cố Nam cùng Mã Tuấn hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cố Nam cùng Mã Tuấn hai đùi chiến chiến, cảm giác bàn chân lạnh căm căm, vội vàng chiều hai người không lưng hành một cái đại lễ, động tác cứng đờ lui về ban đầu góc. Lục Vân sớm bị Cố Nam mấy người nháo được vô buồn ngủ, tiến đến cung Lê Hân bên người, đâm đâm hắn bả vai, thần bí hề hề mở miệng, cung thiếu, nói thực ra, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không rất quá huyền nhai, ăn qua linh quả, hoặc là gặp phải quá cái gì lão nhân, được một quyển tuyệt thế võ công bí tịch. Cung Lê Hân ánh mắt kỳ dị liếc hắn liếc mắt một cái, yên lặng lắc đầu. Tuyệt thế võ công bí tịch, đương nhiên là có. Nhưng kiếp trước sự, hắn tính toán vĩnh viễn vùi vào đáy lòng, ai cũng sẽ không nói cho. Tiểu hài tử chỉ đối chính mình nói dị năng sự, Hạ Cẩn trong lòng hiện lên một tia mừng thầm. Thấy hắn không nghĩ cùng người khác nhiều lời, Hạ Cẩn liền cũng không tính toán để lộ ra đi, chỉ chờ cùng tiểu hài tử tách ra sau lại nói cho Lục Vân cùng Ngô Minh. Tiểu hài tử không có đặc biệt giao đãi, nghĩ đến là không cần bảo mật, hơn nữa hắn cũng nói qua, chuyện này người khác sớm muộn gì đều sẽ biết. Nghĩ đến thực mau liền phải cùng cung Lê Hân tách ra, Hạ Cẩn trong lòng mạc danh phiền muộn, liếc thần thần thao thao Lục Vân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, có tinh thần miên man suy nghĩ, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Hạ Cẩn nói, Lục Vân từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, thấy cung thiếu cũng không có hứng thú phản ứng chính mình, chỉ phải hậm hực nằm trở về ngủ. Cùng thời gian, cùng phiến bầu trời đêm hạ, xa ở A tỉnh thủ phủ biên cảnh tân binh huấn luyện doanh, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên vừa mới kết thúc một hồi trải qua 10 nhiều giờ giết chóc. Hai người cả người tắm máu, từng người bậc lửa một cây thuốc lá, ánh mắt đen tối nhìn trên sân huấn luyện chồng chất thành sơn thi thể. Thời sơn biển máu chung, không có gì biến thành tang thi các binh lính chính cắn răng, chảy nước mắt, đem từng khối thi thể thu liễm lên, chờ hừng đông sau thiêu hủy. Lần đầu tiên giết người, vẫn là một hơi sát nhiều như vậy, trong lòng là cảm giác như thế nào? Tống Hạo Nhiên phun ra một ngụm sương khói, quay đầu nhìn kỹ Lâm Văn Bác biểu tình, thấy hắn mặt mày nhiễm đờ đẫn chi sắc, ánh mắt lại rất thanh minh, hơi yên lòng. Lần đầu tiên giết người là nói khảm, phóng qua đi, từ đây về sau không gì chặn được, vương tâm như sát. Nhảy bất quá đi, cả đời này liền phế đi. Ngươi nói sai rồi, ta giết không phải người, là tang thi. Lâm Văn Bác không có tâm tư lại hút thuốc, đem còn thừa một nửa đầu mẩu thuốc lá dẫm diện, lạnh giọng nói. Hắn mới đầu đích sắc có chút không thể thích ứng, tưởng phun, cả người ngăn không được đổ mồ hôi lạnh. Nhưng sát sát, hắn thế nhưng chậm rãi chết lặng, không còn có nửa điểm không khỏe cảm giác. Bởi vì hắn biết, ở mặt thế, muốn sống sót, giết chóc là duy nhất con đường. Hắn Lâm Văn Bác trước nay liền không phải kẻ yếu, mặc kệ sống sót phương pháp có bao nhiêu tàn khốc, hắn đều sẽ không chút do dự chọn dùng. Tống Hạo Nhiên nghe vậy cười khổ, gật đầu nói, ngươi nói đúng, chúng ta giết không phải người. Nhìn lui tới khuôn vác thi thể binh lính, Lâm Văn Bác cảm thán nói, may mắn Lê Hân cùng Hương gì không đi theo lại đây, nếu không sẽ dọa hư. 7-8 ngàn người, chém giết đến cuối cùng chỉ sống 200 người không đến, liền tính đang ở địa ngục cũng bất quá như thế. Tống Hạo Nhiên liếc nhìn hắn một cái, đạn rất đầu mẩu thuốc lá thượng dư thừa khói bụi, trầm giọng nói, ngươi sai rồi, ta cảm thấy chính hẳn là làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem này hết thảy, nhìn xem mặt thế tàn khốc, về sau mới có thể càng kiên cường sống sót. Lâm Văn Bắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn, ta và ngươi bất đồng, ta chỉ nghĩ tận lực bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ rời xa tuyệt vọng cùng đau khổ. Này đó mặt trái đồ vật, ta một người thừa nhận là đủ rồi. Tống Hạo Nhiên nghe vậy không nói chuyện nữa. Hai người trọng điểm điểm bất đồng, nhưng xét đến cùng đều là vì người yêu thương có thể quá đến càng tốt. Không thể nói ai đúng ai sai. Đi thôi, thượng phi cơ trực thăng đi cung thúc cùng Lâm láo ra từ nơi đó nhìn xem. Đều lúc này, phỏng trừng cung thúc đã đem đóng quân đại doanh rửa sạch sạch sẽ. Lê Hân cùng Hương Di cũng nên tiếp đã trở lại. Thấy nơi xa sân bay thượng một trận phi cơ trực thăng đã chuẩn bị ổn thỏa. Tống Hạo Nhiên ném xuống tàn thuốc, bước đi đi. Hắn có chút quan tâm xa ở quân khu đại viện thiếu niên, tuy rằng biết quân khu đại viện so bộ đội an toàn, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn có loại nôn nóng cảm giác. Quân khu trong đại viện cư trú quan quân 89 phần 10 là cung viễn hàng trung tâm thuộc cấp, đã sớm thu được tin tức, kêu người nhà làm tốt phòng bị công tác. Trong đại viện hư hư thực thực cảm nhiễm người cách ly, tiến đi, liền tuần tra thủ vệ cũng đều thay đổi không cảm nhiễm quá virus binh lính. An toàn công tác thập phần đúng chỗ. Mặt khác những cái đó tống phái quan quân, cung phụ cũng ở 3 ngày trước thông chi bọn họ tin liền hảo, sẽ tự thế người nhà làm chuẩn bị, không tin cũng không có cách nào. Dù sao đến lúc đó các gia đều sẽ nhắm chặt cửa sổ, lấy hảo vũ khí, chờ quân đội phái phi cơ trực thăng tới cứu, sẽ không quản nhà khác nhàn sự, có thể hay không sống sót, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Phi cơ trực thăng chậm rãi lên không, tân binh huấn luyện doanh ở tầm nhìn càng xúc càng nhỏ, phi cơ vương góc phóng ra cột sáng đảo qua địa phương. Nơi trốn đều là một mảnh huyết hồng, dày đặc tanh hôi vị chẳng sợ lên không mấy trăm mễ vẫn như cũ có thể ngửi được. Lâm Văn Bác ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm phía dưới, trầm giọng mở miệng, nhiều như vậy máu tươi, chẳng sợ nguyên giang thủy chảy ngược cũng tẩy không sạch sẽ. Cơ mọi người nghe vậy đều lâm vào trầm mặc, áp lực bầu không khí làm bọn hắn cảm giác hô hấp không thể. Cùng lúc đó, cung phụ cùng Lâm lão gia tử đã đem đóng quân đại doanh bộ đội rửa sạch sạch sẽ. 1.5 vạn người, cuối cùng sống sót 1.000 người không đến. Trong đó còn có 1-200 người ở trong chiến đấu phụ thương, bị cách ly lên, biến dị thành tang thi là sớm muộn gì sự. Đây là cung phụ đánh quá nhất gian nan một hồi chiến dịch, kia máu chảy thành sông cảnh tượng, đồng loại giết hại lẫn nhau thảm trạng, hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều khó có thể quên. thượng có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác yêu cầu phụ trách, bận tâm đến xa ở ngoại ô nhi nữ cùng trung tâm thuộc cấp nhóm người nhà, cung phụ không dám có một lát chậm trễ, lập tức phái 4 giá phi cơ trực thăng tiến đến cứu viện. Quân khu trong đại viện, cung Hương Di trong tay gắt gao nắm một phen đệ dệt e a lệ, thần sắc túc mục ngồi ở trên sofa chờ đợi. Đời trước, nàng cùng cung Lê Hân ghé vào xe đế đợi hơn 10 ngày, cung phụ cuối cùng vẫn là tìm được rồi bọn họ, nàng tin tưởng, này một đời, sớm có chuẩn bị cung phụ nhất định sẽ trước tiên tới rồi cứu viện. Quả nhiên, mặt thế bắt đầu gần qua mười mấy giờ, đúng là đêm khuya thời gian, ngoài phòng không trung vang lên một trận cánh quạt nổ vang, quân đội phái ra cứu viện phi cơ trực thăng tới rồi, chậm rãi đáp xuống ở cách đó không xa sân bay thượng, tùy theo mà đến chính là vài tiếng súng vang, đại khái là cứu viện binh lính đụng phải nghe tiếng tới rồi tăng thi, hai bên giao thượng thủ. Cũng may quân khu đại viện quản lý cực kỳ nghiêm khắc, ít có ngoại lai nhân viên xuất nhập, trước lại bị cung phụ âm thầm rửa sạch một lần, tăng thi không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là không có nghe tiếng cung phụ báo cho tống phái quan viên người nhà hoặc phó dòng, nguy hại không lớn. Lộc cộc tiếng súng qua đi, mọi âm thanh đều tĩnh. Lại qua vài phút, một chuỗi đều nhịp tiếng bước chân chiều cung ra tới gần, đồng chất đại môn ngay sau đó bị gõ vang. Cung tiểu thư, cung thiếu gia, chúng ta là cung thủ trưởng phái tới cứu viện, thỉnh các ngươi chạy nhanh cùng chúng ta rời đi nơi này. Ngoài cửa binh lính biên gõ cửa biên nôn nóng cho thấy thân phận. Đi thôi. Cung Hương Di mở cửa, nắm chặt trong tay thương, chiều 4 gã toàn bộ võ trang binh lính gật đầu nói. 4 gã binh lính thấy nàng nhấc chân liền đi, vội vàng bước đi đuổi kịp, đi ra mấy mét, một người binh lính cảm giác không đúng, chần chờ mở miệng, cung tiểu thư, như thế nào chỉ có ngươi một người? Cung thiếu ra đâu? Cung Hương Di đầu cũng không quay lại, lạnh nhạt mở miệng, hắn cùng ta đi rời ra. Biển người mênh mang, hiện giờ chúng ta thượng chạy đi đâu tìm? Đi thôi, đi về trước thấy ta phụ thân lại nói. Cung Hương Di nói sai rồi một chút, hiện giờ nơi nào là biển người mênh mang? Rõ ràng là thi hải mênh mang. Này đó binh lính căn bản không có can đảm thâm nhập trung tâm thành phố tìm kiếm, nghe vậy chỉ có thể im miệng không nói không nói, trước đưa Cung Hương Di an toàn rời đi lại nói. Cung Hương Di ủ rột sắc mặt bị bọn họ tự động giải đọc thành đối ấu đệ lo lắng cùng sầu lo, trên đường không ai còn dám cùng nàng đáp lời, sợ chạm đến nàng chuyện thương tâm. Dầm dầm rung động cabin đã tụ tập mười mấy phụ nữ, lao nhân cùng tiểu hải tử, phần lớn đều là cung phụ một hệ tướng lãnh người nhà. Mọi người thấy Cung Hương Di đi lên, sôi nổi mở miệng chào hỏi, thái độ cung kính chung mang theo cảm kích. Lúc trước trong nhà nam nhân nói cho các nàng tin tức này khi, các nàng còn đương cung phụ lao hồ đồ, hiện giờ lại hồi tưởng, không khỏi thật sâu may mắn các nam nhân trung tâm cùng cơ trí. Cung Hương Di thần sắc nhàn nhạt gật đầu đáp lại, ngồi ở mọi người cho nàng không ra vị trí. Mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Cung Hương Di, các ngươi cung gia người như thế nào như vậy ích kỷ, như vậy đê tiện. Lớn như vậy tin tức chỉ nói cho chính mình phe phái quan viên, người khác chết sống liền mặc kệ sao. Ta nam nhân ta tiểu hải tử hiện giờ còn ở bên ngoài sinh tử không rõ, ngươi bồi bọn họ mệnh tới. Xúc ở trong góc ô ô khóc thút thít một người phụ nữ thấy Cung Hương Di lên đây, đống nhiên bạo khởi, ý đổ gãi Cung Hương Di diện mạo. Cơ đi theo bảo hộ hai gã binh lính thấy thế vội vàng đứng dậy tưởng đem nàng kéo ra, lại không dự đoán được Cung Hương Di trong tay để dẹt ẹ ạ lệ đã trước một bước để thượng kia phụ nữ huyệt thái dương. Ngươi cho ta an tĩnh điểm. Tống phái quan viên, ta phụ thân 3 ngày trước đã nhất nhất chào hỏi qua. Ta cũng không tin ngươi trượng phu về nhà nửa câu sau lời nói cũng chưa cùng ngươi nhắc tới quá. Là các ngươi chính mình không tin, đương chê cười nghe, hiện giờ chuyện tới trước mắt tưởng toàn quái ở chúng ta cung ra trên người, đến tột cùng là ai đê tiện. Ta cung ra đối với các ngươi đã tận tình tận nghĩa, ngươi nếu còn cảm thấy không hài lòng, liền lập tức đi xuống cho ta. Dứt lời, Cung Hương Di trong tay ra sức, lạnh băng nòng súng thật sâu khảm tiến phụ nữ huyệt thái dương. Cabin trừ bỏ cánh quạt tiếng gầm rú, lại nghe không thấy cái khác thanh âm. Mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn lánh khóc như tu la Cung Hương Di, cảm giác như vậy xa lạ, như vậy sợ hãi. Kia phụ nữ bị dọa đến run bần bật, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, trong miệng liên thanh xin lỗi xin tha. Nàng cuối cùng vẫn là sợ chết. Sợ bị Cung Hương Di ném xuống đi. Hừ, không muốn chết liền cho ta thành thần ốc. Cung Hương Di thu hồi súng lục, xoa giữa mày nhắm mắt lại. Mọi người thấy nàng thần sắc mỏi mệt, đều tự giác bảo trì an tĩnh. Cung Hương Di vừa rồi cái loại này lánh khóc vô tình, lục thân không nhận khí thế, ở bọn họ đáy lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, khiến bọn họ ngày sau đối Cung Hương Di né xa 3 thước, kính nhi viễn chi. 4 giá phi cơ trực thăng trở may mắn còn tồn tại gia đình quân nhân an toàn đến đóng quân đại doanh. Sau đó lại bay trở về đi tiếp dư lại người, như thế lặp lại qua lại 5-6 lần mới cuối cùng đem người toàn bộ cứu ra. Gia đình quân nhân nhóm tụ tập ở sân bay chung quanh, có cùng người nhà đoàn tụ, ôm nhau mà khóc, có người nhà lâm nạn vùi đầu khóc giống, tóm lại, mặt thế tiến đến cái thứ nhất ban đêm chú định sẽ là cái không miên chi dạ. Cung Hương Di như mày, mắt nhìn thẳng xuyên qua đám người, chiều sân bay bên cạnh mỉm cười chờ đợi cung phụ, Lâm Lão gia tử, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đi đến. Lẻ loi một mình tiến đến, nàng lại lương bạc vô tình, lúc này trong lòng cũng không tránh khỏi có chút buồn chồn, không ngừng suy tư nên như thế nào ứng đối mọi người phát hiện cung Lê Hân sau khi mất tích chất vấn. Quả nhiên, cung Viễn Hàng lặp lại chiều nàng phía sau thăm xem, không có phát hiện ấu tử thân ảnh, trên mặt mỉm cười biến mất, thanh âm hơi mang run rẩy hỏi, Hương Di, Lê Hân đâu? Tống Hạo Nhiên song quyền lặng yên nắm chặt, một đôi sắc bén ưng mục gắt gao nhìn chằm chằm cung Hương Di biểu tình. Lâm Văn Bác sớm đã thu hồi trên mặt vui sướng, đỡ Lâm Lão gia tử cánh tay, hai người bình tĩnh nhìn cung Hương Di, chờ đợi nàng trả lời. Đối mặt mọi người mãn mang nghi ngờ ánh mắt, cung Hương Di cổ họng từng đợt phát làm, miệng trương nửa ngày, thế nhưng phun không ra một chữ. Ngươi mau nói a, ngươi đệ đệ đâu? Ân, ra cửa trước ta không phải giao đái ngươi muốn chiếu cố hảo hắn sao? Thấy nữ nhi muốn nói lại thôi biểu tình, cung Viễn Hàng tiến lên vài bước, lạnh giọng thúc giục. Hắn ấy lòng ẩn ẩn nổi lên điểm xấu dự cảm. Đệ đệ hắn lạc đường. Ta chỉ là tiến không gian sửa sang lại vật tư, liền như vậy trong chốc lát, trở ra, hắn đã không thấy tăm hơi. Nhật thực mau bắt đầu rồi, ta một người cũng không dám đi ra ngoài tìm kiếm. Thực xin lỗi, ba ba. Cung Hương Di hốc mắt phiếm hồng, thật sâu cúi đầu, không dám nhìn cung phụ biểu tình. Ngươi, ta không phải làm ngươi nói cho hắn tận thế sự sao? Ngươi chẳng lẽ chưa nói? Nếu không hắn làm sao dám khi đó còn một người đi ra ngoài? Lâu cư thượng vị. Cung phụ trong lòng sóng to gió lớn, cực kỳ bi thương, khá vậy lập tức phát giác nữ nhi nói không đúng. Cung Hương Di cứng họng, trầm mặc nửa ngày sau thấp giọng đáp, thực xin lỗi ba ba, ta đã quên đem chuyện này nói cho đệ đệ. Ta luôn muốn, chờ nhật thực bắt đầu rồi lại nói cho hắn không muộn, nào biết hắn sẽ thừa dịp ta không ở thời điểm ra cửa. Loại sự tình này ngươi cũng có thể quên. Sửa sang lại vật tư có ngươi đệ đệ quan trọng sao? A, chỉ lo kia mấy cái vật chết, lại đánh mất chính mình thân đệ đệ. Ngươi là tưởng tức chết ta à? Ra con có con, cung phụ đối cung Lê Hân ái như chân bảo, xem đến thực trọng, giờ phút này căm tức nhìn túi đầu nhìn không thấy biểu tình cung Hương Di, bàn tay giơ lên lại buông lại giơ lên, cuối cùng hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Cung Viễn Hàng vốn dĩ tuổi liền lớn, không biết ngày đêm làm lụng vất vả lâu như vậy, lại đã trải qua một hồi gian nan chiến đấu, đột nhiên bị lớn như vậy kích thích, trái tim có chút phụ tải không được. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên thấy thế cũng không rảnh lo cái khác. Vội vàng nâng lên cung phụ chiều phòng y tế chạy đi, Lâm Lão gia tử ánh mắt đen tối liếc liếc mắt một cái cung Hương Di, bước đi đuổi kịp, trong lòng không khỏi lại một lần may mắn tôn nhi cùng nàng hủy bỏ hôn lễ. Cung Hương Di tuy rằng biểu tình đau kịch liệt, nhưng trong mắt lương bạc trốn bất quá hắn đôi mắt, loại này liền thân nhân đều có thể tùy ý dứt bỏ người, hắn thật sự thích không nổi. Cũng không biết ngày nào đó tôn nhi đối nàng không có giá trị lợi dụng, nàng có thể hay không đối tôn nhi bỏ như giày rách. Xác định cung phụ không việc gì. Chỉ là chịu kích thích quá độ, mấy giờ sau liền sẽ tỉnh lại, Tống Hạo Nhiên vô tâm tư chất vấn cung Hương Di, vội vã về phòng đổi trang, chuẩn bị tụ tập nhân mã suốt đêm đi ra ngoài tìm kiếm cung Lê Hân. Hắn nghiêm cẩn kiểm tra trên bàn một hàng bày biện súng ống đạn dược, tuấn mỹ trên mặt không có chút nào biểu tình, một đôi đen nhánh thâm thúy đôi mắt ngưng hai luồng hừng hực ánh lửa, tựa muốn đốt cháy hết thảy. Ngươi tính toán suốt đêm đi ra ngoài tìm Tiểu Hân. Lâm Văn Bác đi theo hắn trở lại phòng. Nhìn hắn đâu vào đấy lại động tác nhanh chóng đùa nghịch một phen khẩu súng chi cùng dụng cụ cắt gọn, đem chúng nó nhất nhất đừng ở trên eo, cẳng chân thượng cùng có đủng. Ân. Muộn một giây, Lê Hân liền nhiều một phân nguy hiểm. Tống Hạo Nhiên đầu cũng không nâng, trầm giọng đáp. Hắn đem một phen trang hảo ống giảm thanh súng lục đặt ở trước mắt hiệu chỉnh một chút, thanh âm xưa nay chưa từng có lãnh khốc, ta sớm nên biết cung Hương Di không thể tín nhiệm. Từ nàng không thể hiểu được đạt được tiên đoán cùng không gian năng lực, nàng liền càng ngày càng không cá nhân dạng. Trong mắt chỉ có chính mình cùng vật tư. Ngươi biết không? Vừa rồi ta thiếu chút nữa liền khẩu súng so thượng nàng đầu, tưởng hảo hảo hỏi một chút nàng, rốt cuộc là vật tư quan trọng, vẫn là thân nhân quan trọng. Dứt lời, hắn dùng tanh hồng hai mắt thật sâu nhìn thoáng qua Lâm Văn Bác, thâm thúy con ngươi giấu giếm một tia thương hại. Cung Hương Di đã không phải lúc trước cung Hương Di, điểm này, bạn tốt hẳn là so với hắn càng thêm rõ ràng. Lâm Văn Bác nhắm mắt, lại mở khi trong mắt đồng dạng che kín ửng đỏ tơ máu, trầm giọng giao đai nói: ta cũng trở về đổi trang, cùng các ngươi một khối đi. Động tác nhanh lên, nhất hảo sân bay trước tập hợp. Tống Hạo Nhiên đem cuối cùng một phen quân dụng chủy thủ đứng ở bên hông, biên bước nhanh hướng ngoài cửa đi, biên lạnh giọng thúc giục. Lâm Văn Bác gật đầu, lập tức trở về phòng sửa sang lại ăn mặc, đẩy ra cửa phòng, lại thấy cung Hương Di an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, đầy mặt ủy khuất cùng khổ sở. Văn Bác, ngươi tin tưởng ta thật sự không phải cố ý, ta không nghĩ tới đệ đệ sẽ đi được như vậy đột nhiên. Thấy Lâm Văn Bác tiến vào, Cung Hương Di lập tức đứng lên, tiến lên giữ chặt hắn cánh tay giải thích. Lâm Văn Bác yên lặng ném ra nàng đôi tay, lựa tiện tay vũ khí, hướng trên người các nơi trí phóng, đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ. Thấy hắn không ứng, Cung Hương Di hãy còn khóc lóc kể lể, ý đồ ở vị hôn phu trong lòng vãn hồi nàng đã từng ôn nhu săn sóc hảo hình tượng. Phụ thân chịu kích thích quá độ té xỉu sau nàng mới kinh ngạc phát hiện, nàng ném ra Cung Lê Hân động tác có chút quá mức vội vàng. Mặt thế bắt đầu sau, nàng có rất nhiều cơ hội thần không biết quỷ không hay ném xuống Cung Lê Hân, mà không phải giống như bây giờ, đối mặt mọi người nhất trí ngờ vực cùng chỉ trích. Thật là thất sách. Cung Hương Di lúc này hảo não tới rồi cực điểm. Đời trước nàng chính là bám vào Lâm Văn Bắc cánh chim hạ tiểu nữ nhân, căn bản chơi không chuyển này đó âm như quỷ kế. Người nói xong sao? Lâm Văn Bắc chuẩn bị xong, xoay mặt chiều Cung Hương Di nhìn lại, thanh âm bình đạm, là cái loại này bi ai lớn hơn tâm chết bình đạm. Hương Di, ngươi tính cách ta hiểu biết. Ngươi thật sự là thực coi trọng vật tư, nhưng nếu nói ngươi bởi vì sửa sang lại vật tư mà đã quên nói cho Tiểu Hân mặt thế sự, lại bởi vì kiểm tra vật tư, nhất thời đại ý làm Tiểu Hân đơn độc rời đi ra, lời này, Cung Thúc sẽ tin, ta Lâm Văn Bác lại là không tin. Ngươi thận trọng như phát, thu thập vật tư khi liền một cái cúc áo cũng sẽ không đánh mất, ngươi nếu thật sự có tâm xem trọng Tiểu Hân tuyệt đi không ra ngươi tầm mắt, trừ phi ngươi cố ý không đi quản hắn. Ta nói đúng sao? Đón nhận Lâm Văn Bác thấy rõ ánh mắt, Cung Hương Di co rúm lại một chút, mất tự nhiên cúi đầu, lại bay nhanh nâng lên, miễn cưỡng chính mình không cần tránh né hắn xem kỹ. Lâm Văn Bác ở nàng trước mặt quá ôn hòa, quá ngoan ngoan phục tùng, nàng cơ hồ đều mau quên người nam nhân này bản tính đa nghi, cường thế, ánh mắt sắc bén, tinh với tính kế. Thấy nàng lệ ông tôi ở bụi này động tác nhỏ, Lâm Văn Bác sắc mặt càng thêm hắc trầm, túi người để sát vào nàng bên hai, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, Hương Di, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu Tiểu Hân có việc, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời, hắn thật sâu liếc coi Cung Hương Di liếc mắt một cái, đi nhanh rời đi. Văn Bác, ngươi từ từ, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Một tháng trước Lê Hân cũng có phát sốt dấu hiệu, không chuẩn hắn hiện tại đã biến thành tăng thi. Cung Hương Di hấp hối dãy rủa kêu lên. Chẳng lẽ liền bởi vì sợ hai hắn sẽ biến thành tăng thi, cho nên ngươi mới cố ý giấu giếm tin tức, mặc kệ hắn rời đi sao? Lâm Văn Bác bước chân dừng một chút, đầu cũng không quay lại hỏi. Ngự khí xưa nay chưa từng có lạnh băng. Cung Hương Di như vậy vừa nói, hắn nháy mắt liền nghĩ thông suốt hết thảy. Cung Hương Di hành động, cùng có ý định mưu sát có cái gì khác nhau? Hơn nữa mưu sát vẫn là nàng thân nhân. Liên bởi vì muốn tự bảo vệ mình sao? Nghĩ đến đây, Lâm Văn Bắc khắp cả người phát lạnh, tiện đà lòng tràn đầy đều bị mở mịt sở chiếm cứ. Trong phòng nữ nhân này vẫn là hắn đã từng thâm ái cái kia Cung Hương Di sao? Vì sống sót, liền thân nhân đều có thể không chút do dự vứt bỏ. Nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trong lòng quặn đau, Lâm Văn Bác ách thanh mở miệng, mặc kệ Tiểu Hân biến thành cái dạng gì, sống hay chết, ta đều phải tìm được hắn. Ta hỏi ngươi, hắn đi rồi bao lâu bùng nổ nhật thực, lúc đi xuyên chính là cái gì quần áo? Cung Hương Di có tâm bổ cứu, không chút suy nghĩ liền đáp, hắn lúc đi xuyên chính là một kiện thuần trắng sắc chung tay áo áo sơ mi cùng một kiện màu lam nhạt quần jean, đi rồi 50 phút, nhật thực liền bạo phát. Lâm Văn Bác nghe vậy bóng dáng cứng cỏng. Trầm mặc thật lâu sau mới từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, ngươi quả nhiên là tận mắt nhìn thấy hắn rời đi. Nếu không, như thế nào sẽ biết Tiểu Hân ra ngoài khi sở xuyên ý hề phục? Dứt lời, hắn quay đầu lại, ánh mắt hung ác nham hiểm liếc liếc mắt một cái Cung Hương Di, rồi sau đó phịch một tiếng ném môn rời đi. Trong phòng, đãi Lâm Văn Bác vừa ly khai, Cung Hương Di lập tức hư nhuyễn tê liệt ngã xuống ở bên cửa sổ ghế trên, đầy đầu đầy cổ đều là tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Vừa rồi kia lời nói, Lâm Văn Bác rõ ràng là ý định thử, mà nàng cũng trúng chiêu, nàng xác thật thật sâu nhớ rõ Cung Lê Hân rời đi khi bóng dáng, như vậy tái nhợt đơn bạc, phảng phất tùy thời đều sẽ bốc hơi dưới ánh nắng. Cho nên, nàng liền tự hỏi cũng không, há mồm liền miêu tả ra tới. Lâm Văn Bác cuối cùng rời đi cái kia ánh mắt không hề độ ấm, phảng phất thẳng tắp xem vào linh hồn của nàng, nhìn thấu nàng tư tâm. Giờ này khắc này, nàng cực độ hối hận lúc trước qua loa quyết định, làm phụ thân, Lâm tổ phụ, Hạo Nhiên cùng Văn Bác đều cùng nàng ly tâm. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Cung Hương Di một lần lặp lại hỏi chính mình, cuối cùng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Cung Lê Hân biến thành tăng thi, bị Văn Bắc cùng Hạo Nhiên tìm được, chết ở bọn họ trong tay, đến lúc đó, ai cũng quái không đến nàng trên đầu. Nàng rốt cuộc chỉ là cái nữ nhân, đối mặt sắp biến dị thành tăng thi người nhà, cũng có ích kỷ nhút nhát thời điểm. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên một lát không dám chậm trễ, đi nhờ một trận phi cơ trực thăng chiều ngoại ô bay đi. Bảy Nguyệt Bốn Hảo là A Đại Trường Trung học phụ thuộc cuối kỳ khảo thí nhật tử, Lê Hân rất có thể là đi tham gia khảo thí 50 phút chung, cũng đủ hắn thuận lợi đến trường học, chúng ta liền từ A Đại trường trung học phụ thuộc bắt đầu tìm khởi. Trường trung học phụ thuộc tìm không thấy nói liền dựa theo Lê Hân về nhà lộ tuyến một đường tìm tòi qua đi. Tống Hạo Nhiên đối Lâm Văn Bắc cùng đi 10 tên thuộc hạ giao đái nói. Đúng vậy, bọn thuộc hạ cùng kêu lên nhận lời. Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh hảo thủ, cùng cung Lê Hân cùng nhau ở chung hơn nửa năm, đối tiểu hài tử tình cảm thâm hậu tất nhiên là không đề cập tới. Đây là đêm coi kính cùng ống giảm thanh, các ngươi đều mang lên. Tang Thi điều chỉnh ống kính nguyên cùng thanh âm thực mẫn cảm, động tác quá lớn sẽ đưa tới Tang Thi đàn vây công, đại gia cẩn thận một chút. Tống Hạo Nhiên đem sớm đã chuẩn bị tốt quân sự thiết bị lấy ra tới, dặn dò nói. Mọi người vội vàng tiếp nhận cái dương, từng người phối trí hảo trang bị. Tiểu Hân ăn mặc là thuần trắng sắc chung tay áo sơ mi cùng màu lam nhạt quần jean, đại gia tìm tòi khi chú ý phục sức. Mặc kệ là người sống vẫn là Tang Thi, đều chú ý một chút. Lâm Văn Bắc nặng nề dặn dò, nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm ám ách một chút, trong lòng băn khoăn như bị dã thú lợi chảo hung hăng xé rách, đau đớn khó làm. Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu chiều hắn nhìn lại, con ngưng ngưng hai luồng hừng hực liệt hỏa kịch liệt phịch một chút, phảng phất muốn đem Lâm Văn Bắc hỏa táng. Không cần như vậy xem ta. Lâm Văn Bắc nhắm mắt, biểu tình khó nén thống khổ, ngươi đừng quên, Tiểu Hân cũng phát quá tiêu, này chứng minh hắn thân thể cũng sinh ra dị biến. Hiện giờ hắn có khả năng biến thành dị năng giả, cũng có khả năng biến thành tăng thi. Ngươi tốt nhất trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tống Hạo Nhiên chậm rãi quay mặt đi, biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt, kiên định mở miệng, mặc kệ hắn biến thành cái gì, ta tổng muốn tìm được hắn. Nếu hắn thật biến thành tăng thi, ta sẽ thân thủ làm hắn giải thoát, hắn kia thuần nhiên tính tình, khẳng định không thể chịu đựng được chính mình biến thành ăn người quái vật. Tống Hạo Nhiên giấu đi hạ nửa đoạn lời nói, nắm thương mu bàn tay nhân thi lực quá lớn, tuôn ra điều điều gân xanh. Phi cơ trực thăng thực mau tới A Đại sân vận động trên không, mọi người lại lần nữa kiểm tra một lần trang bị, xác định quân dụng vệ tinh máy truyền tin bảo trì thông thuận, lúc này mới bám vào thả xuống đến mặt đất dây thừng nhanh chóng rớt xuống. Địa cầu mặt ngoài di động tín hiệu cơ trạm cùng cáp quang đều bị không rõ sóng điện từ quấy nhiễu, vô pháp trò chuyện, cũng may quân đội thông tin vệ tinh xa ở vũ trụ, không chịu loại này sóng điện từ ảnh hưởng. Có vệ tinh máy truyền tin, bọn họ tìm được cung Lê Hân lúc sau liền có thể lập tức liên lạc phi cơ trực thăng tiến đến tiếp ứng. Phi cơ trực thăng phóng ra một đạo vuông góc cổ sáng đánh vào trên mặt đất, cánh quạt không ngừng xoay tròn, phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Các tang thi giống su quang thiêu thân giống nhau, theo ánh sáng cùng thanh âm ong dũng tới. 12 người, chỉ tốn 3 phút không đến liền toàn bộ rớt xuống xong. Hạ đến mặt đất, bọn họ lập tức lấy ra súng lục, gần đến tiến đến tang thi nhất nhất xử lý, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, chiều cao trung bộ cung Lê Hân phòng học chạy tới. Phi cơ trực thăng gần sát mặt đất phi hành một đoạn. Di động cột sáng cùng cánh quạt nổ vang đem một đoàn tang thi dẫn đi. Mọi người ở phi cơ trực thăng hiểm hộ hạ bình yên chiều mục đích địa xuất phát. Báo cáo thiếu tướng, không có phát hiện mục tiêu thân ảnh. Cách trói chặt phòng học cửa sổ, cẩn thận phân biệt trong phòng học bị đóng lại mấy chục chỉ tang thi, một người binh lính ngữ mang kinh hỉ nói. Cái khác phòng học môn đều rộng mở, chỉ có Tiểu Hân phòng học môn khóa trái, này rõ ràng là có người cố ý làm như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Văn bác mắt to đảo qua lầu một sở hữu phòng học. Đệ thấp tiếng nói hỏi. Phát hiện trong phòng học đồng học đều biến thành đáng sợ tang thi, cái nào tiểu hài tử không bị sợ tới mức tè ra quần, ai còn sẽ nghĩ đi khóa khẩn cửa sổ. Nếu thật là nhân vi, người này tố chất tâm lý tương đương vượt qua thử thách, thậm chí có thể nói được thượng không sợ không sợ. Nghĩ đến cung Lê Hân ngày thường huấn luyện kia phó bình tĩnh thong dong hình dáng, một người thuộc cấp bừng tỉnh mở miệng, này phong cách hành sự cùng Lê Hân thật đúng là giống. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên. Ủ rột căng chặt trên mặt lần đầu hiện ra thả lỏng dấu hiệu. Bọn họ đều có dự cảm, nay trói chặt cửa sổ nhất định là thiếu niên mất tích. Nay chứng minh thiếu niên ở Nhật thực sau cũng không có biến thành tăng thi, mà là trở thành trong vạn chọn một dị năng giả. Nay không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin tức tốt, có dị năng, mặc dù cung Lê Hân còn không biết nên như thế nào sử dụng, nhưng thân thể tố chất sẽ so với người bình thường càng cường hãn, tốc độ, ngũ cảm đều sẽ được đến trên diện rộng đề cao, tồn tại tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn. Đi. Bên đường tìm tòi đi ra ngoài. Tống Hạo Nhiên giơ tay, lập tức mệnh lệnh mọi người rời đi trận địa. Đoàn người một đường lục soát một đường sát, gặp được tắc nghẽn con đường liền từ xe đỉnh chạy gấp mà qua, hoặc ghé vào xe đế, thông thả phủ phục đi tới. Nhưng thi hải mênh mang, to như vậy ngoại ô, muốn tìm được một cái nho nhỏ thiếu niên, này khó khăn không thua gì tìm kiếm muối bỏ biển. Tìm được phía chân trời phóng bạch, mọi người đều mỏi mệt bất kham khi, bọn họ vẫn như cũ không có phát hiện thiếu niên thân ảnh. Thậm chí không có phát hiện một cái người sống. Nhìn thuộc cấp nhóm tiểu tụy khuôn mặt, Tống Hạo Nhiên mặc dù tâm ưu như đốt, cũng không thể không dừng lại, tìm một gian không có một bóng người trang phục cửa hàng, đóng lại mặt tiền cửa hàng cửa cuốn, làm đại gia hơi sự nghỉ ngơi. Dựa lưng vào tường ngồi trên mặt đất, Tống Hạo Nhiên đôi mắt nhắm chặt, trong lòng lại cổ nhảy như sấm, úc táo bất an, nhất thời suy đoán thiếu niên hiện giờ ở đâu, một người có thể hay không sợ hãi, nhất thời lại lo lắng hắn có thể hay không bị thương, tuy rằng thân thể đã mỏi mệt tới cực điểm, thần kinh lại một chút không dám thả lỏng. Người tới mặt thế, tổng phải có cái có thể chống đỡ chính mình sống sót tín niệm mới không đến nỗi bị tuyệt vọng cùng sợ hãi áp suy sụp. Trong bất chi bất giác, Cung Lê Hân ở Tống Hạo Nhiên trong lòng đã trở thành như vậy tồn tại, hắn không ngừng một lần phát qua thể, muốn che chở Cung Lê Hân bình an vui sướng lớn lên. Ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, theo thời gian từng giọt trôi đi, Tống Hạo Nhiên đã gần kề gần hỏng mất bên cạnh, nếu lần này tìm không thấy Cung Lê Hân, hắn không biết chính mình sẽ như thế nào. Cái loại này hậu quả, hắn thậm chí liền tưởng cũng không dám suy nghĩ. Lâm Văn Bác ngồi ở Tống Hạo Nhiên đối diện, mỹ mắt nửa rũ, mặt vô biểu tình, nhưng hắn gân xanh toàn bộ nổi lên cái trán, trải rộng tơ máu tanh hồng nhãn châu đều lần nữa kể ra hắn nội tâm không bình tĩnh. Hắn đối Cung Lê Hân thích không thua gì bạn tốt, nhưng trừ bỏ thật sâu lo sợ, hắn còn giấu giếm một phần dày đặc thất vọng đối Cung Hương Di thất vọng, lồng ngực chung đã từng vì Cung Hương Di nhảy lên trái tim chính dần dần lạnh băng, sinh ra một đạo vô pháp khép lại cái khe. Nghỉ ngơi 2 cái giờ, thời gian đã đến giữa trưa 12 giờ, mọi người từ ba lô lấy ra bánh nén khô bổ sung năng lượng. Nhanh chóng ăn xong, lược ngồi 10 phút, bọn họ kéo ra cửa cuốn, lại bắt đầu gian khổ sưu tầm công tác. Phía trước hai điểm chỗ phát hiện hư hư thực thực mục tiêu, đại gia theo vào, một người binh lính ghé vào xe buýt xe đế, chiều chung quanh đồng bạn đánh thủ thế. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc dương mắt nhìn lại, quả nhiên, bên đường phòng cháy bơm biên, một người dáng người mảnh khảnh, thân xuyên thuần trắng sắc chung tay háo háo sơ mi, màu lam nhạt quần jean thiếu niên chính kẹp ở tang thi đàn trung, lảo đảo lắc lư hướng phía trước đi tới. Từ bóng dáng xem, cùng Cung Lê Hân ít nhất có 9 phần tương tự. Tuy rằng xác định nhật thực sau Cung Lê Hân không có dị biến thành tang thi, nhưng khó bảo toàn hắn trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, bị tang thi đồng hóa. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác hiển nhiên đều minh bạch đạo lý này, nhìn chằm chằm thiếu niên bóng dáng, trái tim co chặt, mấy dục đỉnh chỉ nhảy lên. Ta đi xem. Tống Hạo Nhiên rốt cuộc bò không được, một cái bước xa từ xe đế vụt ra, chiều thiếu niên bước nhanh chạy tới, vừa chạy vừa rút ra bên hông truy thủ, cắt đứt chiều hắn phát lại đầy tang thi cổ. Mau hiểm hộ. Không nghĩ tới bạn tốt sẽ như vậy xúc động, lẻ loi một mình liền chạy tiến tang thi đàn trung, Lâm Văn Bắc lập tức điệu bộ ý bảo mọi người cứu viện. Tống Hạo Nhiên động tác bay nhanh, chỉ ngắn ngủn mười mấy giây liền chạy đến thiếu niên phía sau, một phen bắt thiếu niên bả vai, khiến cho hắn quay đầu tới. Hắn các chiến hữu không ngừng nổ súng, thế hắn dọn sạch chúng quanh phát lại đầy tang thi. Thiếu niên nửa bên mặt đã hư thối, lộ ra dưới da hắc hồng cơ bắp cùng xanh tím thần kinh, trên dưới hai mảnh môi sớm đã bóc ra, lộ ra bạch sâm sâm lợi, khép mở răng phùng trung thỉnh thoảng phun ra tanh hôi khí thể. Nhưng dựa vào nó hoàn hảo khác nửa khuôn mặt, Tống Hạo Nhiên vẫn là lập tức liền nhận ra tới, này không phải hắn tâm tâm niệm niệm thiếu niên. Căng chặt tiếng lòng chợt thả lỏng, Tống Hạo Nhiên lưu loát né tránh thiếu niên tang thi sắc nhọn nhanh bước, chiều triệt thoái phía sau đi. Hắn các chiến hữu liên tục xạ kích, thế hắn hiểm hộ. Trang ống giảm thanh, xạ kích để si ben tuy rằng hạ thấp rất nhiều, nhưng mười mấy khẩu súng liền bắn, động tĩnh cũng không nhỏ. Hơn nữa Tống Hạo Nhiên cả gan làm loạn, độc vội về chịu tang thi đàn hành vi tựa hồ chọc giận tang thi. Khu vực này nội tang thi hết đợt này đến đợt khác gào giống, chiều bọn họ xúm lại đây. Cháy mau. Tống Hạo Nhiên so cái lui lại thủ thế, mọi người lập tức từ xe đế bỏ ra, leo lên xe đỉnh, một đường lang thang không có mục tiêu chạy như điên. Ở xe đỉnh chạy như điên gần 20 mấy phút, thấy cách đó không xa châu ngoặt cao ốc trùm mền, Tống Hạo Nhiên thần sắc buông lỏng, đánh cái trèo tường qua đi thủ thế. Này đống cao ốc trùm mền đúng là Cung Lê Hân bọn họ tối hôm qua tránh né kia đống lâu, chỉ tiếc, giờ này khắc này, Cung Lê Hân đoàn người sớm đã chui vào cống thoát nước, đi được xa. Hai đám người cứ như vậy gặp thoáng qua. Như vậy tìm đi xuống căn bản không phải biện pháp. Một người binh lính ngồi ở chân tường thở hổn hển, ngữ mang tuyệt vọng nói, chúng ta mười mấy cái đại nam nhân đều khó có thể tự bảo vệ mình, Cung Lê Hân một cái hải tử như thế nào chạy trốn đi ra ngoài. Hắn rất có thể đã biến thành tang thi, cũng rất có thể bị tang thi nuốt ăn, liền thi thể đều tìm không thấy. Chúng ta từ bỏ hắn, trở về đi. Mặc dù là bộ đội đặc chủng, không có trải qua quá mặt thế, trong lòng cũng đồng dạng khó có thể thừa nhận trước mắt tàn khốc. Ngươi đang nói cái gì? Tống Hạo Nhiên khuôn mặt vặn mèo, hung hăng túm binh lính và táo đem hắn nhắc tới, chất vấn nói, ngươi dám chú ta Lê Hân chết. Hắn vừa dứt lời, một cái tả câu quyền liền đem tên kia binh lính đánh nghiêng trên mặt đất. Tống thiếu tướng tuy rằng tính tình không tốt, nhưng đó là đối người ngoài mà nói, đối chính mình chiến hữu huy động nắm tay, này vẫn là lần đầu tiên. Còn lại người vội vàng tiến lên kéo ra hai người. Kia binh lính lời vừa ra khỏi miệng cũng đã hối hận, bị mọi người nâng dậy tới sau đầy mặt hổ thẹn. Tống Hạo Nhiên đôi mắt tanh hồng nhìn chằm chằm hắn, còn tưởng tiến lên lại tấu, bị hai cái bộ hạ chế trụ tay chân. Hiện tại không phải nội giang thời điểm. Nhìn xem đây là cái gì? Lâm Văn Bác từ cao ốc trùm mền trong đại sảnh đi ra, trong tay xách theo một kiện màu trắng áo sơ mi cùng một kiện vận động áo thun. Áo sơ mi đúng là Cung Lê Hân thay cho, săn sóc là Vương Thao, mặt trên ấn có A Đại trưởng Trung học phụ thuộc giáo đội bóng rổ chữ. Tống Hạo Nhiên lập tức tránh thoát mọi người gông cùng xiềng xích, tiếp nhận áo sơ mi lặp lại xem xét, thậm chí tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi. Quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể truyền đến, Tống Hạo Nhiên trong mắt lướt qua một đạo mừng như điên. Đây là Lê Hân quần áo. Không có sai. Tống Hạo Nhiên chắc chắn mở miệng. Mọi người thấy hắn ngửi quần áo động tác, biểu tình đều có chút vi diệu. Không nghĩ tới Tống thiếu tướng thời khắc mấu chốt còn có thể đương cảnh khuyển dùng. Lâm Văn Bác thấy mọi người quái dị biểu tình sắc mặt có chút sang nhiên. Kỳ thật phát hiện quần áo thời điểm hắn cũng làm đồng dạng động tác. Người khác không biết, nhưng cùng Tiểu Hân sớm chiều ở chung quá, hắn biết Tiểu Hân trên người có loại cỏ xanh cùng dược liệu hỗn hợp lên độc đáo mùi hương, thấm vào ruột gan, ngửi qua một lần liền sẽ không quên. Bên trong còn có vài món quần áo, đại gia vào xem đi. Lâm Văn Bắc biên nói, biên ý bảo mọi người xem xét hắn phát hiện manh mối, ta xem qua, từ đồ ăn cặn tới phân tích, nơi này phía trước hẳn là có 8 người. 8 người rời đi thời gian nước chừng ở 3-4 giờ phía trước, bởi vì này đó vứt bỏ xương gà cùng bánh mì tiết đều làm ngạnh. Không sai. Tống Hạo Nhiên khuôn mặt túc mục lục xem đại sảnh di lưu quần áo cùng đồ ăn cặn, khẳng định gật đầu nói, xem ra Lê Hân an toàn chạy ra tới. Chúng ta đi ra ngoài, lập tức bắt đầu tìm tòi. Ngồi dậy, hắn gấp không chờ nổi mệnh lệnh nói. Hạo Nhiên, ta phỏng chừng Lê Hân bọn họ hẳn là sẽ hướng quân khu đại viện đi. Xét thấy bọn họ rời đi có một đoạn thời gian, chúng ta không bằng bình chia làm hai đường, ngươi từ mặt đất ven đường tìm tòi qua đi, ta đi nhờ phi cơ trực thăng, đi quân khu đại viện xem xét bọn họ hay không tới. Thế nào? Hảo, liền như vậy làm. Tống Hạo Nhiên trầm ngâm một lát, cũng cảm thấy làm như vậy nhất bảo hiểm, sẽ không cùng Lê Hân bỏ lỡ. Lâm Văn Bác thấy hắn đồng ý, lập tức chuyển được quân bộ, gọi tới phi cơ trực thăng. Cùng đi hai gã chiến hữu dẫn đầu chiều quân khu đại viện chạy đến.